Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 50 tiệc mừng thọ 1. Sư Nhạn Hành mới cùng Bùi Viễn Sơn từ ra tới, liền nghe thấy cung phu nhân ở an bài cơm trưa, vội mau toại tự đề cử mình lên. Hôm nay tùy tiện tới cửa đã là không ổn, mất công tiên sinh cùng sư mẫu không chê thả tốt xấu có thầy trò danh phận ta thế nhưng không thể hiếu kính một hồi, thả dung ta tiểu bộc lộ tài năng. Thiên địa quân thân sư, này 5 loại nhân vật là luật pháp cùng nhân văn đều nhận định muốn cung kính hiếu thuận, đương thời các đệ tử đều đem tiên sinh cùng cấp với cha mẹ ruột tất cả áo cơm cuộc sống hàng ngày đều thập phần tận tâm. Nếu một ngày kia tiên sinh giá hạc tây đi, các đệ tử cũng là muốn mặc áo tang. Chỉ là nấu cơm mà thôi, cũng không tính cái gì. Nhưng tục ngữ lại nói quân tử xa nhà bếp, sư Nhạn Hành tuy là cái nữ tử, lại làm như vậy nghề nghiệp, nhưng cung phu nhân chưa từng cùng nàng đánh quá giao tế, không hiểu được hay không thỏa đáng. Cung phu nhân xem Bùi Viễn Sơn, người sau đáy mắt mơ hồ thấm ra ý cười thế nhưng gật đầu ứng. Cũng thế, vì thế sư Nhạn Hành liền lập tức từ học sinh nhân vật chung nhảy ra, lập tức đi theo Thi Vân tới phía sau phòng bếp đi. Trên đường Thi Vân liền nói, đằng trước ngươi đưa tới thủy tinh phấn cùng dưa chua, lão gia phu nhân dùng đều thực hảo, chúng ta nhìn cũng vui mừng. Dù cho Bùi Viễn Sơn tâm tính rộng rãi, một sớm tao biếm cũng trong ngực buồn bực thả lại ngàn dặm xa xôi chạy tới này tiểu huyện thành trung gian rất nhiều khúc chiết tạm thời không đề cập tới, hai vợ chồng rốt cuộc có điểm tuổi trước sau bị bệnh hai lần, dàn xếp sau lại khí hậu không phục. Như thế lăn lộn một phen, đều gầy hảo chút. Bùi Viễn Sơn cùng phu nhân đều là Tây Nam vùng nhân sĩ, ngũ công huyện đồ ăn cũng không hợp bọn họ khẩu vị, đi theo Thi Vân chờ mấy cái tôi tớ thấy bọn họ ngày càng gầy ốm, lòng nóng như lửa đốt lại không thể nề hà. Sư Nhạn Hành nghe cũng thay bọn họ niết đem mồ hôi lạnh. Này thời đại, biếm quan cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại là trên đường các loại tiềm tàng nguy hiểm, thể xác và tinh thần song trọng đả kích chi đáng sợ khó có thể nói nên lời, nhiều ít lịch sử danh nhân đều là chết ở biếm đại lộ thượng. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân có thể thuận lợi đến ngũ công huyện thật sự không dễ. Hiện giờ bình thường không thấy được bản đồ, sư Nhạn Hành cũng không rõ ràng này đại lộc triều cùng chính mình đời sau vị trí quốc gia địa hình nhân văn hay không nhất trí, nhưng nghe Thi Vân miêu tả, nghĩ đến tổng thể yêu thích là sấp xỉ. Địa phương ẩm thực thói quen cùng địa hình hoàn cảnh cùng một nhịp thở tỉ như đông bắc vào đông khốc hàn mà dài lâu, nơi đó mọi người nhất định phải cao carbohydrate cao mỡ, bằng không căn bản khiêng không được. Tỉ như Tây Nam vùng khí hậu ướt nóng, địa phương bá tánh liền sẽ đại lượng dùng ăn chua cay, để khử ướt trừ nhiệt. Nhiều mặt địa lý địa mạo tạo thành muôn màu muôn vẻ ẩm thực văn hóa tinh tế nghiên cứu lên, liền sẽ phát hiện này thật sự là một môn rất lớn học vấn. Sư Nhạn Hành tức khắc minh bạch Bùi Viễn Sơn thích chua cay khoai tây phấn cùng dưa chua trứng sủi cảo nguyên nhân. Cũng coi như đánh bậy đánh bạ. Nàng cười nói ta nhưng thật ra rất biết mấy thứ chua cay, hôm nay tuy rằng hấp tấp, không thiếu được căng ra đầu thưởng. Bùi Viễn Sơn vợ chồng ngày thường đối ăn mặc không lớn chú trọng, phòng bếp nhỏ nội nguyên liệu nấu ăn cũng hữu hạn, sư Nhạn Hành nhìn một vòng, sở hỉ lại có một cái không lớn cá chấm cỏ chính mình hôm nay lại mang theo dưa chua cùng phao ớt tới, tất cả phối liệu đều là đủ, liền đương trường định ra cá hầm cà chua. Trịnh gia lần thứ hai yến hội Bùi Viễn Sơn không đi, còn không có ăn qua lý. Đem mang đến thịt khô nấu một chút phiến thành lát cắt dùng cọng hoa tỏi non xào. Cọng hoa tỏi non dính nhuận dầu trơn, béo ngậy một tầng, càng thêm thúy bích đáng yêu. Xương sườn cũng có hai căn, rau khô còn có mấy chát, khác đào cũng thế. Ngũ công huyện trong ngoài thừa thải đậu que từ quang đậu que khô liền có một đại bó thấy sư Nhạn Hành mở ra, Thi Vân buồn rầu nói, chúng ta địa phương nhưng thật ra thích phao toan đậu que đâu tùy tiện dùng điểm thịt mặt xào đều ăn ngon, chỉ là này làm cũng không lớn hảo đùa nghịch. Phương Nam khí hậu ấm áp, đồ ăn quý cực kỳ dài lâu, cơ hồ một năm bốn mùa đều có tiên đồ ăn ăn, tự nhiên không đáng ba ba nhi lộng rau khô. Sư Nhạn Hành nói, vừa lúc còn có đậu phụ trúc liền lộng cái đậu que khô đậu phụ trúc hầm xương sườn đi. Bùi Viễn Sơn vợ chồng tuổi này, lại mới gặp khúc chiết nghĩ đến tỷ vị chưa về chính, cũng đừng một mặt chua cay kích thích càng không thể quá mức dầu mỡ, lực điều hòa mới hảo. Đậu que khô cùng đậu phụ trúc đều cực dễ hấp thu dầu trơn, lại có thể vì xương sườn tăng thêm phong vị, hầm ra tới lúc sau bảo đảm gọi người không biết ăn trước cái kia hảo đâu. Hôm nay người không nhiều lắm, chỉ có Bùi Viễn Sơn một cái nam đinh thiên lại thượng điểm tuổi, ba cái thịt đồ ăn vậy là đủ rồi. Sư Nhạn Hành lại tùy tay nhặt mấy thứ thức ăn chay, hoặc bạo xào, hoặc chỉ điều hòa một chút nước sốt rau trộn thập phần thoải mái thanh tân. Một bữa cơm xuống dưới, Bùi Viễn Sơn vợ chồng đều cực kỳ hưởng thụ, còn bổ biểu lễ, liền ngư trận đều có. Bùi Viễn Sơn đối cá hầm cà chua rất là vừa ý, liên tục cử đũa gắp rất nhiều, còn chuyên môn đi chọn kia phao ớt ăn, mặt không đổi sắc. cuối cùng thế nhưng thêm một hồi cơm, đem kia chua cay canh hỗn đại khối thịt cá cùng nhau chan canh ăn. Thấy hắn dùng đến thơm ngọt, cung phu nhân cũng là vui mừng, bị mang theo nhiều vào non nửa chén, bên kia Thi Vân bọn người mừng đến thẳng niệm Phật. Sau đó mẹ con ba người cáo từ, hai vợ chồng còn đưa đến cửa tự mình nhìn theo các nàng đi xa. Cung phu nhân chậm rãi thở hắt ra, lại xem nhà mình tướng công, tổng cảm thấy lẫn nhau tâm thần đều sảng khoái không ít. Thôi, ý trời như thế, tạm thời rời xa kinh thành phân tranh, tới chỗ này điều đình mấy năm có lẽ không được đầy đủ là chuyện xấu. Sư Nhạn Hành hành trình an bài đến cực mãn, rời đi huyện học sau, lại mã bất đình để đi hướng Tôn huyện thừa gia, chỉ là cái này môn cũng không lớn hảo tiến. Nhân ngày đó nàng là buổi tối cùng Trịnh Nghĩa tới, lại một đường cúi đầu, bên ngoài người sai vặt nhóm căn bản không có ấn tượng, không dám tùy tiện phóng nàng đi vào. Sư Nhạn Hành cũng không vội ở nhất thời, chỉ đem mang năm lễ cùng danh mục quà tặng đưa qua đi. Làm phiền đại ca thông báo một tiếng, nói là Trịnh đại quan nhân tiến cử vị kia đầu bếp tới đưa năm lễ, nếu phu nhân rảnh rỗi, có thể bái kiến một hồi tự nhiên là tốt, nếu không được không, chỉ đưa hạ đồ vật liền đi. Kia người sai vặt vừa nghe là Trịnh đại quan nhân tiến cử, đảo không hảo chậm trễ, nghe vậy liền nói, nếu như thế, người đảo không cần đợi, bên trong sự ta tuy không lớn rõ ràng, nhưng hôm nay sáng sớm lão phu nhân cùng phu nhân liền dự tiệc đi, khi nào trở về nhà thả không nhất định đâu. Sư Nhạn Hành đảo không hy vọng xa vời hồi hồi phát chung, chỉ cần đối phương không phải cố ý trốn chính mình liền hảo. Kia làm phiền đại ca cần phải hỗ trợ truyền đạt, thật sự là sự tình quan mấy ngày sau lão thái thái ngày sinh, không hảo trì hoãn. Người nọ sau khi nghe xong càng thêm thận trọng, mãi cho đến lúc này, Sư Nhạn Hành lúc này tới huyện thành mục đích mới tính hoàn thành một nửa. Giang Hồi liền cười, mệt muốn chết rồi đi, Ngư Trận hự hự bò qua đi, ghé vào Sư Nhạn Hành bối thượng vì nàng niết vai đấm lưng. Nàng sức lực tiểu, nhéo lên tới cùng cào ngứa dường như, Sư Nhạn Hành làm bộ làm tịch một hồi đã kêu ngừng. Còn hành, Sư Nhạn Hành đánh xe hướng Trịnh ra đi. Nhân sinh trên đời, không thiếu được nhân tình đi lại, tuy rằng mệt, nhưng chỉ cần ngẫm lại hồi báo cũng liền đáng giá. Nếu là khi nào không chỗ đi lại kia mới là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nàng nói được trắng ra, Giang Hồi đều nghe cười. Bất quá lời nói tháo lý không tháo, xác thật là đạo lý này. Tiến Trịnh ra một phen hàn huyên tự không cần phải nói, mẹ con ba người vẫn là đi phía trước tiểu viện. Nghe tiểu hồ quản sự giảng, về sau viện này cũng sẽ không lại an bài người khác. Nghỉ ngơi tiểu một canh giờ, Sư Nhạn Hành đi rửa tay mặt, lúc này mới trịnh trọng mở ra Bùi Viễn Sơn cấp sách sử. Sách này tới rất là thời điểm. Giang Hồi tuy đọc sách biết chữ, phạm vi lại phần lớn cực hạn ở thơ từ ca phú thượng, ngẫu nhiên trộn lẫn mấy quyển du ký vẫn là nhìn lén, đối bổn triều lịch sử cũng bất quá tin vỉa hè thế nhưng không nhiều rõ ràng. Đến nỗi nơi khác phong tục nhân văn, biết đến càng là linh tinh rách nát. Rốt cuộc sách sử loại này thư tịch sớm đã siêu thoát rồi tầm thường sách báo, mặc dù này Ngũ Công huyện tiệm sách chung cũng chưa chắc có đến bán. Cũng bởi vậy có thể thấy được Bùi Viễn Sơn thật sự không tầm thường, cũng không đem bình thường thế tục lễ pháp để ở trong lòng. Hắn xưa nay như thế, chỉ cần hợp mắt duyên, lại có tâm dốc lòng cầu học, đó là ngư dân tiểu phu lại như thế nào. Nói đưa liền đưa, này vẫn là Sư Nhạn Hành đi vào Đại Lộc triều sau lần đầu tiên xem đứng đắn thư, tâm tình lại có chút kích động. Dựng bài, phồn thể, nhìn thực sự gọi người đầu đài. Sư Nhạn Hành nhẫn nại tính tình vừa nhìn vừa đọc, ngẫu nhiên gặp được không quen biết tự, liền thỉnh giáo Giang Hồi, dần dần thể vị đến trong đó diệu dụng, cũng không cảm thấy khó khăn. Sách sử sao, rất nhiều nhân vật truyện ký cùng đại sự, xem quen rồi rất có ý tứ. Giang Hồi cùng Ngư Trận đều chống cằm ở bên cạnh nghe, thường thường còn căn cứ tình tiết phát ra oa nga linh tinh tán thưởng. Ngư Trận kỳ thật không lớn minh bạch, có thể thấy được tỷ tỷ cùng mẫu thân đều liên tục kinh ngạc cảm thán, cũng đi theo xem náo nhiệt. Nói đến kỳ quái, cùng số lần nhiều, nàng thế nhưng mơ hồ cảm nhận được một chút bổn không thuộc về chính mình ý tứ, nhưng cụ thể là cái gì, nàng nói không nên lời. Hơi mỏng mấy sách sách sử, liền đem kia rất nhiều danh nhân danh gia rộng lớn mạnh mẽ cả đời áp xúc thành mấy hành tự, là thật lệnh người thổn thức. Liền giống như mỗi một tờ chung nhắc tới 3 năm đại hạn, xác chết đói đầy đất, vô cùng đơn giản 8 chữ, lại là nhân gian luyện ngục. Tinh tế nghĩ đến, sao không gọi nhân tâm kinh run sợ. Ngư Trận nghe không hiểu, liền ngửa đầu hỏi Giang Hồi là có ý tứ gì. Giang Hồi trầm mặc sau một lúc lâu, vuốt nàng đầu thở dài. Chính là hợp với 3 năm không trời mưa, trong đất hoa màu đều chết héo, người không đến ăn, không đến uống, đều chết đói. Ngư Trận mở to hai mắt thập phần hoảng sợ. Như vậy lịch sử đối tiểu hài tử mà nói, không thể nghi ngờ quá mức trầm trọng. Ngư Trận suy nghĩ trong chốc lát càng nghĩ càng khổ sở thế nhưng ô ô khóc lên. Nàng không nghĩ có người đói chết. Người cộng tình năng lực đạt tới nào đó trình độ liền rất dễ dàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Giang Hồi ôm nàng an ủi hồi lâu, lại lấy ra mang đến mật nước thịt bô cho nàng ăn. Ngư Trận khụt khịt nói cấp cấp khác tiểu hài tử ăn. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi thay phiên lên sân khấu, nói đông nói tây nói hảo chút lời nói, lúc này mới dần dần truyền còn lại đây. Đãi Ngư Trận hảo, ba người lại thu thập một hồi, đi chính phòng bái phòng. Hữu Thọ bị đuổi đi đi đọc sách tạm thời không được không, nhưng Hữu Phúc một người hoạt bát lên là có thể để được với hai ba cái, không bao lâu cũng mang Ngư Trận cao hứng lên tạm thời đem những cái đó trầm trọng lịch sử áp đến sau đầu đi. Buổi tối Trịnh Nghĩa phụ tử trở về, Sư Nhạn Hành lại cùng bọn họ cùng Triệu Đầu Bếp cùng nhau thương nghị Tôn Mẫu ngày sinh thực đơn. Hiện tại Triệu Đầu Bếp đối Sư Nhạn Hành đã đến đã thực bình tĩnh. Bất quá nếu nói một chút gợn sóng đều không có cũng không hẳn vậy. Nhưng đà kích loại sự tình này sao, số lần nhiều thành thói quen. Trịnh Nghĩa lại lén liên hệ Tôn Lương Tài vài lần cơ bản có thể xác định ngày đó là tam đại bàn. Sư Nhạn Hành một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc cùng Triệu Đầu Bếp cộng sự thế ở phải làm. Biết được tin tức này sau Triệu Đầu Bếp tức khắc cảm thấy chính mình lại được rồi. Hắc hắc lão gia cũng chưa quên ta sao. Trong lén lút Tôn Lương Tài khó được nói lời nói thật. Kỳ thật nếu ở trước kia quyết định sẽ không như vậy, chỉ là lão nương đều 80 tuổi ai còn có thể lại có mấy cái xuân thu đâu. Ở nhân gia trong yến hội trang khóc gì, thật sự không phải cái gì thể diện sự. Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong, liên tưởng khởi chính mình qua đời nhiều năm cha mẹ cũng đi theo thở dài lên. Sư Nhạn Hành đối những cái đó tinh tế tình cảm không lớn cảm thấy hứng thú, bởi vì thọ tinh là bệnh tiểu đường người bệnh chuôi này đại kiếm còn treo ở nàng đầu thượng đâu. Người bình thường chúc thọ, hoặc là ăn đào mừng thọ, hoặc là ăn mì thọ, nhưng này hai dạng đều là mì phở, lão thái thái không lớn có thể dính dáng. Nghe nói trước kia lão thái thái thèm đến chịu không nổi, người trong nhà không lay chuyển được liền ăn một chén mì trường thọ, kết quả đêm đó đã kêu đại phu. Kỳ thật loại này tâm tình Sư Nhạn Hành thực có thể lý giải. Lão thái thái là sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, từ nhỏ ăn mì thực lớn lên, đột nhiên một ngày kia không gọi ăn, thật là so giết nàng còn khó chịu. Nhưng tình thế so người cường, hiện giờ Tôn Mẫu bị bắt nhẫn nại, nhiều năm xuống dưới cũng sờ soạng ra kinh nghiệm, tình huống tốt thời điểm ước lượng lược uống mấy khẩu cháo loãng, lược nếm một chút ít bánh trái đỡ thèm. Ngày thường Tôn Lương Tài như thế nào chiếu cố mẫu thân, Sư Nhạn Hành mặc kệ, nhưng ở nàng lo liệu tiệc mừng thọ thượng tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Đào mừng thọ mì thọ bắt đầu đã bị đá rơi xuống, vừa ý đầu không thể không nói, nghĩ tới nghĩ lui, Sư Nhạn Hành quyết định dùng đậu xanh miến thay thế mì trường thọ. Đậu xanh là điển hình ít đường đồ ăn, bệnh tiểu đường ít người ăn một chút không quan hệ. Hơn nữa miến lại gầy lại trường, cũng man phù hợp trường thọ theo đuổi. Ta nghĩ tuy rằng thọ tinh là Tôn lão thái thái, nhưng rốt cuộc ngày đó còn có khác khách nhân, không phải nói huyện lệnh đại nhân cũng có khả năng trình diện sao. Nàng không tiện ăn mì thực cùng đại huân chờ vật tổng không hào kêu mọi người đều một chút không dính. Không bằng lộng hai phân thực đơn, thích hợp lão thái thái liền bãi ở nàng trước mặt, không thích hợp nàng bãi xa chút hoặc là dứt khoát phóng tới mặt khác hai bàn. Như vậy hiếu tâm cũng hết, khách nhân cũng vừa lòng. Mặt khác này bàn tiệc số lượng có phải hay không không đúng. Chương 51 tiệc mừng thọ nhị, Trịnh Nghĩa minh bạch Sư Nhạn Hành ý tứ, cảm thấy bàn tiệc quá ít có phải hay không. Sư Nhạn Hành gật đầu, đây chính là 80 đại thọ ai. Hiện đại xã hội 80 đều có thể xưng một câu cao thọ, huống chi cổ đại. Nhà ai nếu có như vậy một vị khỏe mạnh lão nhân, trực tiếp liền chứng minh rồi người nhà hiếu thuận, gia đình hòa thuận kia tuyệt đối là địa phương quan phủ đều phải ca tụng. Liền tương đương với phó huyện trưởng lão mẫu thân Phùng Trình Thọ, không nên bốn phía chúc mừng sao. Trịnh Nghĩa cười nói, người không biết Tôn huyện thừa đất khách làm quan, tới Ngũ Công huyện không mấy năm, tất cả bạn bè thân thích đều không ở bên người, đây là thứ nhất. Thứ hai. Hắn tuy hiếu thuận, nhưng càng trọng thanh danh, rất sợ bởi vậy bị người nắm nhược điểm cho nên không muốn đại làm. Tốt xấu là một mà huyện thừa, nếu thật có lòng lăn lộn, rộng mở môn, đừng nói tam bàn, chính là 30 bàn 300 bàn cũng thấu đến khởi. Sư Nhạn Hành đã hiểu, nàng đem phía trước liệt ra tới một hàng thực đơn từ lôi ra tới. Này đó nói hơn nữa người thường thích ăn, thấu hai bộ bàn tiệc dư giả, như vậy bước tiếp theo chính là thọ tinh thích ăn cái gì? Trịnh Nghĩa đám người nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trịnh Như Ý cười nói, sư cô nương sợ là vội hồ đồ, phía trước Tôn đại nhân liền nói quá, lão thái thái thích mềm lạn, hương vị trọng. Sư Nhạn Hành lắc đầu, có thể ăn cùng thích ăn là hai chuyện khác nhau. Hương vị trọng tạm thời không đề cập tới, 10 cái lão nhân chừng 8 thường xuyên ăn mềm lạn đồ ăn, thật là bọn họ thích sao? vẫn là bởi vì hàm răng buông lỏng, ăn không được quá ngạnh. Trịnh Như Ý sừng sốt, người nói vô tình người nghe có tâm, Trịnh Nghĩa không cấm hồi tưởng khởi qua đời cha mẹ lúc tuổi già ẩm thực, xác thật như thế. Liền tính thích mềm lạn, nhưng chỉ cần hỏa lực đủ, thứ gì hầm không lạn. Hương vị trọng nhiều hơn muối là được. Nói trắng ra là Tôn Lương Tài kia nói cùng chưa nói giống nhau. Nhưng Tôn Lương Tài là giả hiếu thuận sao? Cũng chưa chắc, tiểu bối luôn muốn trưởng bối vô đau vô tay, sống được lâu lâu dài dài tự nhiên là chọn hảo tiêu hóa cấp lão thái thái ăn. Nếu lão nhân không chủ động để yêu cầu nói, tiểu bối thật sự thực dễ dàng xem nhẹ điểm này. Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát có chút khó xử. Phía trước Tôn Đại Nhân đã nói qua, nếu lại tìm hắn gặp mặt là không khó, vạn nhất chính hắn cũng không rõ ràng lắm, có thể hay không nan kham. Thẹn quá thành giận liền hỏng rồi. Thọ Tinh bản nhân khẳng định rõ ràng, nhưng Tôn Mẫu biết nhi tử đi đến này bước không dễ dàng, cũng rất phối hợp hắn xây dựng Thanh Liêm hình tượng tới Ngũ Công huyện mấy năm, chưa từng nghe nói nàng thích cái gì, làm cho Trịnh Nghĩa mỗi năm thưởng tặng lễ cũng không biết đưa gì hào. Hiện giờ đột nhiên đi hỏi, là hỏi không ra tới. Sư Nhạn Hành liền cười. Ta biết có người khẳng định biết, Tôn Lương Tài vợ cả. Tôn Lương Tài dù cho hiếu thuận, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm liền phải đi nơi khác đi học, kế tiếp đi thi chờ tự không cần nhiều lời, lưu thủ lo liệu việc nhà, chiếu cố nhị lão chính là vợ cả Tần Thị. Nói được không khách khí một chút, Tôn Lương Tài cái này hiếu từ khả năng trộn lẫn hơi nước, nhưng Tần Thị hiếu tức tỷ lệ tuyệt đối là thật đánh thật. Ở thời đại này, chiếu cố một vị tuổi hạc bệnh tiểu đường người bệnh là cỡ nào không dễ, phàm là Tần Thị có một chút bất tận tâm, nói câu không xuôi tai, lão thái thái sớm không có. Nguyên bản Sư Nhạn Hành hôm nay liền tính toán thừa dịp đi Tôn gia đưa năm lễ đương lúc hỏi một chút Tần phu nhân, nề hà mẹ chồng nàng dâu hai người đều ra ngoài. Trịnh Nghĩa vừa nghe, cái này không khó, nếu Tần phu nhân có tâm thỉnh ngươi đi liền tính, nếu nàng không thỉnh ta nghĩ biện pháp làm ngươi lại đi một chuyến. Tần Thị có thể nói hàn môn sĩ từ người vợ Tào Khang điển hình đại biểu, nhiều năm qua vẫn luôn cần kiệm quản gia cẩn thận chặt chẽ, thậm chí còn chủ động giúp trượng phu nạp thiếp, mặc cho ai nhìn đều chọn không làm lỗi nhi tới. Đêm đó nàng dự tiệc trở về, nghe phía dưới người nói có năm lễ, mở miệng câu đầu tiên chính là thỉnh lão ra tới. Vẫn là Tôn Lương Tài tự mình xem qua, xác nhận đều là chút thức ăn, cũng không quý trọng bí mật mang theo, lúc này mới vào kho. Sau đó, nàng vẫn chưa thỉnh Sư Nhạn Hành qua đi nói chuyện. Trịnh Nghĩa nói được thì làm được, Tần Thị không tống cầu người tới kêu, hắn rồi lại tìm cái cớ tự mình mang theo Sư Nhạn Hành đi rồi một chuyến. Chỉ là cuối năm nhi thuộc hạ nhiều chuyện tạp, đi vào khi liền không còn sớm, lão thái thái đã nghỉ ngơi. Bất quá chuyến này mục tiêu chính là Tần phu nhân, không thấy được Tôn Mẫu cũng không sao. Tần phu nhân không đọc quá thư, người cũng khô gầy, không coi là mỹ lệ, thậm chí không lớn sẽ cái gì xã giao, gặp mặt liền hỏi Sư Nhạn Hành ý đồ đến. Có thể không tắt kiện tụng, Sư Nhạn Hành cũng bớt việc nhi, đi thẳng vào vấn đề hỏi Tôn Mẫu thích ăn cái gì. Thật sự không phải có tâm quấy rầy phu nhân, chỉ là sự tình quan trọng đại, nói vậy phu nhân cũng ngày đêm huyền tâm ngài mấy năm nay vất vả lo liệu, xử lý trong ngoài, đó là dân nữ nghe xong cũng bội phục vô cùng, cho nên... Lời này không được đầy đủ là vuốt mông ngựa, nàng là thiệt tình bội phục Tần phu nhân có thể đem lão thái thái chiếu cố đến như vậy hào. Vài thập niên như một ngày a quá khó khăn. Khác đảo thôi, duy độc câu kia vất vả, làm Tần phu nhân đầu quả tim nhi mềm nhũn. Người ngoài đều khen nàng là hiền thê hiếu phụ, hâm mộ nàng được đến trượng phu tôn trọng, cha mẹ chồng coi trọng, lại không người hỏi nàng hay không vất vả. Nhưng này đó đều là ta nên đến a. Tần phu nhân rũ đôi mắt suy nghĩ một hồi. Bà mẫu thích ăn tôm biển, chỉ là không dễ đến, liền không chịu biểu lộ ra tới. Thời trẻ Tôn Lương Tài trúng cử, lại vội vàng thi hội, không thể phản ra, Tôn Mẫu tưởng niệm thành tật, Tần phu nhân liền cắn răng mang nàng đi thăm người thân. Tới lúc sau cùng khoa một vị gia cảnh giàu có cử nhân thế các nàng đón gió tẩy trần, trong bữa tiệc liền có một mâm thật lớn tôm biển. Tại đây phía trước Tần Thị cùng Tôn Mẫu thậm chí thấy cũng chưa gặp qua. Tần Thị chân tay vụng về thế Tôn Mẫu lột một con ăn. Lúc ấy Tôn Lương Tài vội vàng cảm tạ cùng khoa, có lẽ không chú ý tới, nhưng Tần Thị lại rõ ràng mà nhìn đến, nhập khẩu nháy mắt, Tôn Mẫu đôi mắt đều sáng. Nàng thậm chí biệt biệt nữu nữu hỏi cái này là cái gì thứ tốt, bao nhiêu tiền. Nghe nói giá cả sang quý sau, liền không ra tiếng, càng đầy nói chính mình không thích đem dư lại đều nhường cho nhi tử ăn. Sư Nhạn Hành thở dài, từ mẫu chi tâm, bất quá như vậy. Bất quá, cũng không biết Tôn Mẫu lúc ấy có hay không làm con dâu cũng nếm thử. Phu nhân còn có sao? Tần phu nhân lại nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Sư Nhạn Hành liền cười. Củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, có địa phương người còn thích ăn đậu hủ thúi đâu, bất quá yêu thích thôi. Tần phu nhân đi theo cười một cái. Nói ra không sợ ngươi chê cười, nàng lão nhân gia thích ăn heo đại tràng, phóng một chút ớt, xào đến có tư có vị, năm đó ăn uống hảo khi, một đốn có thể ăn một đại bàn đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, ăn nội tạng không phải không có, cái kia làm tốt cực mỹ vị, này có cái gì khó mà nói đâu. Lỗ đồ ăn bên trong liền một đạo danh đồ ăn cựu truyền ruột già, ăn ngon vô cùng. Tần phu nhân thở dài, thập phần yêu sầu bộ dáng. Người rốt cuộc tuổi trẻ, không hiểu được lợi hại thế nhân toàn lấy thịt dê vì quý, thịt heo vì thiện, nội tạng càng là thượng không được mặt bàn đồ vật. Năm đó Tôn Lương Tài chúng tiến sĩ có mặt khác quan thái thái mời Tôn Mẫu cùng Tần phu nhân đi dự tiệc, tự nhiên là mượn sức ý tứ. Lúc đó mẹ chồng nàng dâu hai còn không hiểu được bên ngoài đáng sợ thật liền vui mừng đi. Trong bữa tiệc chủ nhà cùng các nàng nhàn thoại, hỏi ngày thường thích làm cái gì, ăn cái gì, Tôn Mẫu liền thành thành thật thật nói heo đại tràng, sau đó liền thấy kia nữ chủ nhân nhíu mày. Nếu là kia chờ rộng lượng, có kiến thức nhân gia, chẳng sợ chính mình không mừng, nghe qua cũng liền thôi, nhưng cố tình các nàng không gặp gỡ. Mắt thấy nữ chủ nhân không mau, đương trường liền có tưởng vuốt mông ngựa đối với mẹ chồng nàng dâu hai chào phúng lên. Thịt heo tiện, nội tạng càng tiện, chúng ta những người này ra, đó là cầu đều không ăn. Hai vị như thế nào cái gì dơ bẩn vật cũng dám nhập khẩu đâu. Kinh này một chuyện Tôn Mẫu đại chịu đả kích, trên đường trở về liền khóc, cảm thấy chính mình cấp nhi tử mất mặt. Tần phu nhân cũng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mẹ chồng nàng dâu hai ngồi đối diện rơi lệ. Từ đây, lại không ăn qua kia đồ ăn. Tần phu nhân hiện giờ có thân phận tự nhiên sẽ không đem năm đó mất mặt sự ra bên ngoài nói, nhưng Sư Nhạn Hành nghe nàng miệng lưỡi, nghiền ngẫm này thần sắc đoán cũng có thể đoán được đại khái. Sư Nhạn Hành khuyên nhủ, phu nhân thứ ta niên thiếu vô chi, người không biết không sợ đi, cái gọi là đắt rẻ sang hèn, bất quá là thượng vị già tự định. Nàng lão nhân gia tuổi này, hiện giờ lại là này trong huyện có uy tín danh dự nhân vật thả lại mừng thọ, đó là ăn chút tiểu gia đình đồ vật, ai còn có thể nói, dám nói cái gì không thành. Nếu là sợ phát bệnh, đến lúc đó nàng đem nội tạng dùng bột mì lặp lại xoa tẩy mấy lần, trong ngoài gân màng cùng mỡ đều xé sạch sẽ cũng là được. Tần phu nhân thập phần tâm động, kỳ thật lão thái thái ngẫu nhiên phát bệnh khi, trong lén lút còn cùng nàng khóc lóc kể lể đâu. Này lão thái quân làm cũng không có gì thú nhi, này không thể ăn kia không thể đụng vào. Tuy nói là người bệnh khí lời nói, nhưng nhiều ít cũng trộn lẫn đối hiện giờ cảnh ngộ bất đắc dĩ. Nhưng nội tạng heo xác thật không lớn thượng được mặt bàn, Tần phu nhân cẩn thận quán, không dám tự tiện làm chủ, làm Sư Nhạn Hành trở về chờ tin tức. Buổi tối nghỉ tạm khi Tần phu nhân thật đúng là liền đem chuyện này cùng Tôn Lương Tài nói. Tôn Lương Tài sửng sốt đã lâu mới vỗ vỗ đầu. Đáng chết ta thế nhưng đêm này đó đã quên. Tần phu nhân an ủi vài câu thử thăm dò nói, vậy hơn nữa. Tôn Lương Tài cười lạnh một tiếng, thêm, dừng một chút lại nói, làm khó kia nha đầu một chút đại người, còn muốn như vậy chua toàn, cũng không sợ tốn công. Tựa như nàng nói, thời trẻ hắn chỉ là cái đầu chọc tiến sĩ, tự nhiên mỗi người xem thường. Nhưng hôm nay bất đồng, dù cho làm không được đại quan, ít nhất tại đây ngũ công huyện trên mặt đất còn không có người nào dám khinh thị hắn. Huyện lệnh đại nhân không để bụng này đó, dư lại người cho dù có ý tưởng, cũng cấp lão tử nghẹn. Lão tử nương qua 80 đại thọ, không làm mạnh tay liền tính, muốn ăn khẩu hưởng thụ còn không thành sao. Liền ăn, đảo mắt tới rồi ngày sinh ngày đó, Sư Nhạn Hành, Triệu đầu bếp liên quan Trịnh gia trong phòng bếp mấy cái đánh tạp sáng sớm liền bận việc lên. Triệu đầu bếp chủ yếu phụ trách bình thường khách nhân thái phẩm, Sư Nhạn Hành chuyên tấn công lão thái thái, nếu có thừa lực lẫn nhau gian cũng có thể giúp đỡ một vài. Huyện lệnh vợ chồng tự mình tới hạ, Tôn Lương Tài vợ chồng vui mừng không thôi, vội thỉnh hắn ngồi chủ tịch. Tôn Mẫu thấy bản địa cha mẹ đều tới, trên mặt có quang, nhìn thập phần tinh thần tỏa sáng. Huyện lệnh liền thở dài, lão thái thái tinh thần quắc thước, có thể thấy được tất là nhi hiếu thức hiền, nhưng vì gương tốt a. Mọi người liền nói không dám, không thiếu được có các khách nhân theo nịnh hót, nhất thời thật là hỉ khí dương dương, nói không hết kia hòa thuận vui sướng, nói không xong sung sướng tường hòa. Sau đó thượng đồ ăn, huyện lệnh lược đảo qua thấy cũng không xa hoa thái sắc, lại là gật đầu khen ngợi. Hắn ái thanh danh tự nhiên cũng hy vọng trên làm dưới theo, thấy Tôn Lương Tài như thế thức thời, rất là vừa lòng. Vấn quy củ, thọ tinh ăn trước mì trường thọ. Tôn Mẫu có bệnh lại là thèm lại là sợ, sau đó thấy kia trong chén thế nhưng không phải tầm thường mì sợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kia nước sốt điều ê ẩm cay cay, rất là khai vị, nàng thống thống khoái khoái dùng một chén nhỏ. Mọi người liền đều đi theo gieo hò, nói là phúc thỏ chạy dài, Tôn Mẫu cười đến không khép miệng được. Cái này cũng chưa tính, phía sau không ngờ lại đi lên một mâm đỏ rực biển rộng tôm, một mâm điểm xuyết ớt cay heo đại tràng, thực sự lệnh tôn mẫu vui mừng khôn xiết. Nhi a, thấy lão mẫu thân kinh hỉ đan sen bộ dáng, tôn lương tài lại là cao hứng lại là hổ thẹn, khó được chưa cho chính mình thỉnh công. Đây là ngài tức phụ nghĩ ngài cố ý phân phó người đi bên ngoài tìm. Tôn mẫu mừng đến sao cũng được liên tục gật đầu, lôi kéo bọn họ tay chụp đánh. Đều hảo, đều là hảo hài tử. Tôn lương tài lại cố ý hướng huyện lệnh cáo tội. Bất nhã chi vật thật sự bôi nhọ ngài, mong rằng đại nhân thứ tội. Chỉ là lão nhân gia sống hơn phân nửa đời cũng không gì hiếm lạ. Huyện lệnh thấy tôn mẫu chi vui sướng bộc lộ ra ngoài, liền biết này không phải diễn trò, đảo có chút bội phục lên. Các người mẫu từ từ hiếu có tội gì y bản quan xem, nên đại đại ngợi khen mới là. Mấy bàn tiệc nhiều là tầm thường chi vật duy độc một cái biển rộng tôm ít có, nhưng tổng cộng bất quá mỗi bàn một mâm, đó là lực tiêu phí chút nghĩ đến tôn lương tài mấy năm nay tích góp của cải cũng ứng phó đến khai, huyện lệnh cũng không để ý. Tôn mẫu đều nhớ không rõ nhiều ít năm chưa thấy qua thiệt tình thích thức ăn cao hứng đến quả thực giống tuổi trẻ mấy chục tuổi, lại thói quen tính thế tôn lương tài lột tôm. Hồi tưởng khởi đêm đó cùng thê tử nói chuyện tôn lương tài hổ thẹn khó làm, không chịu ăn trước, chỉ tận mắt nhìn thấy mẫu thân dùng quá, lúc này mới chịu động chiếc đũa. Tôm biển tự nhiên là Trịnh Nghĩa sử dụng năng lực của đồng tiền, suốt đêm ra roi thúc ngựa từ nơi khác vận tới còn mang thêm một lu nước biển, bảo đảm hạ nồi trước đều là sống. Suy xét đến tôn mẫu hiện giờ tuổi lớn, thích ăn hương vị trọng, sư nhạn hành liền dùng mấy thứ ít đường thủy điều cái hơi ngọt tỏi nhuyễn khẩu vị. Thời tiết này tôm biển không tính đặc biệt phì, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, dụng tâm chọn lựa ra tới cái đỉnh cái nhi xinh đẹp. Trước dùng tôm đầu rán xào ra hồng hồng dầu tôm tới, xào xong rồi cũng không vội mà ném, đợi chút còn hữu dụng đâu. Từng cái khai bối, rút ra hạ tuyến, thêm tỏi mạt gừng băm bạo hương, đợi cho biến sắc liền ra nồi. Tươi mới trứng tôm thực dễ dàng thục nấu nướng lâu lắm thịt chất ngược lại sẽ lão hóa cứng đờ. Dọc theo mâm bãi một vòng, lại đem ngay từ đầu tôm đầu từng cái sắp đặt trở về, nước sốt. Xong việc, bạo xào heo đại tràng nhưng thật ra thực phí điểm sức lực. Nhân sợ tôn mẫu ăn có không ổn, sư nhạn hành làm trò dùng bột mì xoa giặt sạch không biết nhiều ít hồi, lại lăn qua lộn lại kiểm tra rất nhiều biến, tất cả mỡ chay, phì du tất cả đều nắm rớt, sau đó dùng sức nấu. Tôn mẫu rốt cuộc tuổi lớn, hiện giờ hàm răng buông lỏng, không nấu lạn một chút thật đúng là cắn bất động. Trên bàn đã lâu mà xuất hiện lưỡng đạo chính mình yêu nhất ăn thức ăn, tôn mẫu nhất thời cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Vẫn là tôn lương tài nhắc nhở nói hải sản lạnh mùi tanh, lúc này mới động đũa. Trứng tôm lại hương lại ngọt, bạo hương tỏi mạt hoàn toàn ngăn chặn hải tanh, tôm thịt tươi mới đạn nha, tôn mẫu một cắn liền nát. Cái này ngọt đâu, nàng ăn xong rồi mới nhớ tới sợ hãi. Tôn lương tài liền cười. Đây là cái đầu bếp cố ý thường pháp nhi, bệnh tiêu khát trứng ăn cũng không sợ. Tôn mẫu đều nhớ không rõ chính mình bao lâu không đứng đắn hưởng qua vị ngọt, vừa nghe lời này, tức khắc tâm hoa nộ phóng, lại lột mấy viên tới ăn. Đó là kia vốn nên thập phần khó nhai heo đại tràng, thế nhưng cũng cố ý điều trị quá, rất là mềm lạn. Vừa không tất lo lắng cắn bất động, cũng không cần sợ hãi, không thể hóa. Tôn mẫu này bữa cơm ăn đến vui sướng tràn trề, hai dạng thích đồ ăn chính là làm đi nửa mâm, rất là cảm thấy mỹ mãn. Mặt sau triệt tịch khi, lão thái thái còn nhịn không được nhỏ giọng đối tôn lương tài nói thầm, ai nha kia tôm canh thật tiên a. Nên lưu trữ trộn mì điều ăn, tôn lương tài, trang nghe không thấy, khác cái gì cũng tốt nói, duy độc cái này mì sợi cũng không dám theo ngài tính tình tới. Chương 52 thành, ngày sinh viên mãn kết thúc nháy mắt, sư nhạn hành cùng triệu đầu bếp liền cảm thấy kia cổ vẫn luôn chống bọn họ kính nhi vèo một chút không có, mấy ngày liền tới áp lực đã lâu mỏi mệt mãnh liệt đánh úp lại, làm cho bọn họ hận không thể lập tức nằm yên ngủ chết. Nhưng cố tình tinh thần lại cực độ phấn khởi toàn bộ liền rất phân liệt. Đây là sư nhạn hành lần đầu tiên cùng chính giới đáp thượng tuyến, ý nghĩa phi phàm. Hiện tại nàng mãn trong đầu tưởng đều không phải tiền, thậm chí chính mình cho không tiền đều được. Có lúc này đây, nàng dám cam đoan, về sau tôn huyện thừa phàm là muốn làm điểm cái gì tụ hội yến hội, trong đầu nhảy ra tới số một người được chọn tuyệt đối là chính mình. Can đảm cẩn trọng tay ổn tuyệt, thậm chí hôm nay tới sự tiệc mặt khác quan viên có thể hay không cũng cảm thấy không tồi. Đây là nhân mạch, tương đương ghê gớm nhân mạch. Cổ đại phong kiến tập quyền xã hội hạ quan viên quyền lực xa so đời sau lớn hơn rất nhiều, ở một mức độ nào đó, bọn họ thậm chí có thể dùng cái gọi là luân lý cùng dư luận cái quá pháp luật. Sư nhạn hành cùng triệu đầu bếp mệt tàn nhẫn, tạm thời cũng không có muốn ăn, lực nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Triệu đầu bếp tuổi tuy đại, nhưng trải qua trường hợp tuyệt đối không có hai đời làm người sư Nhạn Hành nhiều, hưng phấn đến tay đều có điểm run. Sư Nhạn Hành đại khái có thể lý giải tâm tình của hắn. Hiện đại xã hội bọn quan viên phi thường ham thích với chế tạo thân dân, bình dân hình tượng, hai cái giai tầng gian nhìn như có vách tường, nhưng tầng này hàng rào tùy thời đều có thể phá tan. Nhưng cổ đại không giống nhau, quan cùng dân cách biệt một trời. Quan chính là thiên, dân chính là bùn, hèn mọn đến bụi bặm bùn, đối người trước có loại gần như bản năng kính sợ. Không chút khách khí mà nói quang hôm nay này phân trải qua, đều đủ Triệu đầu bếp thổi cả đời. Hắn cho tới bây giờ còn có điểm không lớn dám tin tưởng đâu, ta thật sự tới huyện thành nhị lão gia trong nhà làm tịch tới. Tuy rằng là cái phó thủ, nhưng đây chính là quan lão gia gia hậu viện A. Triệu đầu bếp cảm thấy mỹ mãn, nhịn không được lời nói liền nhiều lên, quay đầu đối sư Nhạn Hành nói, hai ta hợp tác đến còn khá tốt ha. Sư Nhạn Hành, sao xem khờ đăng đăng, đó là tự nhiên, người cũng không xem hai ta là cái gì đội hình. Nhưng mà kinh hỉ chưa kết thúc, hai người còn chưa đi đâu tần phu nhân đại A đầu tự mình lại đây, vẻ mặt ôn hòa nói không ít lời hay. Hai vị vất vả lão gia phu nhân đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, không còn có cái gì so lão thái thái cao hứng càng tốt, tuy nói là các ngươi hiếu tâm, nhưng đây cũng là khó được hỷ sự, quyền đương mọi người đều dính dính không khí vui mừng đi. Nói, liền đệ thượng hai cái phình phình màu đỏ tiểu túi tiền. Đằng trước nói qua, hiện giờ đầu bếp đi tư nhân trong nhà làm tịch thu vào đại khái phân hai khối, một là trên thị trường công khai thù lao, nhị là chủ nhân gia chính mình định tiền mừng, cũng kêu hồng bao. Người trước là thị trường, cơ bản sẽ không có dao động, mà người sau tắc sẽ căn cứ chủ gia giàu có trình độ keo kiệt trình độ sai lệch quá nhiều. Như Trịnh gia, giống nhau tiền mừng so tiền thù lao còn nhiều gặp được bùn xỉn, khả năng hồng bao lung tung tắc mấy cái tiền đồng liền xong rồi. Phía trước sư Nhạn Hành cùng Triệu đầu bếp tới khi chính là đánh hiếu kính lão thái thái cờ hiệu, tự nhiên là không có báo đáp. Nhưng ước chừng là Tôn gia người quá vừa lòng, liền ở hồng bao thượng nhiều thêm chút cũng coi như toàn thể diện. Sư Nhạn Hành cùng Triệu đầu bếp liếc nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng giả ban không dám từ, huống hồ 80 cao thọ xác thật cũng là đại hỷ sự, dính dính không khí vui mừng cũng là tốt, lực khiêm nhượng một hồi cũng liền thu. Sư Nhạn Hành tay chính là sưng, kia túi tiền mới vừa vào tay sẽ biết trọng lượng. Lại bất động thanh sắc bính một chút hình dáng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Xem ra lần này bọn họ làm thật sự không tồi, thế nhưng kêu vắt cổ chảy ra nước sút mau. Trên thị trường thường thấy nén bạc từ 1-2 đến 10 lượng không đợi, lại hướng lên trên liền trầm thả cồng kềnh, khó có thể mang theo, nhiều lấy ngân phiếu phương thức tồn tại. Trừ 1-2 ngoại, dư lại đều là một nửa khai, 10 lượng, 5 lượng, 2 lượng nửa, một mực đúc kim loại thành lớn nhỏ không đợi, hình dạng nhất trí tiểu nguyên bảo tạo hình. Sư Nhạn Hành cái này chính là 2 lượng nửa. Trận này tiệc mừng thọ từ đầu tới đuôi sư Nhạn Hành đều là chủ lực, nàng đến so Triệu đầu bếp nhiều. Kia nhà đầu vừa đi, Triệu đầu bếp liền hỉ khí dương dương đem túi tiền bạc đào ra tới, quả nhiên là cái 1-2 tiểu nén bạc. Lại tiểu chính là bạc vụn, nhưng này phân tiền ý nghĩa viễn siêu thực dụng giá trị. Hiện giờ hai người đều không kém điểm này nhi, Triệu đầu bếp đem kia tiểu xảo nguyên bảo lăn qua lộn lại mà xem, không khí vui mừng doanh má nói, đây chính là nhị lão gia thưởng, quay đầu lại kêu bà nương dùng tơ hồng đánh cái dây đeo đâu lên quải đến trong từ đường đi. Quang tông diệu tổ A. Này liền cùng danh nhân chụp ảnh chung là giống nhau, nói được sư Nhạn Hành cũng cười. Vì tị hiểm, hôm nay Trịnh Nghĩa phụ tử không có tới sự tiệc, bằng không liền quá đục lỗ. Tiệc mừng thọ kết thúc phía trước, gia hai cũng là căng chặt huyền, liền ở Tôn gia nghiêng đối diện trà lâu chờ kết quả. Hiện giờ viên mãn kết thúc, hai cha con mới tính dỡ xuống tới kia khẩu khí. Thành Thành, từ đây lúc sau kia cô nương xem như vào Tôn gia người mắt, mà đồng dạng Trịnh gia ở huyện thượng địa vị tất nhiên càng thêm củng cố. Đây là vững chắc tam thắng. Cha, ra tới, Trịnh Như Ý mắt sắc dẫn đầu phát hiện từ phía sau ra tới hai đầu bếp vội hô. Đi, Trịnh Nghĩa tùy tay hướng trên bàn ném thỏi bạc từ cất bước liền đi tới rồi chạy đường vừa thấy kia nén bạc lớn nhỏ, đều nhạc điên rồi. Bên kia sư Nhạn Hành vừa ra Tôn gia môn, liền thấy Trịnh Nghĩa hai cha con thật xa tươi cười thân thiết mà hướng bên này nghênh đón. Hai vị vất vả vất vả, mau mau mau trước lên xe nghỉ ngơi. Sư Nhạn Hành lúc này xác thật có chút mệt mỏi, nói tạ liền đi lên, đem Tôn gia người phản hồi tinh tế cùng Trịnh Nghĩa nói. Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong, dùng sức phun ra dư lại nửa khẩu khí, đột nhiên chụp đùi một phen. Cực hào, nếu không phải sư Nhạn Hành tìm tần phu nhân hỏi một hồi, hôm nay tiệc mừng thọ cố nhiên sẽ không làm lỗi, nhưng cũng quyết định sẽ không như vậy xuất sắc. Không công không tội, Tôn lương tài khả năng sẽ cao hứng, nhưng cao hứng xong rồi còn chưa tính. Xuất sắc, lão thái thái ăn đến vui sướng, huyện thái gia khen đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Cho nên nói, người làm ăn phải có nhãn lực thấy, khi nào nên ổn, khi nào có thể lại nỗ lực bác một bác. Khả năng một lần trong lúc lơ đãng quyết định là có thể thay đổi nhân sinh. Kích động rất nhiều, Trịnh Nghĩa cũng không cấm cảm xúc phập phồng, đối sư Nhạn Hành đánh giá tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu ở mấy tháng trước có người nói cho hắn ngươi sẽ thưởng thức một cái tiểu cô nương, hắn nhất định sẽ cười người nọ điên rồi. Nhưng hiện tại xem ra điên chính là chính mình. Ngắn ngủn hai cái tháng sau, hắn đối sư Nhạn Hành nhận chi cùng định vị liền đã trải qua bé gái mồ côi người bán rong đầu bếp không tồi đầu bếp hợp tác giả trọng đại vượt qua. Đúng vậy, đã trải qua tôn mẫu ngày sinh trận này khảo nghiệm lúc sau Trịnh Nghĩa đã chính thức đem sư Nhạn Hành coi là có thể lẫn nhau dựa vào hợp tác giả. Nghiên cứu học vấn người không đều ái nói như vậy một câu sao, đạt giả vì trước ý tứ là mặc kệ tuổi lớn nhỏ ai trước hiểu ai là lão đại. Đạt ở sinh ý chàng cũng giống nhau, ở thật bản lĩnh trước mặt tuổi cùng tư lịch chính là thí. Trịnh Như Ý đã hồi lâu không gặp phụ thân như vậy cao hứng tự nhiên cũng là vui mừng. Lại nói tiếp mọi người đều còn không có dùng cơm, phụ thân sớm tại tụ tiên lâu định rồi một bàn thượng đẳng bàn tiệc hai vị là đi tụ tiên lâu ăn đâu, vẫn là gọi bọn hắn đưa đến trong nhà ăn. Tụ tiên lâu chủ nghệ chưa chắc so hai vị này tổ hợp cường, nhưng nghĩ đến bọn họ cũng mệt mỏi thảm thả hiện giờ còn mang theo quang hoàn, nơi nào hảo lại buộc nấu cơm. Không thiếu được dùng bên ngoài tạm chấp nhận một vài. Sư Nhạn Hành cùng Triệu đầu bếp liếc nhau chăm miệng một lời nói, trở về đi. Mệt đến hoàng, ở Trịnh gia ít nhất tâm lý thượng càng nhẹ nhàng điểm. Đoàn người trở lại Trịnh gia quả nhiên đã có tụ tiên lâu tiểu nhị tặng bàn tiệc tới. Sư Nhạn Hành mơ hồ vừa thấy, đúng là bản bang đồ ăn đại biểu công chính bình thản, thịt kho tàu là chủ. Hảo sao, khá tốt còn có hải sâm cùng bào ngư đâu, ngay cả kia hầm gà cốc cũng mơ hồ lộ ra tham cần. Nhưng là hiện tại nàng thần kinh vẫn ở vào độ cao hưng phấn trạng thái, liền nghĩ đến điểm kích thích. Nàng đưa ra thưởng thêm đồ ăn, mọi người hiểu được nàng tâm tư xảo diệu tự nhiên không có hai lời. Kích thích kích thích. Vì ứng đối tôn mẫu ngày sinh Trịnh Nghĩa cũng là bỏ vốn gốc, lúc này trong phòng bếp còn đôi tràn đầy nguyên liệu nấu ăn đâu. Sư Nhạn Hành vọt tới phòng bếp nhìn một vòng nhi, ánh mắt từ tất cả quý báu nguyên liệu nấu ăn thượng nhất nhất xẹt qua cuối cùng ngừng ở thịt heo thượng. Thịt heo tiện, chính là tiện mới hảo đâu, đây mới là dân chúng cơm nhà. Nàng quyết định làm đơn giản thịt xối mỡ, trước đem thịt heo cắt thành lát cắt ướp trung gian lỗ hồng cũng đủ Sư Nhạn Hành xử lý mặt khác xứng đồ ăn. Từ làm ra tới khoai tây tinh bột sau, Sư Nhạn Hành tùy thân mang theo bí liêu thành viên lại nhiều một vị. Tinh bột vật ấy nhìn không chớp mắt nhưng sử dụng lại cực lớn, thêm sốt ướp chờ bước đi không thể thiếu. Tỉ như trước mắt này thịt xối mỡ ướp khi liền yêu cầu dùng tinh bột chảo một chảo thành phẩm thịt chất sẽ càng thêm hoạt nộn. Phối liệu bất quá hành gừng tỏi tương hột cùng ớt cay, hoa tiêu mấy thứ quý nhất chính là một chút tiêu xay, muốn chính là bén nhọn kích thích. Đại lộc triều nguyên liệu nấu ăn chủng loại cùng đời sau có trọng đại sai biệt hào chút Sư Nhạn Hành kêu không nổi danh tự tới cũng không biết là đơn thuần chủng loại tiến hóa vẫn là này đó không chờ đến đời sau liền diệt sạch. Nàng giặt sạch một chát cải thịt chém rớt cái đáy chỉ để lại mặt trên giòn nộn phiến lá cùng nộn hành. Đây là điển hình cây trồng trong nhà ấm căn cần còn mang theo mới mẻ bùn nộn đến một véo một đâu thủy. Liền như vậy một phen phòng chừng so hai cân thịt đều đáng giá. Đậu nành mầm khó thục muốn trước tiên chắc quá, nhưng thật ra cải thìa cực kỳ giòn nộn, mặt sau nhiệt canh là có thể nấu chín, lại quá mức liền dễ dàng mềm lạn, khó coi lại khó ăn. Lát thịt rất mỏng, ướp lên cũng thực mau, Sư Nhạn Hành bên này chuẩn bị cho tốt đáy nồi, chắc hảo đậu nành cánh, bên kia cũng vào vị. Không cần nấu lâu lắm, không sai biệt lắm biến sắc là được. Đáy bồn đã phô hảo đậu nành mầm cùng cải thìa, đem lát thịt trải lên đi, lại tưới nhập cuồn cuộn hồng canh. Đem dùng chày cán bột nghiền nát hoa tiêu viên cùng tỏi mạt ớt khô toái nhào lên đi, xối một tầng nhiệt du. Suy lạc, nóng bỏng du hơi hỗn loạn phức tạp cay độc vị lên không, nháy mắt mở ra Sư Nhạn Hành vị giác. Nàng đói bụng, rất đói bụng, từ phòng bếp lớn đến bên này phòng khách rất có một khoảng cách nhưng thịt xối mỡ thượng cách thật dày một tầng hồng du, bồn vách tường lại hậu ăn thời điểm phía dưới như cũ nóng bỏng. Hiện tại dần dần bình tĩnh lại, bốn người đều mau đói điên rồi, cũng không rảnh lo nói cái gì trường hợp lời nói, lực khiêm nhượng một phen, nhắc tới chiếc đũa tới liền ăn. Trịnh Nghĩa thời trẻ vào Nam ra Bắc bị bắt thói quen các nơi ẩm thực man có thể ăn cay, nhưng thật ra Trịnh Như Ý cùng Triệu đầu bếp lực kém một ít nhưng cũng không phải không thể ăn. Hiện giờ lại có hỷ sự cho nên thập phần vui sướng tràn trề. Sư Nhạn Hành thân thể này đang ở điên cuồng phát dục kỳ, ăn uống một chút không thể so người trưởng thành tiểu, liền đã lâu thịt xối mỡ ăn đến đầu đều không nâng. Trịnh Nghĩa kêu bàn tiệc có vài loại món chính, Sư Nhạn Hành cầm cơm tẻ, dùng đậu nành mầm, cải thìa cùng lát thịt vững chắc đôi có ngọn nhi một chén. Chờ ăn đến cơm tẻ lộ ra tới, gạo đều bị nhuộm thành hồng diễm diễm, chén trên vách chảy dòng ru. Ba loại ớt loại khí vị điên cuồng cọ rửa nàng vị giác khoang miệng, đầu lưỡi, môi, không một lát liền nóng rát nhưng nàng dừng không được tới. Ngồi cùng bàn ba người chán thượng đều tiêu hãn, một bên ăn một bên mông mông, cái gì hình tượng cũng chưa. Trịnh Như Ý nhất bất kham, nước mắt nước mũi tề lưu ăn đến đôi mắt đều đỏ rực nhưng hạ chiếc đũa so với ai khác đều tàn nhẫn. Này mùi vị quá hăng hái, không phải bình thường cái loại này đơn thuần ớt cay cay còn có ma, vèo vèo ma. Tụ tiên lâu bàn tiệc nhất thời thế nhưng bị vắng vẻ. Một đại bồn thịt xối mỡ, không không lâu sau liền thấy đế. Đối với cuối cùng dư lại một mảnh thịt bốn người hai mặt nhìn nhau, đã tám phần no Sư Nhạn Hành chủ động rời khỏi chiến trường. Rốt cuộc là chủ gia có thể ngồi ở một bàn ăn cơm liền đủ thể diện, chỗ nào có thể lại cùng nhân gia đoạt đồ ăn ăn. Kỳ cục sao, Triệu đầu bếp do dự hạ, vươn đi chiếc đũa chuyển tới đại giò Thượng Hải, cay đích xác thật rất hăng hái, bằng không lần tới hầm giò, hắn cũng thêm chút ớt. Dư lại hai cha con, Trịnh Nghĩa nhìn trường tử, hơi hơi híp mắt, Trịnh Như Ý, cha, ngài thỉnh. Trịnh Nghĩa vừa lòng gật đầu, vân, lúc này mới giống lời nói sao. Chương 53 thịt nướng. Kế tiếp hai ngày thời tiết đều không tốt, Tây Bắc phong quát đến rất giống yêu tinh xuống núi, gầy một chút người bên ngoài hành tẩu đều là nghiêng. Ngoài thành phong lớn hơn nữa, Sư Nhạn Hành các nàng liền ở Trịnh gia người nhiệt tình mời hạ thuận thế ở lâu hai ngày. Trịnh gia người hồi năm lễ tới rồi. Thứ nhất Sư Nhạn Hành vốn dĩ đưa liền nhiều các màu tinh xào thức ăn ước chừng đôi nửa xe tới. Thứ hai Tôn Mẫu ngày sinh một trượng đánh đến xinh đẹp, sau này lại cùng tồn tại một thành, hợp tác thả lâu đâu. Cho nên đáp lễ hết sức phong phú. Tới rồi này bước đưa tiền liền xa lạ cho nên đầu to vẫn là Trịnh gia nhất không thiếu bố. Bộ xuyên tế vải bông tự không cần phải nói, tím, hôi, thu hương chờ các hai thất thấu cách thập toàn thập mỹ. Có khác tố mặt sa tanh sáu thất, dệt nổi sa tanh sáu thất. Trong đó Sư Nhạn Hành vưu ái kia dệt nổi tuy là thuần sắc, nhưng bởi vì có tinh mỹ dệt nổi, liền không cần lại thêm vào thêu hoa, chỉ tùy ý đâm sắc véo nha có thể, lịch sự tao nhã lại đẹp. Trước sau ba lần đến bố thêm lên, đều đủ mẹ con ba người xuyên hai ba năm còn có thừa. Chính là đệm chăn phô đệm chăn yêu cầu bố ra cũng đủ rồi. Còn có đơn độc cấp Sư Nhạn Hành một bộ đồ trang sức thoa hoàn châm vòng đầy đủ mọi thứ. Bạc chỉ thoa đầu cùng khuyên tai thượng lược khảm một chút lóe sáng toái đá quý. Cũng không trầm nhưng chế tạo rất là tinh xảo, nhẹ nhàng vì thượng thực phù hợp Sư Nhạn Hành tuổi tác. Trừ cái này ra tỉ muội hai còn đều được một cái tiểu túi tiền, mở ra vừa thấy là phú quý nhân gia ăn Tết chuyên môn chế tạo bạc quà từ cấp tiểu hài tử chơi. Mỗi người đều là một đôi tiểu đài sen, một đôi tiểu quả táo cùng một đôi cây thìa, bất quá người trưởng thành nửa cái đầu ngón tay bụng lớn nhỏ, đều tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật. Đài sen ngụ ý lộ lộ đều thông, quả táo đại biểu bình bình an an, cải trắng càng trắng ra một chút trăm tài cùng Trịnh gia cùng Sư Nhạn Hành theo đuổi phi thường phù hợp. Bạc quả từ phía trên mang theo khổng, phương tiện xuyên thăng tùy thời thưởng thức. Dậy sớm hữu thọ cùng hữu phúc tới tìm ngư trận chơi khi Sư Nhạn Hành liền phát hiện hai anh em cổ tay thượng đều dùng tơ hồng ăn mặc như vậy ba cái quả tử, người vừa động liền đi theo quay tròn đánh hoảng, đảo so bình thường bạc sức càng độc đáo đáng yêu. Không có tiền, nhưng nơi trốn đều là tiền, mọi thứ đều thể hiện ra Trịnh gia bình trăm triệu người thời nay khí chất. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi không thiếu được chối từ, nhưng Trịnh gia người hồi đến đúng lý hợp tình. Không phải người ngoài, tự nhiên là nhà mình có cái gì liền hồi cái gì. Nhà ngươi có thức ăn, liền đưa thức ăn nhà ta cũng chỉ có bố cùng điểm này trang sức nếu không cần, chẳng lẽ là thúc giục chúng ta bên ngoài mua đi. Một phen nói đến mẹ con hai không thể nề hà. Giang Hồi liền đối Sư Nhạn Hành nói, cũng thế, bọn họ bổn không thiếu này đó cũng là một phen tâm ý, huống hồ chúng ta cũng không phải tay không tới, nếu một mặt từ chối, ngược lại xa lạ. Sư Nhạn Hành gật đầu, cũng hào. Dù sao về sau dọn đến huyện thành, hai bên tất nhiên là thường xuyên qua lại, nhật từ thả trường đâu. Giang Hồi cầm lấy kia bộ đồ trang sức xem, bọn họ tâm tư đảo tế, hiện giờ ngươi thân phận bất đồng, chuyển qua năm qua chính là choai choai cô nương thực nên đặt mua điểm trang sức sung bề mặt. Này thời đại, chẳng sợ nhà nghèo cô nương đều hiểu được xả nhị thước hồng dây buộc tóc đánh cái hoa nhi mang đâu. Lại nói tiếp muốn ăn Tết con nít con nôi không tiện mang trang sức sau khi trở về chính mình nhưng thật ra có thể dùng cắt quần áo dư lại tơ lụa vật liệu thừa phùng mấy đóa hoa nhi mang mang, lại thể diện lại đẹp. Hồi tưởng khởi đời trước chính mình trói lọi rực rỡ châu báu chuyên dụng bảo hiểm phòng, sư Nhạn Hành cũng là trong lòng lên men, làm Giang Hồi nhảy ra hôm kia mua chuẩn bị ăn Tết đóng gói đồ vật dùng tơ hồng, người một nhà cũng xuyên quà từ lắc tay mang. Thân phận đảo không có gì thay đổi, vẫn là tiểu thương người bán rong, chỉ là hiện tại nàng tiếp xúc đối tượng giai cấp lên rồi, quan viên, kẻ sĩ, luôn là để mặt mục đích xác thật không lớn giống lời nói cũng gọi người ta trên mặt không ánh sáng. Trang điểm chính mình không riêng vì Mỹ, vẫn là đối với đối phương tôn trọng, đây là nhất cơ sở xã giao lễ nghi. Ngư Trận thực thích bắt lấy chính mình xem đến yêu thích không buông tay. Cùng hữu phúc hữu thọ giống nhau, Giang Hồi sơ sờ nàng đầu, ân, giống nhau, nhưng đừng đánh mất, quang bạc liền hơn phân nửa hai còn không tính công phí đâu. Ngư Trận thật mạnh gật đầu, lại hự hự chạy tới cùng sư Nhạn Hành khoa tay múa chân, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Giống nhau. Cùng tỷ tỷ cũng là giống nhau, ít như vậy đại tiểu thí hài nhi còn không có chân chính ý thức được bạc giá trị, chính là cảm thấy đẹp nhất quan trọng chính là cùng tỷ tỷ cùng khoản, liền cao hứng. Sư Nhạn Hành cười xoa xoa nàng khuôn mặt thử thuận tay đem đồ trang sức chung chọn tâm, đỉnh châm cộng thêm một con phát sơ, một đôi cây châm phân ra tới cấp Giang Hồi. Một bộ chừng 13 kiện đâu ta tổng không thể toàn giả thượng huống hồ này đó hơi hiện thành thục ta tạm thời mang không được bạch lưu chữ làm bạc biến thành màu đen. Cổ đại trang sức là phi thường chú trọng, chỉ có nguyên bộ mới có thể xưng đồ trang sức, chậm thì 8 kiện, nhiều thì 3 năm 10 kiện đều có đâu. Chọn tâm giống nhau trang trí ở búi tóc trung ương, đỉnh châm thì tại búi tóc đỉnh chóp, hiện giờ sư Nhạn Hành tóc không như vậy nhiều như vậy trường, huống hồ con nít con nôi cũng thật sự không cần như thế khoa trương. Tuổi trẻ chính là tốt nhất trang trí, chỉ lược điểm hai dạng liền rất đẹp. Đơn giản thô bạo mà sửa sang lại hảo thu được năm lễ, sư Nhạn Hành liền ghé vào giường đất trên bàn hoa tính khai tân cửa hàng yêu cầu đồ vật. Đương nhiệm chủ tiệm chính là làm thức ăn mua bán, đãi khách bàn ghế đều là có sẵn, chỉ là lầu 2 hai gian phòng ngủ yêu cầu bỏ thêm vào. Sư Nhạn Hành kết hợp kiếp trước kinh nghiệm vẽ trên dưới phô bản vẽ. Đánh 4 chương trên dưới phô đi, mặt trên cùng đáy giường đều có thể phóng hàng ngày đồ dùng, có thể tỉnh không ít địa phương. Đầu đường cửa hàng không thể bàn giường đất, nếu là chiếu bình thường bài trí quang giường liền đem hai gian phòng nhét đầy, căn bản không địa phương lại bãi thao đồng giá y dương chờ vật cần thiết biến báo. Quách Miêu cùng sắp đến nữ hộ viện trụ một gian, các nàng mẹ con ba người trụ một gian, Ngư Trận còn nhỏ đâu, vừa lúc làm Giang Hồi ôm ngủ. Giường đôi quá mức công kình, huống hồ đều là đại nhân, lại tế ở một chỗ không có riêng tư đáng nói, tổng cảm thấy không được tự nhiên. Vẫn là tách ra hào, Giang Hồi thò qua tới nhìn mắt. Cái này biện pháp nhưng thật ra xảo diệu, nhưng nói đến đánh giường, thần sắc của nàng không khỏi ảm đạm. Nếu đương gia còn sống, này việc chính mình là có thể làm. Nếu hắn còn sống, sư Nhạn Hành chính hết sức chăm chú kế hoạch tương lai, nhất thời không chú ý tới Giang Hồi cảm xúc hạ xuống. Lầu một hiện có bệ bếp biên tốt nhất lại tìm người xây cái nướng lò, đầu đường nướng hạt mè hồ bánh cái loại này liền thành phương tiện chúng ta ngày sau làm thịt bô cùng nướng BBQ hệ liệt. Tổng dùng bếp lò giá lưới sắt nướng quá không có phương tiện, chậm thà lượng tiểu còn muốn lúc nào cũng đi nhìn. Có nướng lò, không những có thể thịt nướng, còn có thể lộng điểm bạch cắt bánh bao, cắt ra lúc sau làm bánh kẹp thịt. Tê lưu các loại chay mặn bánh có nhân, gà quay vịt quay cũng ăn ngon. Nàng lặp lại châm trước qua, ngũ công huyện thương nghiệp kinh tế đã rất có quy mô, có thể nói bán gì cũng không thiếu, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đứng vững gót chân, xông ra chính là một cái kỳ tự. Nói trắng ra là chính là muốn bán nhà khác không có. Huyện thành chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, các ngươi không tới cũng đến tới. Món kho hệ liệt mật nước hệ liệt, sau đó là dưa chua sủi cảo cùng khoai tây phấn. Trước hai dạng đều có thể trước tiên làm tốt là lãnh ăn hệ liệt không cần chiếm dụng buôn bán thời gian. Dưa chua sủi cảo mở cửa trước trộn nhân cán ra, khách nhân hiện điểm hiện bao ăn cũng yên tâm. Khoai tây phấn bản thân chính là bán thành phẩm, trước tiên dùng nước ấm phao hảo các màu gia vị liêu chuẩn bị tốt, lộng hai nồi nấu, một ngụm nước cốt một ngụm nấu phấn, mau lẹ hiệu suất cao, Quách Miêu một người liền làm cho tới. Đúng rồi, Cao Đề tay Trúc Chảo Ly cũng đến mua mấy cái tay cầm chỗ mang cong chiết phương tiện treo ở nồi duyên nấu phấn. Hiện giờ có cửa hàng, các khách nhân là có thể thoải mái dễ chịu ở trong tiệm ăn, Mỹ thật sự. Giang Hồi một chút thương cảm thực mau đã bị sư Nhạn Hành tràn ngập sức sống lam đồ xua tan, nàng cũng nhịn không được tham dự tiến vào. Chúng ta trong phòng dự cửa sổ giường đôi chỗ còn có thể phóng một chương án thư, người cùng Ngư Trận hàng ngày luyện tự ta bàn chướng, đều dùng được với. Nàng chỉ vào sơ đồ phát thảo một góc nói, sư Nhạn Hành gật đầu, đúng vậy án thư liền mang trong nhà kia chương đi cũng không cần thêm vào mua. Đúng rồi còn có. Nghe nàng miêu tả, Giang Hồi phảng phất đã dự kiến nhiệt liệt mà tươi sống tân sinh hoạt, một lòng đều đi theo nhảy, trong mắt không cấm thấm mãn ý cười. Người chết đã đi xa, người tới nhưng truy, về sau sẽ càng tốt. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bên ngoài Hữu Phúc gân cổ lên kêu, Ngư Tử A. Tiểu cô nương trung khí 10 phần, kêu lên xuyên thấu lực cực cường, tinh lực lại tràn đầy, có đôi khi đều có thể thấy thân ca ca Hữu Thọ đầy mặt cứu cứu ta đi tới cá nhân đem nàng mang đi đi. Cũng may hắn hiện giờ bắt đầu vỡ lòng, mỗi ngày buổi sáng khóa, liền ý nghĩa có nửa ngày không cần gặp muội muội quấy rầy. Giang Hồi phụt cười, thuận tay đem mãn giường đất đồ vật thu thập lên, đối sư Nhạn Hành nói, ta thu thập là được, ngươi cùng Ngư Trận đi nghênh nghênh. Sau đó sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận đem Liễu Phân đoàn người nghênh khi trở về, Giang Hồi cũng đem đồ vật thu hào trên giường đất lại khôi phục rộng mở sạch sẽ. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, đừng nói cưỡi ngựa chính là ngồi xe đều lắc lư không an toàn, cho nên Trịnh Bình An vẫn luôn đãi ở Thanh Sơn trấn thượng không trở về, Liễu Phân càng thêm tịch mịch liền mỗi ngày đi theo cháu trai cháu gái lại đây chơi. Chơi a chơi cũng liền hỗn chín, Hữu Thọ Hữu Phúc vào cửa sau trước cùng Giang Hồi hỏi hào, sau đó động tác nhất trí ngửa đầu xem sư Nhạn Hành, đầy mặt đều viết tỉ tỉ, hôm nay chúng ta ăn gì? Liễu Phân trần chờ hạ cũng đi theo xem ăn gì? Giang Hồi cười ra tiếng, xem Liễu Phân ánh mắt cũng cùng xem hài tử dường như. Sư Nhạn Hành cũng đói bụng, suy nghĩ hạ liền nói, đi gian ngoài ăn thịt nướng đi. Ngày hôm qua mới vừa ăn cái lẩu, hôm nay ăn thịt nướng. Ngư Trận nghe vậy liền cùng Hữu Phúc Hữu Thọ nói, canh cánh làm ăn rất ngon. Sư Nhạn Hành, nhãi con a, mù quáng tín nhiệm tuy rằng lệnh người cảm động, nhưng nhà ta thật sự chưa làm qua thịt nướng. Hai anh em không nói hai lời đầu tới hâm mộ ánh mắt. Bọn họ cũng ăn qua, nhưng tổng cảm thấy sư gia khẳng định càng tốt ăn. Hữu Phúc đi đầu hoan hô, Liễu Phân cũng rất kích động. Chúng ta chính mình nướng sao? Trước kia trong nhà không phải không ăn qua thịt nướng, nhưng đều là phía dưới người nướng chín sau đưa lên tới, ăn nhiều cũng liền không thú vị. Sư Nhạn Hành vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đám đi theo nha đầu các bà tử điên cuồng chớp động ánh mắt. Cầu buông tha, sư Nhạn Hành thiếu chút nữa cười ra tới. Các người sẽ không, đừng đạp hư hảo thịt tự nhiên là ta tới. Thịt nướng này việc thật không tốt nắm giữ, ngượng tay nắm giữ không hảo hòa hậu không nói cũng cực dễ bị thương. Vạn nhất vài vị chủ tử năng cọ phía trên người tự nhiên không hào quái khách nhân, nhưng rất khó không giận chó đánh mèo đi theo hạ nhân. Liễu Phân có điểm thất vọng, bất quá nàng là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Trước kia chỉ có thể ăn, hiện giờ có thể nhìn thấy đủ lạc. Sớm có cơ linh bà tử chạy ra đi truyền lời, không bao lâu, liền từ phòng bếp lớn bên kia nâng mới mẻ thịt heo, thịt dê, thịt bò cùng cá tôm tới. Thêm vào còn có các màu mới mẻ rau xanh cùng hành gừng tỏi chờ phối liệu trang hai tiểu sọt cùng với chuyên môn thịt nướng phương lò cùng lưới sắt. Tiểu hài tử thiên tính cho phép nhìn cái gì đều hiếm lạ thấy sư Nhạn Hành muốn yêm thịt cũng sôi nổi la hét muốn tham dự. Liễu Phân sinh lý quá tuổi, nhưng tâm lý tuổi thật sự khó mà nói cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Sư Nhạn Hành liền nghĩ nếu là Trịnh Bình An cũng ở phòng trừng hảo không đến chỗ nào đi. Cho nên này vợ chồng son không riêng ra thế tương đương tính nết cũng là thật sự hợp. Này việc đảo không có gì nguy hiểm, nhiều lắm khó ăn chút. Không thể ăn nói, khiến cho bọn họ chính mình ăn luôn được rồi, sư Nhạn Hành phi thường không có tâm lý gánh nặng nghĩ. Hải, chỉ cần không có đạo đức liền sẽ không bị bắt cóc, ha ha. Nàng chính mình nghĩ cười ngây ngô một hồi, quả nhiên mang đại gia cùng nhau yêm thịt. Cổ đại không có bao tay, yêm thịt đều là trực tiếp thượng thủ thịt tươi xúc cằm hơi lạnh ướt hoạt, Hữu Thọ một chạm vào liền nổi lên cả người nổi da gà, lắp bắp nói, nó cắn ta. Hữu Phúc rất khinh thường mà xem xét nhà mình ca ca liếc mắt một cái, nghiêm trang làm phổ cập khoa học. Chúng nó đã sớm chết lạc, Liễu Phân chạy nhanh dùng còn không có giơ tay đi che nàng miệng. Cuối năm nhi phía dưới không cho nói không may mắn nói. Bằng không thần tiên nghe thấy sẽ không cao hứng. Sư Nhạn Hành cười cười liền phát hiện không thích hợp trần chờ hạ, nhỏ giọng hỏi thực sự có thần tiên. Liễu Phân kinh ngạc mà nhìn nàng, như thế nào không có. Mỗi năm chính mình ăn sinh nhật thời điểm thần tiên đều sẽ trộm cho nàng hướng gối đầu hạ tác tiểu lễ vật đâu. Sư Nhạn Hành, cô nương này là thật sự tin tưởng có thần tiên a uy. Nàng không cấm hồi tưởng khởi đời trước gặp được một cái khách hàng, Phú Tam Đại, mau 40 tuổi đàn ông còn kiên định bất di mà tin tưởng trên đời có ông già Noel. Người bình thường nghe xong chuyện này đều sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng cười cười lại sẽ đều không ngoại lệ mà chảy xuống hâm mộ nước miếng. Người trưởng thành còn có thể có này phân thiên chân, có thể thấy được bọn họ nguyên sinh gia đình là cỡ nào hạnh phúc. Mùa đông khắc nghiệt ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp hòa hợp thật lớn tương phản dẫn phát mãnh liệt hạnh phúc cảm. Than củi đã thiêu đỏ, lưới sắt phóng đi lên, không trong chốc lát không khí đã bị hong đến vặn vẹo. Sư Nhạn Hành trước dùng mau bàn trải ở võng thượng đồ tầng du, lúc này mới đem ướp tốt thịt ba chỉ phóng đi lên. Liễu Phân hiếu kỳ nói, vì cái gì muốn thêm vào soát du? Kia thịt mỡ không phải thật nhiều du. Sư Nhạn Hành cười nói, lúc này còn không có nướng ra tới đâu, không soát một chút dễ dàng hồ. Mọi người liền đều bừng tỉnh đại ngộ, đi theo gật đầu, phát ra dài lâu kinh ngạc cảm thán. Sư Nhạn Hành đao công không thể bắt bẻ, lát thịt thiết đến man mỏng, không bao lâu, bên cạnh hơi hơi cuốn khúc ướt át mặt ngoài thấm ra dầu trơn, bạn dần dần tràn ngập hương khí điên cuồng nhảy lên lên. Ngư Trận trộm nuốt nước miếng, hai chân nha trên mặt đất loạn dẫm. Hảo sao, hảo sao, hảo sao. Không riêng nàng, này một bàn người đều là không sai biệt lắm biểu tình. Sư Nhạn Hành xem đến buồn cười, dùng trường chiếc đũa kẹp từng cái phiên mặt. Mặt trái đã bị nướng ra mỹ lệ thiền kim sắc oánh nhuận dầu trơn như nước châu, ở nhiệt lực thôi phát hạ đùng thẳng run, thường thường nổ tung một chút cả kinh mọi người một run run, run run xong rồi lại cười, loạn thành một đoàn. Thịt nướng chính là muốn sấn nhiệt mới ăn ngon. Thiền kim sắc lát thịt khóa lại lạnh cam cam lá cạch sấn nhiệt hướng trong miệng một tắc mồm to nhấm nuốt đầy đủ dầu trơn văng khắp nơi, cái loại này huân hương quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Sư Nhạn Hành đơn độc cắt hơi mỏng vài miếng tỏi phô ở thịt nướng thượng, thịt vẫn là nhiệt, sinh tỏi nháy mắt nửa thục phát huy ra nào đó độc đáo khí vị. Nàng yêu nhất loại này nửa sống nửa chín tỏi, ngày thường ăn khả năng có điểm bất nhã, nhưng ăn thịt không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa, không có cái này nhưng không thành. Dù sao mấy ngày nay không thấy người ngoài ăn liền ăn. Liễu Phân thấy, không nói hai lời cũng đi theo học. Nàng bà vú ở phía sau xem đến thẳng trừng mắt Hà Châu, hảo cô nương, trước kia ngài chính là chưa bao giờ chạm vào cái kia. Một ngụm đi xuống, tỏi cay độc kích thích làm Liễu Phân lập tức nhăn nheo mặt. Ồ, có điểm cay. Sư Nhạn Hành cười hỏng rồi. Người ăn quá sớm, phiến cũng thiết đến quá dày, vẫn là sinh, đương nhiên cay. Liễu Phân nước mắt lưng tròng xem nàng, lại không bỏ được nhổ ra. Nhưng nhai nhai tỏi dần dần bị thịt nướng dưa ôn hong thục thế nhưng diễn biến vì một loại mới lạ mà quỷ dị kỳ hương. Giống như thịt không như vậy nhỉ. Phát hiện tân đại lục Liễu Phân càng nhai càng nhanh, đều không cần Sư Nhạn Hành hỗ trợ, chính mình lại vội vàng vội cuốn một khối, mỹ thư thư ăn. Ăn xong sau, Liễu Phân thỏa mãn mà thở hắt ra, quay đầu đối bà vú nói, ngài lão trước kia nói như thế nào tỏi không thể ăn đâu. Bà vú mới muốn mở miệng khuyên, đã bị ập vào trước mặt nồng đậm tỏi vị huân cái đầu óc choáng váng. Bà vú, nương liệt ngài này còn như thế nào ra cửa gặp khách u? Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 54 dưa chua hầm đại bổng cốt, ăn xong rồi thịt nướng, ba cái tiểu bằng hữu đĩnh tròn vo cái bụng ở trong phòng hạ cờ năm quân tiêu thực, ba cái đại nhân tắc vây toàn nói chuyện. Liễu Phân thích khí mà thở hắt ra. Thật tốt a, làm ta hồi tưởng khởi chưa xuất giá khi cùng các bằng hữu cùng chơi trò chơi nhật từ. Chưa xuất giá khi, này nhưng không lớn như là cái gì hảo từ nhi. Thấy nàng giữa mày ẩn có yêu sắc, Sư Nhạn Hành thử thăm dò hỏi, thật lâu không cùng bằng hữu cùng nhau chơi sao. Liễu Phân ở nhà chồng hẳn là quá đến không tồi, Trịnh gia người cũng không có khả năng câu nàng, không cho nàng ra cửa chơi, như vậy vì cái gì là chưa xuất giá khi thời gian đâu. Thực hiển nhiên, xuất giá sau liền không còn có loại này nhật từ. Nhưng này hiển nhiên lại cùng vừa rồi phỏng đoán khách quan điều kiện tương mâu thuẫn. Liễu Phân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Người như thế nào biết? Nàng liền cùng thành tinh dường như cái gì không biết. Giang hồi sớm đã thấy nhiều không trách nghe vậy liền nói, nếu tưởng liền đưa thiếp mời thỉnh đại gia đi chơi sao? Ai? Liễu Phân thật dài mà thở dài, chống cằm ưu sầu nói. Trước 2 năm nhưng thật ra cũng thỉnh quá, nhưng dần dần liền không thú vị lên, đơn giản không lộng. Sư Nhạn Hành đã minh bạch, có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Vì cái gì trước kia đại gia rõ ràng chơi rất khá, nói tốt cả đời phải làm bạn tốt nhưng xuất giá lúc sau lại giống như trở nên không giống nhau. Nàng mỗi nói một câu, Liễu Phân đôi mắt liền trừng lớn một chút liên tiếp gật đầu. Là nha chính là cái này cảm giác, ngươi thật là lợi hại nha. Chưa xuất các phía trước nàng có 4 cái thực nói chuyện được bản thân, sau lại một cái gả đi nơi khác còn thừa 3 cái. Mới vừa thành thân lúc ấy, Liễu Phân còn có điểm không lớn thích ứng, thường xuyên đưa thiếp mời cùng các bạn thân tụ hội. Bắt đầu còn hào, nhưng dần dần, đầu tiên là có người ngại vu gia chung các loại sự vật không thể phó ước, lại lục tục có người có thai sinh con không tiện ra cửa. Mà chờ thật vất vả chờ các nàng dưỡng hào, có thể ra cửa, Liễu Phân lại kinh ngạc phát hiện đại gia giống như không có gì lời nói có thể nói. Người, vẫn là mấy người này, thành, vẫn là tòa thành này, hết thảy giống như đều không có biến, hết thảy lại giống như đều thay đổi. Đại gia mặc danh xa lạ rất nhiều. Liễu Phân từng ý đổ lại Liêu đại gia đã từng đều cảm thấy hứng thú đề tài, nhưng thường thường chẳng được bao lâu, liền có người bắt đầu nói chính mình hài tử, chính mình tướng công, thậm chí kể ra sinh hoạt sau khi kết hôn chung việc nhỏ không đáng kể không thoải mái. Mỗi người sinh hoạt đều bắt đầu một lần nữa bị lẫn nhau cảm thấy xa lạ chi tiết bỏ thêm vào, có người còn niệm ngày cũ tốt đẹp thời gian, có người lại đã gấp không chờ nổi mà ném ra đã từng hồi ức. Không nên là cái dạng này nha. Rõ ràng lúc trước đại gia thành thân trước đều khóc đến hào thảm, tay cầm tay nói phải làm cả đời hào bằng hữu. Chúng ta thậm chí còn gạt trong nhà đại nhân trộm cắt lấy một sợi tóc dùng bên người khăn tay bao, giấu ở ngoài thành chùa Bích Vân kia cây cổ xưa cây bạch quả hạ. Như thế nào liền thay đổi đâu? Liễu Phân cảm giác được nhàn nhạt mất mát cùng mặc danh đau thương, phảng phất tận mắt nhìn thấy đến chính mình coi nếu chân bào một đoạn thời gian bị vùi lấp. Thực bình thường. Sư Nhạn Hành nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi đến tả hữu lắc lư nhánh cây, bình tĩnh nói. Người sở dĩ sẽ biến thành bạn tốt chính là bởi vì có cộng đồng đề tài có thể lẫn nhau lý giải, mà loại này hữu nghị thường thường bày biện ra giai đoạn tính cùng thời kỳ tính. Chưa lập gia đình khi các ngươi sinh hoạt hoàn cảnh cùng quỹ đạo độ cao trọng điệp, một khi thường xuyên gặp mặt, chỉ cần không có đại mâu thuẫn tính nết hợp nhau thực dễ dàng liền sẽ biến thành bạn tốt. Nhưng thành hôn lúc sau, các ngươi liền tương đương với tiến vào nhân sinh một cái khác giai đoạn, chung quanh hoàn cảnh cùng tiếp xúc người cùng với sự vật đều có biến hóa long trời lở đất, loại này biến hóa dừng ở mỗi người trên người đều thực không giống nhau. Dần già, cộng đồng đề tài thiếu, hữu nghị tự nhiên cũng liền phai nhạt. Này đoạn lời nói là bác sĩ tâm lý cùng nàng nói. Đã từng Sư Nhạn Hành gây dựng sự nghiệp lúc đầu cũng có một vị bạn tốt, hai người một lần hảo đến hận không thể đồng sinh cộng tử. Nhưng sau lại bởi vì sự nghiệp phát triển quan hệ đối phương đi nước ngoài. Ở tách ra sau trước mấy tháng các nàng còn sẽ bảo trì cao tần độ internet giao lưu, nhưng theo thời gian trôi đi, loại này giao lưu liền càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đã mất đi thân tình Sư Nhạn Hành đối hữu nghị xem đến thực trọng, vì thế từng tương đương thống khổ, thậm chí bắt đầu tự trách có phải hay không chính mình làm được không tốt. Còn đi nhìn bác sĩ tâm lý, bên kia Liễu Phân cũng đã nghe ngây người. Nàng đang nói cái gì nha? Vì cái gì thật nhiều lời nói ta hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là cảm giác liền rất lợi hại bộ dáng. Giang hồi, lại tới nữa, nàng yên lặng mà thở dài, từ phía sau chọc chọc Sư Nhạn Hành bối. Sư Nhạn Hành chợt hoàn hồn, xin lỗi, không có gì, Liễu Phân lắc đầu, người ý tứ ta đại khái minh bạch, sau lại nương không sai biệt lắm cũng là như thế này an ủi ta. Bất quá ngươi làm sao vậy giải đến như vậy rõ ràng nha. Ngươi cũng không thành thân nha, Sư Nhạn Hành. Bất quá, là một người thành thục thương nhân, gặp nguy không loạn thuận miệng bịa chuyện chỉ là cơ bản tu dưỡng chi nhất. Ngắn ngủn vài giây nội, Sư Nhạn Hành cũng đã mặt không đổi sắc nghĩ kỹ rồi lý do. Nga ta nguyên lai cũng có một cái muốn tốt tiểu tỷ tỷ, sau lại nàng thành thân ta cảm giác không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Nói, nàng đột nhiên chỉ hướng Giang Hồi. Nương chính là như vậy an ủi ta. Mỉm cười, Giang Hồi bưng chén trà tay run lên. Ta không phải ta không có. Sư Nhạn Hành cảm thấy mỹ mãn thu hồi tầm mắt đối Liễu Phân nói, cảm thấy nhàm chán nói, lại giao bằng hữu liền được rồi. Liễu Phân chớp đôi mắt xem nàng, chúng ta đây có thể làm tốt bằng hữu sao? Mẹ nó quá ngọt, ngọt ngào mỹ nữ chủ động yêu cầu cùng ngươi làm tốt bằng hữu ai? Này ai khiêng được, Sư Nhạn Hành trái tim thực không biết cố gắng mà kinh hoàng vài cái. Hảo a, Liễu Phân hì hì cười. Chờ năm sau các ngươi tới ta nhất định thường xuyên đi tìm ngươi chơi, ngươi cũng muốn thường tới trong nhà làm khách nha. Trùng hợp chính là cơ hồ cùng lúc đó, liền thua mấy mâm cờ năm quân hữu phúc ôm ngư trận khóc lớn. Ngư tử nha, ngươi cùng tỷ tỷ đều không cần đi trở về được không? Ngư trận có chút không biết làm sao, phải về nhà nha, kỳ thật nàng cũng có chút không bỏ được nhưng tổng muốn cùng nương cùng tỷ tỷ về nhà. Các bạn nhỏ hữu nghị phát triển vừa nhanh vừa mạnh không thua gì liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngắn ngủn mấy ngày sớm chiều ở chung liền đã khó xá khó phân. Hữu thọ trực tiếp đi túm hữu phúc cánh tay, người thít chặt nàng lạp, song cằm đều thít chặt ra tới. Hữu phúc hút hút cái mũi, hồng vành mắt vươn ngón tay nhỏ. Chúng ta đây ngoéo tay, muốn vĩnh viễn làm tốt bằng hữu. Ngư trận bỗng nhiên cũng xoạch xoạch rớt nước mắt, vươn ra ngón tay cùng nàng kéo vài cái. Chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Hữu thọ nhìn trong chốc lát mới cảm thấy không đúng chỗ nào, vội vàng vội nhảy dựng lên, cũng duỗi ngón tay ý đồ gia nhập, không có kết quả. Hắn vò đầu bứt tai nói, ta nha. Còn có ta nha, nhân gia cũng tưởng cùng ngư tử làm tốt bằng hữu sao. Sư Nhạn Hành các nàng cười xem tiểu thí hài nhi nhóm chân tình biểu lộ. nếu cũng đủ may mắn, có lẽ bọn họ thật sự có thể thu hoạch duy trì cả đời hữu nghị cũng nói không chừng. Nhưng cho dù không thể cũng tất nhiên sẽ trở thành trong cuộc đời không thể xóa nhòa một đoạn quý giá hồi ức. Ngày hôm sau, thời tiết thịnh hảo, Sư Nhạn Hành chính thức chào từ biệt hữu thọ khóa đều không thượng, lôi kéo hữu phúc lại đây tiễn đưa, khóc đến đầy mặt nước mũi phao nhi. Liễu Phân cũng không hảo đi nơi nào, nhanh chóng bị ly biệt không khí quấy nhiễu sau khụt khịt lên. Sư Nhạn Hành, năm sau liền tới rồi, đảo cũng không đến mức. Rời đi Trịnh gia sau, các nàng đi trước tìm Chu Khai Thác hắn ở trong thành tìm một nhà thật sự đồ gỗ hành. Nguyên bản Sư Nhạn Hành là tưởng ở càng quen thuộc một ít trấn trên đặt làm cái giá giường cùng chiêu bài tấm biển, nhưng sau lại cùng Giang Hồi tính toán, hảo gia hỏa quang đơn độc mướn xe hơn nữa phí chuyên chở đều phải so huyện thành còn quý. Huống hồ ở huyện thành làm, vạn nhất về sau ra cái gì vấn đề cũng phương tiện ngay tại chỗ bán sau duy tu. Sư Nhạn Hành bản vẽ họa đến nát nhừ, nhưng cũng may nàng là cái người sống, trường miệng, thợ mộc cũng có thể làm, hai bên lược một giao thiệp liền thỏa. Từ đầu đến cuối, thợ mộc biểu tình đều thực vi diệu. Đây là cái gì giường u? Một chút hoa việc đều không có. Trước giao một nửa tiền đặt cọc Chu Khai làm người trong, mặt sau tháng riêng 15 giao hàng. Nếu không thể đúng hạn giao phó, lùi tiền cơ sở thượng lại bồi tam thành tiền đặt cọc. Tấm biển định rồi sư gia hảo vị bốn cái chữ to, Giang Hồi viết. Giang Hồi lúc ban đầu không đồng ý, người mới là trụ cột tự nhiên là ngươi tới viết mới hảo. Sau đó Sư Nhạn Hành liền thật viết, Giang Hồi xem qua lúc sau yên lặng mà trọng viết một phần. Bản thảo thật sự là có chút cay đôi mắt, trừ cái này ra, Sư Nhạn Hành còn chuẩn bị thế bao gồm chính mình ở bên trong nhân viên cửa hàng nhóm đính làm thống nhất chế phục cùng khăn trùm đầu thượng thân là đến đùi trường áo bông, phía dưới là đơn giản quần. Trước ngực cùng phía sau lưng cũng đều in lại sư gia hảo vị bốn cái chữ to. Chế phục tạm định màu đỏ sậm đế, màu cam véo nha tươi sáng lại thấy được còn thực dễ dàng kích phát người muốn ăn. Thời đại này mọi người chưa nảy mầm quảng cáo ý thức nhưng đã sẽ bản năng thống nhất trong tiệm bọn tiểu nhị ăn mặc ít nhất nhan sắc nhất trí. Nhưng trên quần áo ấn nhà mình cửa hàng danh tuyệt đối là độc nhất phân. Bởi vì cái này niên đại biết chữ xuất phi thường cảm động. Đối này Giang Hồi có điểm lo lắng hiệu quả, nhưng biết chữ dù sao cũng là số ít. Sư Nhạn Hành đối này sớm có chuẩn bị. Cái này không phải trọng điểm, chỉ cần tới một cái chúng ta lôi kéo nói một lần là được. Số lần nhiều, mọi người thậm chí khả năng sinh ra như vậy ảo giác. Phàm là xuyên cái này nhan sắc xiêm y, trên người mang tự chính là sư gia quán cơm. Huyện thành nhân công quý, chế phục khinh phiêu phiêu cũng không chiếm địa phương, Sư Nhạn Hành quyết định trở về thỉnh Quách Trương thôn thím nhóm làm. Nhưng thật ra ấn tự dùng lớn nhỏ bản khác cũng cùng nhau ở làm giường thợ mộc nơi đó định rồi. Nhân làm được nhiều, lại là Chu Khai giúp đỡ giới thiệu, một phen co kè mặc cả sau, Sư Nhạn Hành thành công lau sạch số lẻ tổng cộng 57 cái đồng tiền lớn. Chu Khai xem đến trợn mắt há hốc mồm, người chém giá thật là có một tay. Sư Nhạn Hành đắc ý nói, hảo thuyết hảo thuyết. Giao tiền thuê nhà cùng liên tiếp tiền đặt cọc sau, trong nhà tích tục kịch liệt co lại, đã không đủ 20 lượng cần thiết tỉnh tới. Cũng may có Lục gia tửu lầu cùng Vương đào chỗ lật tẩy, trở về lại bán một đợt kho liêu phấn bao, liền có thể giảm bớt một vài. Tới huyện thành sự hai nhà đều đã biết ước định về sau nửa tháng đưa một hồi kho liêu, đương trường tính tiền, hai bên đều tiện nghi. Tới huyện thành này một chuyến, một hơi làm tốt lớn nhỏ mười mấy sự kiện trở về Quách Trương thôn khi, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Đầu một đám dưa chua các học viên củng cố đến không tồi, nhóm thứ hai thứ đều ướp hào. Sư Nhạn Hành không hề tự thân xuất mã, từ lão thôn trưởng sai khiến nhân thủ thay phiên đưa hóa. Bán tiền lấy về tới lúc sau, lão thôn trưởng khó được chơi cái nội tâm. Hắn không làm các gia trực tiếp lấy về đi, mà là lại khai một lần toàn thôn đại hội, làm cho mọi người mặt ở đại cây liễu phát xuống tiền. Trường lão ngũ, 34 văn. Trong đám người tức khắc nổ tung ong ong nghị luận thanh. Hảo gia hỏa trường lão ngũ phát đạt. Lão ngũ có thể làm A, một hồi liền hơn 30 văn, phải về hồi như vậy còn dùng trồng trọt. Cùng với mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt trường lão ngũ đầy mặt hồng quang từ người đôi nhi nhảy ra, Mỹ Thư Thư từ lão thôn trưởng trong tay tiếp nhận tiền. Ở chỗ này họa cái vòng nhi, lão thôn trưởng chỉ vào sổ sách từ nói. Giáp mặt số rõ ràng, xong việc ta cũng mặc kệ. Trường lão ngũ liên tục gật đầu quả nhiên lại đếm một hồi, lúc này mới cẩn thận vẽ vòng nhi. Lão thôn trưởng lại nói, chúng ta Quách Trương thôn người không thể vong bản, tránh tiền cũng đừng quên là ai mang các ngươi làm. Lời này giống nói cho trường lão ngũ nghe, lại giống nói cho sở hữu thôn dân nghe. Trường lão ngũ gật đầu như mổ mễ, trịnh trọng chuyện lạ nói, quên không được táp táp đó chính là yêm sư phụ. khi sư diệt tổ thiên lôi đánh xuống, lão thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu. Trở về đi, Quách Hà Hoa, 48 văn, Quách Quế Hương, 27 văn, Quách Đầu Tử, đầu một đám sáu cá nhân được tiền đều không khí vui mừng doanh má, lẫn nhau thương nghị nên mua chút cái gì, lần tới có phải hay không muốn nhiều ước chút vân vân. Mà đệ nhất sóng không có thể tuyển thượng các thôn dân vừa thấy, hảo gia hỏa, đây là thật có thể kiếm tiền a, đều trong lòng lửa nóng, hận không thể tiếp theo phê danh sách liền có chính mình. Chợt có người bên ngoài xem bên cạnh phụ nhân, Xuân Hoa Tàu Tử, nhà ngươi sao không bán? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lập tức có người hồi quá vị nhi tới. Là đâu, đầu một đám bên trong không phải liền có nhà ngươi sao? Sau đó lại có tin tức linh thông cười nói, làm không tốt cho người ta đuổi bái. Xuân Hoa cùng nàng nam nhân trên mặt trướng đến đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chạy nhanh cúi đầu về nhà. Chúng thôn dân nhìn hai vợ chồng gần như chạy trối chết bóng dáng tấm tắc bảo lạ. Đơn giản như vậy chuyện này cũng có thể lộng tạp. Sao tưởng, chính là, nhà yêm kia khẩu tử không tuyển thượng, đêm đó đều ảo não khóc đâu, nàng thế nhưng một chút không biết quý trọng. Người cùng người thật là không giống nhau ha. Hồi thôn đêm đó, lão thôn trưởng liền đem tuyển ra tới nhóm thứ hai người danh giao cho sư nhạn hành xem. Nhân lần trước vết xe đổ, lần này chọn lựa lên thận chi lại thận, đặc biệt tính toán tỉ mỉ cũng áp sau. Sư nhạn hành xem qua cảm thấy không có gì vấn đề. Làm nhóm đầu tiên kia 6 người giáo đi, giáo hội bọn họ vừa lúc ta lại dạy nhóm đầu tiên làm đậu phụ trúc. Khai trương sắp tới, nguyên vật liệu gia công cần thiết nhanh hơn tiến trình. Nhưng thật ra lão thôn trưởng có chút lo lắng. Ta xem quang dưa chua liền rất có lợi nhuận, nếu không đậu phụ trúc này pháp nhi vẫn là chính ngươi lưu trữ phát tài đi. Này thật đúng là bạch cho đại gia hỏa nhi đưa tiền A, làm cho hắn quái ngượng ngùng. Sư nhạn hành cười nói, lời nói không hảo nói như vậy, thuật nghiệp có chuyên tấn công, liền giống như có người màn thầu hấp hơi hảo, có người bánh bao làm hương. Sẽ không làm dưa chua chưa chắc làm không hảo đậu phụ trúc, mọi người đều thí một lần, xem am hiểu cái gì liền đi làm cái gì. Gần nhất đều có thể có cái tiền thu, thứ hai chúng ta bên kia nguyên vật liệu cũng có cái tin tức là hai bên đến ích chuyện tốt đâu. Lão thôn trưởng nghe vậy gật đầu, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có ý tưởng. Về nhà khi Giang Hồi Chính lôi kéo Quách ra thì muội cùng một cái khác am hiểu kim chỉ nữ nhân làm chế phục ngư trận ở bên cạnh dùng hoạt thạch luyện tự. Hiện giờ nàng tự càng thêm nhỏ. Nói vậy giả lấy thời gian, một chương trên giấy là có thể viết mười mấy cái. Táp táp đã về rồi. Bên ngoài lạnh lẽo đi, mau thượng giường đất ấm áp ấm áp. Ta này chén nước mới đảo, ngươi mau che che tay. Nhân lão thôn trưởng trước mặt mọi người phân tiền kia vừa ra, tất cả mọi người vô cùng tiên minh mà nhận thức đến một cái hiện thực. Sư gia đại cô nương lại là sống thần tài. Không có gì có thể so sánh tiền mặt càng cụ thuyết phục lực. Cho nên hôm nay sư nhạn hành mẹ con mấy người trở về thôn, mọi người đều hết sức nhiệt tình. Sư nhạn hành cười thượng giường đất, vất vả thím nhóm. Hải, đều là hằng ngày quen làm, không thường tới nữ nhân kia nắm chặt thời gian tỏ lòng trung thành. Huống hồ các ngươi còn quản cơm, ta đều ngượng ngùng ăn đâu. Gian ngoài trong nồi liền hầm dưa chua đại cây gậy cốt ủng ục cứ ra phao, các nàng làm trong chốc lát kim chỉ liền phải hút hút nước miếng, quả thực hương thảm. Sư nhạn hành cười cười, hẳn là, tổng không hảo bạch làm người thủ công, bằng không liền có vẻ nàng dùng dưa chua cùng đậu phụ trúc học tập xanh ngạch đắn đo người dường như. Đại cây gậy cốt đã hầm hồi lâu, nguyên bản một nồi to thủy ngao đến không sai biệt lắm, sư nhạn hành đi nhìn một hồi, trước kẹp ra tới một khối, dùng chiếc đũa đem bên trong thơm nồng trơn mềm cốt thủy đào ra cấp ngư trận ăn. Hương không hương, thật như chẳng qua hơi chút dùng điểm lực trên xương cốt một khối to thịt thế nhưng liền rơi xuống. Ngư trận ăn đến sống đạm bạc cười hì hì thẳng gật đầu. Hương, đi kêu các nàng ra tới ăn cơm, sư nhạn hành chính mình cũng trộm khẩu đối ngư trận nói. Tiểu cô nương dính đầy miệng du chạy đi vào kêu người. Ăn cơm rồi, mang xương cốt thịt hầm lên phá lệ hương, lại có dưa chua trung hòa, quả nhiên là béo mà không ngán. Đều là một cái thôn, cũng không có gì hạt chú trọng, đều đi rửa tay, lẫn nhau khiêm nhượng một hồi, từng người bắt nửa thanh đại cốt bổng hạ miệng gặm. Trước hút cốt thủy, lại gặm thịt mỡ, khớp xương chỗ gân mạch cũng đều hầm lạn, dùng chiếc đũa một chút moi ra tới ăn luôn. Nguyên bản cho rằng thịt liền đủ ăn ngon, không nghĩ tới kia dưa chua hấp thu dầu trơn, thế nhưng một chút không thể so thịt kém. Nông thôn phụ nhân cũng là phải làm sống, các cao lớn vạm vỡ, lượng cơm ăn kinh người, một nồi to dưa chua hầm đại cốt lăng là ăn đến sạch sẽ. Ngay cả cuối cùng một chút nước canh, đều bị người bẻ oa oa chấm ăn. Nhiều thế này nước luộc cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị nhuận khai, từ da thịt lộ ra thoải mái. Hương, chương 55 ăn Tết lạc. Đường Giang hồi uyển chuyển mà nhắc nhở Sư Nhạn Hành còn có không đủ 10 ngày chính là đại niên 30, hẳn là cấp bọn học sinh nghỉ khi Sư Nhạn Hành một lần có chút hoảng hốt. Ăn Tết cùng nghỉ có quan hệ gì? Đối kiếp trước Sư Nhạn Hành mà nói tân niên cùng bình thường nhật tử không có gì khác nhau. Hiện đại đô thị người thế nhưng không bị cho phép phóng pháo hoa pháo chúc ai. Thật sự một chút năm mùi vị cũng chưa. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người lựa chọn ra ngoài đặt hàng cơm tất niên, năm trước sau đúng là ăn uống ngành sản xuất tiêu thụ cao phong. Đối sự nghiệp cuồng ma tới nói, từ bỏ kiếm tiền quả thực là không có khả năng. Loại này thời điểm cũng là xí nghiệp soát mặt cùng tranh thủ người tiêu thụ hào cảm độ tốt nhất thời khắc. Đi công ích cơ cấu hiến tình yêu lạp an ủi quá bộ lão nhân khó khăn nhi đồng lạp, vì phòng cháy chờ đặc thù bộ môn cung cấp miễn phí cơm tất niên lạp thao tác thích đáng, bản địa tạp chí bìa mặt cùng tin tức kênh thượng là có thể có cái tuyên truyền, dân chúng cùng chính phủ ấn tượng cũng đi theo thượng phân. Dù sao mặt sau mùa ấy hàng có thể đến lượt nghỉ công nhân nhóm cũng thực thích năm gấp đôi ban phí cùng thêm vào ăn Tết bao lì xì hảo sao. Nàng đối công nhân xưa nay hào phóng cũng không lạm dụng tình cảm. Ngươi dám làm ta liền dám cấp chính là như vậy giản dị tự nhiên. Phúc lợi đúng chỗ tình cảm tự nhiên liền có. Nghe xong Sư Nhạn Hành miêu tả sau, Giang Hồi trong ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng khiếp sợ. Các ngươi bên kia người đều quá ngày mấy, ăn Tết đều làm việc, kia ngày thường làm việc vì gì? Sư Nhạn Hành buồn bã nói, so với nghèo rớt mồng tơi mà nghỉ ngơi ta càng tình nguyện mệt chết ở tiền đôi nhi. Tình thân tình bạn tình yêu đều có khả năng ly ta mà đi, duy độc tiền tài sẽ không phản bội. A, tiền thật là thứ tốt. Giang Hồi nghẹn lời, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật là chui vào tiền mắt nhi đi. Ngư Trận mới vừa tỉnh ngủ, xoa đôi mắt từ trong chăn chui ra tới, nghe vậy nhão nhão dính dính nói tiền mắt nhi. Tay nhỏ đã tự động đi sờ trang tiền riêng tiểu túi tiền. Giang Hồi cười khúc khích đem vật nhỏ từ trong ổ chăn đào ra. Tới thử xem tân y phục. Gần nhất nàng vẫn luôn ở cùng Sư Nhạn Hành thương nghị năm sau chuyển nhà sự, sau đó liền phát hiện gia sản không vài món, nhưng bố thật sự quá nhiều chút, vì thế liền quyết định tận lực đều cắt thành trang phục cùng đệm chăn. Gần nhất khuân vác thời điểm càng thoải mái càng bí ẩn, thứ hai gặp chuyện có thay đổi, chẳng sợ đi huyện thành thấy quý nhân cũng không sợ mất mặt nhi. Trải qua hơn 10 ngày điên cuồng cắt may, chia lại ít nhất Giang Hồi đều có 4 bộ thay đổi. Nàng thậm chí liền trang phục hè đều suy xét tới rồi. Nơi này xuân cổ đoàn, dùng mỏng áo khoác lược che mấy ngày là có thể trực tiếp đổi trang phục hè, xuân thu xiêm y tính một phần là được. Nàng nói như vậy, trong đó đặc biệt Sư Nhạn Hành nhiều nhất ước chừng 12 bộ. Hai bộ dệt nổi sa tanh áo bông, đều là tươi sáng nhan sắc, vì ngày Tết khắp nơi bái phòng khi xuyên, chẳng sợ đi gặp huyện Thái Gia cũng không mất lễ nghĩa. Tiểu Hải Nhi lớn lên mau, các nơi kích cỡ đều thoáng ẩn giấu chút minh năm sau vóc người chiều điều cũng có thể buông ra tiếp tục xuyên. Giang Hồi khéo tay, tàng kích cỡ cũng nhìn không ra cái gì tới. Tầm thường vải bông áo bông đã có Vương Đào ra hiếu kính hai bộ, đều là tân, các nàng phía trước chính mình cũng làm quá, cũng chỉ tân thêm một bộ. Đều là năm nay tân bông, xóa tông mềm mại, cực ấm áp. Trang phục hè không cần sấn, hảo làm thả lại tắm rửa thường xuyên, Giang Hồi một hơi cấp làm 6 bộ. Dù sao đều là giống nhau kích cỡ, chồng lên đồng thời cắt cũng phương tiện. Chính là những nguyên liệu này hiện tại vuốt mỏng, ngày mùa hè thử lại liền không được quá kỹ càng chút. Đầu hạ chắp vá, giữa hè vẫn là xa xăm nhất thoải mái. Thời trang mùa xuân làm tam bộ, mùa thu còn sớm đâu, thà có việc gấp thời trang mùa xuân cũng có thể ứng phó, đảo không vội mà làm. Dệt nổi bố không cần lại tân trang, béo nha liền thành. Tố mặt không kịp nhất nhất hoàn công, Giang Hồi chọn sốt ruột xuyên ở cổ áo cùng cổ tay áo lực thêu mấy châm, hoặc là cắt tường văn, hoặc là hoa điểu ngư trùng ít ỏi mấy châm, ngược lại so hoa đoàn cầm thốc càng đẹp mắt thập phần lịch sự tao nhã thoải mái thanh tân. Dư lại đi huyện thành chậm rãi đùa nghịch, không ai không thích xuyên bộ đồ mới thay lúc sau, Sư Nhạn Hành rất mỹ, Ngư Trận càng là cao hứng đến mạo phao. Đi thông chi đại gia bắt đầu nghỉ, đầu từ còn hỏi các nàng tháng chạp 25 ngày đó có đi hay không trấn trên họp chợ. Tuy nói phùng 5 phùng 10 là tập nhưng đại niên 30 nhi ai ra cửa bày quán. Đó là tháng riêng cũng cực nhỏ, đứng đắn náo nhiệt lên cũng được đến 15. Các người mới từ trong huyện trở về, nghĩ đến đồ vật là không thiếu, nhưng năm trước đại tập thú vị đâu, đi đi dạo bái. Hôm nay là tháng chạp 22, nói cách khác kế tiếp gần trong một tháng đều không có bất luận cái gì giải trí. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút, đồng ý. Tháng chạp 23 ngày ấy, tiểu hồ quản sự đột nhiên đã đến, nói là Trịnh Nghĩa nhờ người hỏi thăm nữ đô vật tay chuyện này có mặt mày. hiện giờ có hai cái chọn người thích hợp, cô nương có thể tuyển một tuyển, nhưng lão gia cá nhân càng có khuynh hướng vị kia Hồ Tam nương tử. Hai vị nữ đô vật tay đều là nơi khác, trong ngành hơi có chút thanh danh, đầu một vị năm trước mới vừa lui, chính tìm chủ gia. Bản lĩnh tốt, nhưng làm người có chút tranh cường háo thắng, Trịnh Nghĩa lo lắng nàng thấy chủ nhân gia tuổi còn nhỏ, không an phận. Một vị khác Hồ Tam nương tử nhân xưng Hồ Tam tỷ, đã cùng người làm 3 năm hộ viện, kinh nghiệm phong phú, danh tiếng thực hào. Chỉ là đầu mùa đông khi chủ gia gặp nạn, rách nát chỉ phải phân phát tôi tớ về quê, tự nhiên cũng không hề yêu cầu hộ viện. Kia Hồ Tam nương tử thế nhưng thập phần nhớ tình cũ, nói bọn họ người một nhà phản hương khủng không an toàn, không lấy một xu tất yếu tự mình hộ tống bọn họ về quê mới an tâm. Trịnh Nghĩa bạn bè cùng Hồ Tam nương tử liên hệ thượng, đơn giản nói sư nhạn hành nhu cầu, Hồ Tam nương tử nhưng thật ra nguyện ý. Chỉ là vào đông lên đường không tiện, ước chừng đến 2 tháng trung hạ mới hồi đến tới, nếu tiểu nương tử chờ đến ta liền đi, nếu chờ không được đành phải có duyên không phận thôi. Sư nhạn hành nghe xong ý tưởng cùng Trịnh Nghĩa giống nhau. Kia Hồ Tam nương tử có kinh nghiệm, danh tiếng cũng không tồi, càng khó đến là cái trọng tình trọng nghĩa, hiển nhiên so trước một vị càng đáng giá tín nhiệm. Thời gian tuy không tính kín kẽ, nhưng chỗ nào như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự. Huống hồ tân mặt tiền cử hiệu vị trí không tồi, khoảng cách huyện nha không xa, theo Chu Khai nói, là huyện thành bọn nha dịch tuần tra nhất thường xuyên đoạn đường chi nhất, nghĩ đến bình thường không như vậy nhiều đôi mù tới cửa nháo sự. Dù sao cũng một tháng tả hữu còn chờ đến khởi. Mặt sau Trịnh Nghĩa được tin nhi, cũng không cần lại nhờ người chằn chọc đi liên hệ Hồ Tam nương tử, chờ năm sau hồi phía bắc tới lại nói không muộn. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 25, cơ hồ toàn thôn xuất động. Sư nhạn hành đều xem choáng váng. Dậy sớm đẩy môn, các gia các hộ cửa đều dòng người chen chúc xô đẩy, chẳng sợ ngày thường không ra khỏi cửa, lão đầu nhi, lão thái thái cùng tiểu oa nhi cũng ra tới thông khí. Có đơn thuần vì đi chơi, cũng có thật muốn đặt mua hàng Tết, đơn giản đều đi. Có xe đóng xe, không xe đi bộ, hoặc là mấy nhà muốn tốt thấu một đống nhi. Một cái hai cái xuyên bộ đồ mới, đều trải lên bóng loáng đầu, các nam nhân quát dâu, các nữ nhân mang hoa, nói cười, đều đều hỉ khí dương dương. Táp táp nương, các ngươi cũng họp chợ đi a. Một đạo đi bái, trước phòng nữ nhân nhiệt tình hô, giang hồi xem sư nhạn hành, người sau không ý kiến. Hành a, ai nha, đây là ngươi làm tân y phục đi. Đến gần, nữ nhân nhịn không được lôi kéo giang hồi tay nhìn lại xem, tưởng duỗi tay đi sờ sờ cổ tay áo hoa mai văn, nửa đường lại ngạnh sinh sinh lùi về tới. Ta tay thô, đừng cho ngươi quát hoa. Ở nông thôn các nữ nhân ngẫu nhiên đỉnh đầu dư giả, cũng ái mua chút màu tuyến, tùy tay hướng xiêm y thượng chát chút hoa nhi. Nhưng táp táp nương cái này nhìn kim chỉ thiếu thế nhưng thập phần tươi sống, nói không nên lời đẹp. Giang hồi hiện giờ cũng rộng rãi, hiểu được về sau tuy rằng phải rời khỏi Quách Trương thôn buôn bán, nhưng nơi này dù sao cũng là các nàng căn cùng cuối cùng đường lui, cũng có tâm cùng các hương thân đánh hảo quan hệ. Cái này cũng không khó, người nếu thích quay đầu lại ta họa hai chương hoa văn cho ngươi. Kia cảm tình hào, đúng rồi, ta nhà mẹ đẻ người hôm kia tặng chút sơn cha tới, người nếu không chê trạng vạng trở về ta cho các ngươi đưa chút đi. Nữ nhân cũng bất đồng nàng khách khí, giang hồi cũng ứng, có qua có lại tình cảm liền có. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trên đường tất cả đều là xe. Cách thật xa đều có thể thấy lên không cuồn cuộn bụi mù. Nếu có không rõ nội tình nhìn thấy còn tưởng rằng là chỉnh thôn rời đâu. Còn chưa tới Thanh Sơn trấn nội, thật xa liền đi không đặng. Sớm có các thôn trước tiên vẽ ra đất đều dùng dây thừng vây quanh, các gia tới rồi xe cùng gia súc đều xuyên ở chỗ này, mỗi thôn ra vài người thay phiên nhìn. Sư nhạn hành các nàng cũng đi gửi lại xe la, thật là biển người tấp nập, nguyên bản nói tốt hai nhà cùng nhau dạo, nề hà người quá nhiều, đi rồi vài bước liền cấp tách ra. Bảy hàng bán thịt bán đồ ăn tự không cần phải nói, càng có rất nhiều ngày thường khó gặp ăn vặt sạp, còn có tiểu thương liền nhà mình dưa muối lu đều chuyển đến. Hiện giờ Quách Trương thôn người rất có điểm coi thường loại này đầu đường xưng cân bán dưa muối. Chúng ta đều là trực tiếp bán đi tửu lầu đâu. Đường đối ở nông thôn bá tánh mà nói là hiếm lạ vật, ngày thường luyến tiếc mua, cuối năm nhi phía dưới không thiếu được cũng nhịn đau mua chút ngọt ngào miệng nhi. Nhiều nhất chính là màu hổ phách cao trạng kẹo mạch nha, nhiều là tiểu hài tử mua, 2 văn tiền một côn nhi. Giao tiền, quán chủ liền dùng tiểu gậy gỗ nhi ở đựng đầy nước đường thùng gỗ rảo vài cái, cuối cùng chiền thành một cái cực giống kẹo que trứng. Liền như vậy 2 văn tiền cũng không phải mọi người ra đều bỏ được. Có hài đồng thèm đến mút ngón tay túm cha mẹ tay rầm gì. Muốn ăn, đường trà trong túi ngượng ngùng, dứt khoát liền giơ tay hướng hắn mông trứng thượng chụp một phen. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn này đó con thỏ không tích góp phân ngoạn ý nhi. Mắng xong, kéo liền đi. Tiểu hài nhi nào hiểu được gia đạo gian nan, chờ mắt nhìn khác hài đồng Mỹ tư tư mút vào, ủy khuất vô cùng, mắt một bế cổ một ngạnh, đơn giản lên tiếng khóc lớn lên. Giang hồi liền hỏi sư nhạn hành cùng ngư trận, muốn ăn sao? Sư nhạn hành, thật đương hống hài tử nột, rốt cuộc là mua ba cái. Sư nhạn hành cảm thấy hiếm lạ, giơ chọn đường tiểu gậy gỗ nhi nghênh quang xem. Rất sâu mật sắc giống một đoàn nhân tạo hổ phách, có thể thấy rõ ràng kéo sợi dấu vết cùng bên trong bọt khí, lại có điểm giống nháy mắt đọng lại mặt hồ dưới. Thiên thực lãnh, người một chương miệng liền hồng hộc phun bạch hơi, thoát ly vỏ bông giữ ấm thùng gỗ kẹo mạch nha nhanh chóng trở nên cứng rắn, ánh sáng càng hơn, ở vào đông ấm dương hạ lấp lánh tỏa sáng. Sư nhạn hành nhìn, mơ hồ có loại lệnh nàng cảm thấy xa lạ ngây thơ chất phác. Ngư trận không như vậy nhiều tâm tư, bắt lấy liền hung hăng liếm hạ, Mỹ tư tư nói, ngọt. Sư nhạn hành bật cười, cũng học nàng bộ dáng liếm hạ. Ân, ngọt ngào, phi thường căn nguyên hương vị. Có lẽ là người nhiều, có lẽ là ngày quá hảo, tuy có gió lạnh thứ mặt, nhưng đi rồi một đoạn lúc sau thế nhưng toàn thân ấm áp lên. Nhìn bốn phía chen chúc đầu người, sư nhạn hành thích ý mà nheo lại đôi mắt cảm nhận được đã lâu thuần túy vui sướng. Lại đi phía trước tễ, còn có bán kẹo mạch nha viên. Vàng nhạt sắc một chỉnh khối kẹo mạch nha viên, chừng xây nhà cục đá như vậy đại. Quán chủ liền đứng ở bên cạnh tay cầm tiểu mộc chùy, ai muốn mua liền thuận tay gõ một chút xuống dưới nhiều ít tính nhiều ít. Có ngại nhiều, hắn liền đúng lý hợp tình nói, ngoạn ý nhi này chỗ nào có như vậy vừa lúc. Giờ này khắc này nơi đây, hắn chính là nắm giữ sinh sát quyền to vương. Bán gõ đường thanh thế kinh người, sợ tới mức ngư trận thẳng xúc khổ. Sư nhạn hành xem đến buồn cười, liền nghe bên tai giang hồi nhỏ giọng nói, bên trong điểm tâm cửa hàng có cái loại này đầu ngón tay bụng lớn nhỏ kẹo mạch nha viên, có thể xưng cân mua, chúng ta không cần cái này. Hố người sao, hơn nữa cái này kẹo mạch nha viên cũng không được tốt, có tạp chất. Đứng đắn chú trọng đều là sư phó nhóm trước tiên nhất biến kéo qua túm thành ước chừng một lóng tay phẩm chất trường điều, sau đó dùng tuyến bay nhanh mà cắt đứt. Đoạn rớt kẹo mạch nha viên sẽ nhanh chóng làm lạnh định hình, liền biến thành từng viên tròn vo kẹo, vui mừng lại phương tiện. Kẹo đào thôi, bất quá mua mấy thứ bánh hạch đào, mặt quân cờ, tạc giải từ chờ ăn Tết cung phụng bãi bàn, có tới xuyến môn cũng có thể đãi khách. Nhưng thật ra những cái đó ngày thường khó gặp xiếc ảo thuật sạp thực hấp dẫn người. Chơi hầu, đi cà kheo, múa chèo thuyền, vũ sư tử từng người đều mang theo ra hỏa chuyện này, cách đại thật xa liền nghe thấy chiêng trống rung trời vang. Hảo chút dân chúng làm thành vòng nhi xem, thường thường ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Giang hồi mẹ con ba đua thể lực là đua bất quá, chính ảo não gian, sư nhạn hành chỉ vào cách đó không xa cười khúc khích. Tới cửa, đi xuyến cái môn nhi. Giang hồi dương mắt vừa thấy, lại là lục gia tửu lầu. Lục gia tửu lầu cao sao, thượng lầu hai sau vừa lúc có thể nhìn xuống phía dưới mấy cái bán nghệ sạp, còn không sợ tễ. Màu ăn Tết, Ngô quản sự cũng thay đổi vui mừng tương màu đỏ đồng tiền văn áo khoác, thật xa vừa thấy sư nhạn hành đám người liền cười chào đón. Mau tiến vào, sư nhạn hành liền cười. Chúng ta hôm nay chính là tới cọ địa phương chơi. Ngô quản sự cười ha ha, tự mình mang các nàng lên lầu 2. Nên như vậy, bằng hữu sao, có việc không có việc gì đều tới chơi chơi mới hảo. Đơn độc khai cái phòng, lại kêu điểm tâm trái cây. Sư nhạn hành đầy nói tùy tiện cấp cái bàn liền thành, Ngô quản sự lại nói, không ngại sự, này nhà ở vốn cũng là chủ nhân cùng người nói mua bán khi tới, ngày thường phóng cũng là bạch phóng. Hôm nay người nhiều hỗn độn, chưa chừng liền có chút tâm thuật bất chính, các ngươi vài vị nữ quyến kiều khách thả lại mang theo hài tử, vẫn là không cần đi bên ngoài tễ hào. Sư nhạn hành lúc này mới nhớ tới, này thời đại mẹ mìn hoành hành, đặc biệt ngày lễ ngày Tết càng là án phát cao phong kỳ, liền trịnh trọng nói lời cảm tạ. Ngô quản sự cũng vội, lực nói hai câu đã bị kêu đi rồi, mẹ con ba người vịn cửa sổ đài an tâm xem diễn. Phía dưới chính múa chèo thuyền, bất luận nam nữ đều ăn mặc lòe loẹt, mặt mặt đến tuyết trắng, thiên lộ nửa thanh cổ lại thông hắc quai hàm thượng đồ hai khối hồng hồng, lại xứng với khoa trương mà buồn cười động tác dẫn tới mọi người tiếng cười không ngừng. Trung gian còn có phun hỏa. Kia tráng hán cố ý bỏ đi áo trên, lỏa lồ lợn rừng ra giường như ngực tay cầm gậy gỗ, một ngụm rượu đi xuống, hỏa xà liền thoán lên mấy mét cao. Lầu hai sư nhạn hành bọn người có thể ẩn ẩn cảm nhận được ập vào trước mặt sóng nhiệt, vừa mừng vừa sợ, lại cười lại kêu thập phần tận hứng. Rời đi lục ra tiểu lầu khi, Ngô quản sự còn đặc đặc đưa lại đây một cái đại bao. Mấy thứ pháo hoa, mang về thấu cái thú nhi, các hương thân nhìn cũng náo nhiệt. Kế tiếp mấy ngày, sư nhạn hành bị giang hồi ấn hưu hai đời cái thứ nhất nghỉ đông, cả người không được tự nhiên. Thật sự không chịu ngồi yên, liền bỏ dậy bao bao từ tạc viên. phía trước cùng Trương Đồ Tể mua hai đầu heo, quang các nơi đưa năm lễ liền không có, hiện giờ ăn này đầu là mặt khác kêu. Cải trắng nhân thịt heo nhi, ngó sen đinh nhân thịt heo nhi, đậu que khô tử, khô cây tể thái từ từ, đều phao đã phát hỗn thượng thịt nát, ăn ngon cực kỳ. Viên cũng nhiều lắm đâu, củ cải viên, đậu hủ viên, lại đến điểm ngó sen kẹp khoai tây kẹp, chính là tạo đi vào nửa nồi du. Thêm vào còn ngao một vải tuyết trắng mỡ heo, đánh giá có thể ăn đến 15 chuyển nhà liền xong rồi. Ngao mỡ heo dư lại kim hoàng tóc mỡ càng là thứ tốt, sấn nhiệt giải điểm muối, giải điểm đường, thậm chí quấy điểm nước tương đều hương chết cá nhân. Tiểu Hải Nhi không sợ nị, sư nhạn hành liền đơn độc cấp ngư trận thịnh cái chén đế, làm nàng chính mình ôm ăn, ăn đến miệng bóng nhảy. Dư lại đều hỗn thượng đồ ăn bao bao tử. Thượng nồi trưng thục dư thừa dầu trơn đều chảy ra thấm vào rau khô, ngẫu nhiên cắn được một viên tóp mỡ. Ba tức tiêu ra tinh tế một đợt nước luộc tức khắc cấp hương một cái đại té ngã. Hợp với như vậy mất mạng tạo mấy ngày, dạ dày có điểm chịu không nổi, cảm giác một tá cách đều là du mùi vị. Vì thế các màu tiểu dưa muối lắc mình biến hóa thành trên bàn cơm tòa thượng tân. Cánh gà ngâm ớt phao ớt củ cải đinh, còn có kia tỏi giã hương giấm rau trộn giã cây tể thái củ cải dây tua ngật đáp đầu, hoặc là thiết đoạn, hoặc là thiết ti, đều khoán canh tác mà khẳng khái mà nhét ở chén lớn, liền cháo loãng dưa muối tê lưu, ngũ tạng lục phủ lại quay về yên lặng tường hòa. Trước phòng nữ nhân đúng hẹn tặng một sọt sơn tra tới, cái đầu không tính quá lớn, nhưng mượt mà no đủ, da nhi cũng mỏng, cách đều có thể ngửi được nhàn nhạt chua ngọt vị. Ngẫu nhiên ăn hai viên thịt quả sàn sạt thực thoải mái. Nhưng quá nhiều, căn bản ăn không hết, sư nhạn hành liền lấy ra một ít tới tẩy sạch đi hạch dùng cái sẻng ấn bẹp ngao nước đường, hơi mỏng bọc một tầng trong suốt đường thân xác. Hoặc là sấn nước đường chưa đọng lại, nhéo xuyên sơn tra chiếc đũa dùng sức vừa chuyển, muôn vàn màu bạc đường ti nháy mắt nổ tung, xóa tung tùng kẹo bông gòn cũng tựa ăn ngon lại hảo chơi. Như vậy tiêu hao một bộ phận lúc sau, dư lại liền ngao thành nước đường. Phương Bắc vào đông ngủ giường đất khó tránh khỏi miệng khô lưỡi khô, khó chịu liền đi bên ngoài trên nền tuyết lay ra sơn tra nước đường bình đảo một chản, thiền mật sắc nước trái cây oánh nhuận dính trù theo yết hầu một đường trượt xuống, thấm lạnh sảng khoái. Nấu quá sơn tra liền không như vậy toan, có thể ăn nhiều mấy viên. Giang hồi cùng ngư trận đều yêu, lại quấy nhiễu sư nhạn hành nấu quả lê thanh nhiệt hạ sốt khỏi ho tiêu đàm càng tốt. Đảo mắt tới rồi đại niên 30, sư nhạn hành cùng giang hồi thương nghị một hồi, tìm lão thôn trưởng đi cửa thôn sân phơi phóng pháo hoa. Hỏa dược quý trọng này thời đại pháo hoa pháo trúc cũng không tiện nghi, người bình thường ra chỉ cắn răng mua một quải hồng roi ra là được, rất ít có thể có thừa lực mua pháo hoa. Cho nên vừa nghe cửa thôn muốn phóng hoa, liền đều suốt đêm bọc đại áo bông, đỉnh lăng lăng gió lạnh tới, một đám đông lạnh đến má đầu nhi đỏ bừng cũng không dịch chỗ ngồi. Tìm không thấy hảo vị trí, dứt khoát bò đến trên cây đi. Đảm nhiệm đốt lửa tay chính là thôn trưởng trưởng tử. Hắn cũng là trung niên người, ngày thường nhìn man ổn trọng, hiện giờ bị nhiều như vậy đôi mắt đỉnh, đốn giác áp lực trầm trọng. Ta điểm A. Hắn kình một cây hương, hương đầu thiêu đến vượng vượng, ở trong bóng đêm hiện ra một chút ánh sáng tới. Mọi người ồn ào, nhanh lên đi, đều chờ ngươi đâu. Đông chết lạc. Hắn cười ngây ngô vài tiếng, giống mô giống dạng mà vây quanh xoay vòng nhi, đem mấy cái nóng vội tiểu mao hài nhi sau này gầy đầy. Lùi ra phía sau, hỏa tinh tử bính không phải hảo chơi. Ngư trận tò mò hỏi sư nhạn hành, canh cánh cái gì là pháo hoa? Tới phía trước nàng trộm xem qua, chính là mấy cái tròn vỏ ống sao. Còn có hai cái bùn tảng, xú xú cũng không thể ăn. Sư nhạn hành thế nàng đem khăn quàng cổ mang lên. Pháo hoa A, là một loại thực thích hợp nằm mơ đồ vật. Khi nói chuyện pháo hoa bậc lửa kíp nổ bay nhanh ngắn lại, bạn các thôn dân từng trận kinh hô cái kia bùn tảng phốc mà phun ra một bó ngân quang. Lẻn đến nhất định độ cao sau, ngân quang tản ra, biến thành giữa không trung rớt xuống đầy trời đầy sao. Thôn trưởng trưởng từ cười ngây ngô trong chốc lát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại điểm hai cái, sau đó ở đầy trời hoa hỏa trung chạy vắt giò lên cổ, hào không chật vật. Nga, thật là đẹp mắt A. Cha cha, mau xem a. Nãi, sang năm còn có thể xem sao? Nương thấy được sao? Tới ta cõng ngươi. Bà kim hồng hoa hỏa chiếu sáng không trung, chiếu ra vô số trương tràn đầy ý cười bình thường nhất bất quá dân chúng mặt. Oa, ngư trận bị trước mắt một màn này sợ ngây người, miệng đều khép không được, sáng ngời hỏa hoa chiếu vào đáy mắt nhảy lên, chớp động giống một hồi tươi đẹp cảnh trong mơ. Thật tốt a, giang hồi trong mắt lóe nhỏ vụn quang, lẩm bẩm nói. Sư nhạn hành cũng bị này không khí cảm nhiễm, đi theo cười rộ lên. Ăn Tết lạc, này cũng thật không tồi. Chương 56 khai trương lạc, tháng riêng 22 cát nghi khai trương nạp tài. Trừ tịch dường như một đạo đường ranh giới, trừ tịch phía trước là vào đông, qua trừ tịch mùa xuân gần đây. Còn không có ra tháng riêng, phong đã không giống phía trước cương ngạnh, ban ngày ngày hảo khi, lại xuyên áo bông thế nhưng hơi hơi có chút nhiệt. Giờ thị vừa qua khỏi, nam tam phố một tòa tú phòng liền nghỉ ngơi, từ bên trong lục tục đi ra tú nương, từng người hoạt động cổ vai cùng cánh tay, top 5 top 3 thương nghị đi nơi nào dùng cơm. Một ngày ăn tam đốn, sầu đều sầu đã chết. Xuyên bạc hà lục áo khoác tú nương bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người mượt mà, mỗi ngày nhất sầu chính là buổi trưa này đốn như thế nào tống cổ. Ra tới làm sống, rất nhiều chủ nhân đều là quản cơm, nhưng tú phòng nội đồ vật tinh quý kiêng kỵ nhất lây dính vấy mỡ cho nên một mực ăn uống đều không hứa mang tiến vào. Không bằng chúng ta đi ăn bác sáu phố mạnh bà tử ra thịt viên canh đi. Một cái khác xuyên áo lam đề nghị nói, ngũ công huyện là 20 năm trước một lần nữa quy hoạch quá. Ngay lúc đó địa phương quan lấy huyện nha vì trung tâm đem cả tòa huyện thành chủ thể đồ vật hướng phân chia vì 16 đường cái, phân nam bắc hai tòa nửa thành, mà kia 8 con phố cũng tự trục trung tâm khởi, phân biệt xưng là nam bắc đường cái, nam bắc nhị phố chờ, mãi cho đến nhất bên ngoài 8 phố ngăn. Mà mỗi điều trên đường cái tắc lại căn cứ thiên can địa chi đánh số, kể từ đó, nam bắc sỏ xuyên qua, đồ vật hiểu rõ, thập phần rõ ràng minh bạch. Kia lục áo bông cùng dư lại hồng y vừa nghe liền sôi nổi nhíu mày. Quá xa chút. Chính là huống hồ mới qua năm, ai ăn kia dầu mỡ. Các tỷ tỷ, còn đường trang phục cửa hàng khi, liền có mấy cái quen biết tiểu nhị đứng ở bên trong cánh cửa trêu đùa. Các tỷ tỷ còn sầu thứ gì, chỉ cần vài vị khai tôn khẩu có rất nhiều người bày mưu tính kế lý. Lại có cách vách tiệm sách lương hành chờ quản sự ồn ào thập phần ân cần bộ dáng. Thả ngươi nương thí, kia lục áo khoác tiểu nương từ cười lạnh phun khẩu chống nạnh mắng. Thiếu ở chỗ này đầy miệng hồ thấm, lại trong miệng không át ôm, lão nương liền đi báo quan, nhìn đến thời điểm là ai không mặt mũi. Cùng đi hai cái nữ lang cũng chút nào không khiếp, mày liễu dựng ngược mắt hạnh trợn lên, đêm này nhóm người mắng đến mặt xám mày cho. Chờ các nàng đi rồi, mọi người mới thổ bát thử dường như một lần nữa chui ra tới, nhìn đi xa bóng dáng líu lưỡi. Này cũng quá đanh đá chút, quả nhiên liệt hóa ta nhưng hàng phục không được, mọi người nghe vậy, tức khắc nhìn rõng giặc người nọ cười vang lên. Còn hàng phục, ngươi nhưng thật ra tưởng bở. Đừng nhìn này đó tiểu các bà các chị kiều kiều nhược nhược một đôi tay đó là bảo bối. Bên kia Cẩm Vân thêu phường hiểu được đi. Nghe nói trong huyện vài vị đại tài chủ liền thường xuyên từ nơi đó đính xiêm y xuyên. Một tháng ít nói cũng có 5-7 lượng bạc tiến chướng. Còn có kia thêu công phá lệ tốt 1-2 năm chuyên chú một bộ đồ trang trí qua tay bán cái mấy trăm lượng cũng không phải hiếm lạ sự. Kia mới tới vừa nghe, không được líu lưỡi. Ngoan ngoãn, này nơi nào là tiểu nương tử, lại là sống thần tài. Mọi người vừa nghe, đều cười. Nhưng còn không phải là sống thần tài. Bằng không đại gia như thế nào đều ái mặt nóng rán mông lạnh, mỗi ngày bị mắng cũng không chịu từ bỏ. Nói câu không dễ nghe, nếu ai cưới như vậy một vị nương tử, nửa đời sau xem như có dựa lâu. Lại nói kia ba vị tiểu nương tử quen cửa quen nẻo mắng xong người, mới đi đến bên đường, chợt nghe phía trước trong đám người truyền đến thanh thúy giọng trẻ con. Sư gia kho đỉnh cao ăn rồi lại ăn còn tưởng nó. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì? Nghe sao có chút si mê, còn đang nghi hoặc kia tiếng kêu càng ngày càng gần thế nhưng từ người đôi nhi chui ra tới một cái ăn mặc hồng đế màu cam véo nhà áo trên tiểu hài nhi tới trên đầu mang cùng sắc khăn trùm đầu. Này hai cái nhan sắc đùa ở một chỗ thực sự thấy được chẳng sợ hiện giờ chưa ra tháng riêng, người qua đường xiêm y đều thực vui mừng cũng không hề có bị bao phủ. Xiêm y trước ngực cùng phía sau lưng chỗ đều ấn đen như mực chữ, nếu biết chữ là có thể nhìn ra là sư gia hảo vị bốn chữ, đi đầu một cái sư tự thoáng biến thể, lại câu cái vòng nhi, giống tự lại giống họa. Kia tiểu hải nhi ước chừng 7-8 tuổi, một đôi mắt ụ cục thẳng truyền, có vẻ rất là cơ linh. Hắn ánh mắt lành nghề nhân thân thượng nhất nhất xẹt qua, bỗng nhiên nhảy đến một đôi nhi phu thê trước mặt cười nói, sư gia kho đỉnh cao ăn rồi lại ăn còn tưởng nó. Hôm nay sư gia hảo vị quán cơm khai trương, liền ở phía trước nhị phố bính tự ngọ hào, bán đều là bên ngoài không có mới mẻ thức ăn, thịt kho, kho gà, kho vịt, mật nước mai thịt từ từ còn có thủy tinh phấn, dưa chua sủi cảo nhi, tam tiên bánh bao trên nước, ăn ngon thật sự nột. Ngày hôm trước khai trương, đều có thể thí ăn, không cần tiền, hai vị không đi nhìn một cái sao. Kia hai vợ chồng đúng là ra tới ăn cơm, nhưng ở huyện thượng sinh hoạt rất nhiều năm, nhà ai cửa hàng cái gì tư vị nhi, hai người đều nhớ kỹ trong lòng, rất là phạm sầu. Hiện giờ nghe xong lời này, đảo tới vài phần hứng thú. Hảo tiểu tử, ngươi là thế nhân gia người chạy việc. Lại chưa thấy qua cách toàn bộ phố kiếm khách. Khác đảo thôi, hắn tức phụ cười nói. kia mật nước mai thịt danh nhi lịch sự tao nhã, cũng không biết là cái gì mùi vị. Này cũng không khó, ai ngờ kia tiểu tử thế nhưng lập tức mở ra trên người quải hộp, một cổ mùi thơm lạ lùng lập tức phun trào mà ra. Hai vị nếm thử sẽ biết. Hai vợ chồng tò mò mà cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy bên trong phân thành mấy cái tiểu ô vuông, ngay ngay ngắn ngắn bãi rất nhiều nâu đỏ sáng bóng thịt khối, bên cạnh còn đặt tế xiên tre. Kia tiểu tử dùng xiên tre cắm hai khối ngón cái bụng lớn nhỏ thịt đưa qua. Đây là mật nước mai thịt, bên trong bỏ thêm mật ong nướng ra tới, dùng lưu lại chú trọng, mùi vị lại hảo, tiền vốn lớn đâu. Người bình thường ta đều không bỏ được cùng bọn họ nếm. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngược lại trước thèm lên, trong miệng nước bọt bốn phía. Lời này đều là tiểu trưởng quầy dạy bọn họ, hợp với bối mấy ngày, hiện giờ tất cả đều đọc lào lào. Tiểu trưởng quầy nói, là người liền thích nghe lời hay, người càng nói đến bọn họ không giống người thường, bọn họ liền càng nguyện ý cam tâm tình nguyện mà đào bạc. Quả nhiên, hai vợ chồng trước xem đứa nhỏ này sạch sẽ thoải mái thanh tân, ăn nói rõ ràng liền có ba phần hảo cảm, hiện giờ lại thấy kia thức ăn đẹp, hương khí nồng liệt, vẫn là đơn độc cái thẻ cắm, một chút không dơ loạn, lại nhiều ba phần. Lại vừa nghe cái này, không tự giác liền có chút lâng lâng lên. Người bình thường không bỏ được cùng bọn họ nếm, lại cố tình làm chúng ta nếm, ý gì? Chúng ta không phải người bình thường bái. Hai vợ chồng cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên lấy tới ăn. Heo mai thịt vốn là cực nộn, này phân nướng chế hỏa hậu đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, một nhai là có thể cảm giác được đầy đủ thịt nước chảy ra. Thịt nướng xa so giống nhau hầm thịt tới kính đạo, kia vị ngọt cùng vị mặn phối hợp đến cực hào. Không có ai áp qua ai, ngược lại là cảm thấy thiếu nào giống nhau đều không thành. Kia món kho lại là cái gì? Nữ nhân nếm mai thịt đột nhiên cảm thấy ăn uống bị mở ra, trong miệng thơm ngào ngạt nước ướt át, thế nhưng hiện tại liền muốn đi trong tiệm nhìn một cái. Món kho kia nhưng nhiều lạc, thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, kia tiểu tử bốp bốp bốp bốp thuộc như lòng bàn tay báo khởi đồ ăn danh. Thịt kho phương, kho gà, kho vịt đều là các bộ vị tách ra, khách quý muốn ăn chỗ nào đều thành. Còn có kia kho ngó sen phiến, đậu phụ trúc mộc nhĩ, đậu phụ khô, du đậu hủ. Hắn thanh âm lại giòn, không đợi nói xong, không riêng kia đối phu thê chung quanh hảo chút đi ngang qua người đi đường đều nghe được vào thần, nhịn không được nuốt nước miếng hỏi. Kia đậu phụ trúc lại là cái gì? Nghe tên này nhi quái quái. Kia hài từ liền cười nói, chúng ta trưởng quầy nói, tâm động không bằng hành động, tả hữu liền ở phía trước cách đó không xa, chư vị khách quý không bằng theo ta đi nhìn một cái, mua không quan hệ, chỉ đi coi một chút nhìn một cái, nếm thử tả hữu cũng không cần tiền, không thiệt thòi được lên không được đương. Đường một cái còn tính thảo hỉ người không ngừng ở ngươi bên tai lặp lại nào đó kiến nghị, người thường thường sẽ lâm vào hỗn độn, không tự giác đi theo hắn tư duy chạy. Đúng vậy, mọi người đều nói sao, mua không quan hệ, nếm thử cũng không cần tiền. Nếu không, liền đi nếm thử. Sau đó chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền ngạc nhiên phát hiện chính mình đã đứng ở kia gia tân khai quán cơm cửa. Ba vị tú nương cũng là như thế. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ta là ai, ta ở đâu? Chúng ta vì cái gì cũng đi theo lại đây. Bất quá, này tới cũng tới rồi. Cửa tiệm treo sư gia hảo vị chiêu bài, bên trong ba cái lớn nhỏ nữ nhân bận rộn tay chân thực nhanh nhẹn. Các nàng trên người cũng ăn mặc như mới vừa rồi kia thiếu niên giống nhau xiêm y, trước ngực phía sau lưng ấn chữ cùng chiêu bài thượng không có sai biệt. Khách quý ba vị, bên trong thỉnh, chính thuần thục mà nấu thủy tinh phấn Quách Miêu vừa nhấc đầu, liền thấy ba vị tiểu nương tử hơi hiện trần chờ mà sử tại cửa, vì thế lập tức nhiệt tình tiếp đón lên. Tiểu trưởng quầy nói, nhiều kêu một giọng nói không mất mặt. Có đôi khi ngươi không kêu, khách nhân khả năng liền do dự dự trốn đi, nhưng nếu kêu một giọng nói, không chuẩn sinh ý liền tới cửa. Quả nhiên, ba vị tú nương vừa nghe, nguyên bản về điểm này do dự nhất thời tan thành mây khói, không tự giác mại động hai chân đi đến. Trong tiệm tắc 10 chương 4 người bàn nhỏ, đều trà lau đến sạch sẽ, các nàng mới ngồi xuống hạ, liền có một cái khác xuyên chế phục tiểu nha đầu chào đón hỏi, khách quý muốn ăn cái gì? Lục áo bông viên mặt tú nương há mồm liền nói, mới vừa nghe nói các ngươi có cái kia cái gì thủy tinh phấn, ăn ngon sao? Sư nhạn hành liền cười, tự nhiên là ăn ngon, chua cay ngon miệng, thập phần giải nị. Chỉ cần 5 văn tiền một chén, ngồi cùng bàn xuyên áo lam tú nương thoáng nhíu mày, nhân ra thịt bánh trôi canh cũng mới cái này dưới đâu. Sư nhạn hành vẫn là cười ngâm ngâm, quả nhiên là thuần thịt sao, đối phương liền không ngôn ngữ, cái này giá cả là tham khảo phấn canh thịt viên canh định ra tới. Cái kia tuy nói là thịt viên, nhưng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thịt. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Huống hồ trừ bỏ trộn lẫn thủy nước cốt ngoại cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng cùng cao phí tổn. Này khoai tây phấn tuy rằng cũng là khụ khụ, hầm khoai tây từ dư lại, nhưng chế tác phiền toái, vị độc đáo, mấu chốt lượng đại có thể quản no. Nhất quan trọng chính là chỉ một nhà ấy, ngay cả kia Lục gia tửu lầu đều không có. Nhà của chúng ta canh đế là heo cốt cùng gà giá rõ ràng ngao ra tới nước cốt, còn bỏ thêm có hơn 20 vị hương liệu đặc biệt điều phối nước kho, quang canh đế liền giá trị cái này giới. Sư Nhạn Hành rèn sắt khi còn nóng nói, thủy tinh phấn rốt cuộc có đáng giá hay không, vài vị nếm sẽ biết. Không bằng trước muốn cái tiểu phân, nếu quả nhiên không thể ăn, ta một văn tiền đều không thu. Ba người thấy nàng tuổi còn nhỏ, vốn là có chút không đành lòng, hiện giờ lại như vậy tự tin tràn đầy, liền cũng đi theo yên lòng. Lục áo bông tú nương tốt nhất ăn, thấy thế đánh nhịp nói, nếu như thế ta liền phải thủy tinh phấn. Còn có cái kia món kho cũng giống nhau tới chút nếm thử. À, còn có cái kia mật nước mai thịt cùng thịt bô cũng đều tới một chút. Đồng bạn túm túm nàng góc áo. Đừng ăn không hết, lục áo bông tú nương không để bụng. Ăn không hết mang theo đi sao. Dù sao nhà nàng ly bên này gần, cùng lắm thì về trước ra buông, buổi tối tiếp tục ăn. Đồng bạn, hành đi. Xem các nàng trang điểm cùng thần sắc cũng không giống không có tiền, Sư Nhạn Hành liền đề cử nói, nhà của chúng ta đồ vật mọi thứ đều là bên ngoài không có, hôm nay lần đầu khai trương, hảo chút tới người đều như vài vị giống nhau, cái gì đều thưởng nếm thử. Nếu như thế, không bằng thử xem món kho đô bàn, các màu chay mặn đều có. Không bao lâu, ba người trên bàn liền bày cái lão đại món kho đô bàn. Thật sự là chủng loại quá nhiều chút, mỗi dạng lược chọn hai khối liền bãi đầy. Thêm vào còn nhiều ba cái bánh bao trên nước, kia lục áo bông tú nương kinh ngạc nói, thượng sai rồi đi. Chúng ta không điểm cái này đâu. Sư Nhạn Hành hướng các nàng chớp chớp mắt, đưa khai trương phúc lợi, hôm nay vào tiệm dùng cơm đều có. Ba người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt ý mừng. Tặng không ai không thích a. Bị thiên vị cảm giác bỏng ngây người, ta trước nếm một cái. Lục áo bông tú nương gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, gắp chính mình trước mặt kia một con. Mới ra nồi còn mạo nhiệt khí, bẹp cái đáy là kim hoàng mặt cơm cháy, xuyên thấu qua hơi mỏng da mặt mơ hồ có thể thấy được bên trong lục hoàng nhân. Nóng hầm hập hương khí chui vào xoang mũi, nàng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Lung tung thổi vài cách thật cẩn thận dùng răng tiêm cắn khai một đạo miệng nhỏ, mãnh liệt nhiệt khí bạn nùng hương điên cuồng tễ ra tới. Này ai nhịn được, chạy nhanh ăn đi. Kia bánh bao trên nước là lăn lộn nấm, trứng gà cùng rau khô tam thiên nhân, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, da nhị cực mỏng, tươi ngon ngon miệng, không riêng có thể đương bữa ăn chính, quả thực đều có thể làm điểm tâm. Lục áo bông tú nương bị rót miệng đầy nước sốt mỹ đến lông mày đều nhảy lên vụ tới. Hai cái đồng bạn thấy, nơi nào còn cần hỏi, cũng sôi nổi dơ lên chiếc đũa tới ăn, thủy tinh phấn hai phân, dưa chua trứng sủi cảo một phần. Quách Miêu tới thượng đồ ăn tề, ba vị chậm dùng. Ba người thương nghị một hồi, quyết định tách ra điểm, sau đó lẫn nhau trao đổi hạ, như vậy là có thể hoa đồng dạng tiền ăn đến bất đồng mỹ vị. Bởi vậy có thể thấy được người có thể không có nam nhân, nhưng tuyệt không có thể không có cơm đáp từ. Lục áo bông tú nương dẫn đầu ăn xong bánh bao trên nước, chưa đã thèm mà thở ra mấy khẩu nhiệt khí. Thật tiên a, cảm giác một chút không thể so bánh bao thịt kém đâu. Lại đi xem kia thủy tinh phấn, nóng hầm hập hồng diễm diễm nước canh phục một uông trong suốt mì sợi. Quả nhiên cực kỳ giống thủy tinh, sấn bạch chén sứ rất là mỹ lệ. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì canh đế thế nhưng thập phần thơm nồng, nàng liền trước múc một muỗng tới uống. Nhập khẩu hơi năng, hoàn mỹ mà đem nước cốt tươi ngon kích phát ra tới, nước canh còn bỏ thêm đủ lượng hương giấm cùng ớt, chỉ như vậy một ngụm toàn bộ dạ dày đều bị mở ra. Giá trị sao, này nhưng quá đáng giá. Chương 57 cổ động. Tháng riêng ban ngày đã rõ ràng kéo trường, tới rồi trạng vạng giờ dậu trước sau, vẫn mơ hồ có thể thấy được ánh mặt trời. Sư gia hảo vị quán cơm không làm bữa sáng, chỉ lo giữa trưa cùng buổi tối hai bữa cơm, lúc này chính trực giờ cao điểm buổi chiều, Sư Nhạn Hành, Giang Hồi cùng Quách Miêu ba người bận tối mày tối mặt. Thực tế bỏ tiền kỳ thật không có nhiều như vậy, thật nhiều người ba ba nhi tới từng cái thì ăn cái biến, sau đó một văn tiền không hoa liền đi. Chỉ là nhân các nàng ngày hôm trước khai trương thương phẩm lại hiếm lạ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ lăn qua lộn lại hỏi mấy cái đồng dạng vấn đề. Đây là gì? Đó là cái gì? Ăn ngon sao? Bao nhiêu tiền? Viết giá cả bài đi, có người không biết chữ, có người rõ ràng không xem, chính là hỏi. Khách nhân hỏi, ngươi phải đáp chẳng sợ đồng dạng vấn đề đã trả lời quá vô số lần. Giang Hồi lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy khách nhân, lúc ban đầu còn có chút luống cuống, mà khi đồng dạng lưu trình lặp lại mấy chục biến lúc sau, người liền đã tê dần. Luống cuống, đó là cái gì? Không tồn tại, người nhiều thả loạn, ngư trận bị ấn ở lầu 2 không xuống dưới. Tiểu cô nương vốn là không phải khiêu thoát hài tử, một người ngoan ngoãn ở mặt trên luyện tự chơi quả cầu trừ con quay cũng rất cao hứng. Biết nương cùng tỷ tỷ ở dưới lầu, ngẫu nhiên ghé vào cửa thang lầu dò ra đầu xem một cái, thấy kêu một tiếng, có cái đáp lại liền an tâm. Dư lại Giang Hồi phụ trách món kho cùng mật nước hệ liệt thành phẩm xưng cân đóng gói, trang bàn, Quách Miêu thủ hai nồi nấu, nấu thủy tinh phấn cùng linh tinh dưa chua sủi cảo. Có nhân ái ăn sủi cảo chiên, tự nhiên cũng có nhân ái ăn nấu sủi cảo, hiện giờ khai cửa hàng, phải chiếu khách nhân yêu thích tới. Sư Nhạn Hành ở phía sau phụ trách bánh bao chiên nước cùng dưa chua trứng sủi cảo. Bánh bao chiên nước một nồi mấy chục cái, dưa chua trứng sủi cảo hiện ăn hiện làm. Nhân đều là trước đó điều hảo, nàng động tác nhanh nhẹn, trung gian là có thể lưu ra không đương tới tiếp đón khách nhân. Hôm nay chạy ra đi đầu đường tuyên truyền tiểu hài nhi đều là phụ cận thương hộ hài tử, làm công nhật thêm vào còn có hai cái ở trong tiệm thu mâm, mặt cái bàn. Cũng chính là đầu mấy ngày khai trương rối ren chút, mặt sau đại gia bình tĩnh lại, mới mẻ kính nhi đi, sư Nhạn Hành các nàng ba cái liền dư giả. Lúc trước sở dĩ lựa chọn cái này mặt tiền cửa hiệu còn có một nguyên nhân khác. Tả hữu mấy hồ có bán nướng bánh, có khai quán trà, duy độc không có quán ăn. Có thể coi như quán ăn, gần nhất cũng là mười mấy mét có hơn. Không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ thương hộ nhóm lẫn nhau gian không khí liền hòa hợp. Nghe nói nàng muốn tìm người hỗ trợ, không ít thương hộ đều nguyện ý. Hùng Hải từ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đẩy ra đi kiếm một văn tiền cũng là kiếm nột. Khai trương ngày hôm trước hiệu quả không tồi, chủ yếu là mới lạ tuyên truyền hình thức làm người khó quên, hơn nữa lại có thể miễn phí thì ăn, vào tiệm tiêu phí còn có thêm vào thái phẩm đưa tặng, không ít vốn dĩ, không tưởng tới cửa người qua đường cũng bị không khí cảm nhiễm, mơ màng hồ đồ cống hiến tiêu phí ngạch. Nhưng loại này náo nhiệt cũng không đáng tin cậy, vô số cửa hàng đều là khai trương đầu mấy ngày có ưu đãi khi phù dung sớm nở tối tàn, kế tiếp có không bảo trì mới là mấu chốt. Giờ tuất cái mõ vang lên, cũng chính là buổi tối 7 giờ thời điểm, trong tiệm khách nhân đã rất ít. Cái này niên đại chú trọng mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, cho dù là ngũ công huyện, ban đêm giải trí cũng không nhiều lắm. Hạ nửa năm còn hào chút, ban đêm nhiệt đến ngủ không được, mọi người đều ái sấn mặt trời lặn sau ra cửa giải nhiệt dạo quanh. Chỉ hiện giờ lúc ấm lúc lạnh, thiên lại hắc đến sớm, ai cũng sẽ không đỉnh lạnh lùng gió đêm ở trên đường cái sờ soạng đi dạo, ven đường các đại cửa hàng cơ bản buổi tối 8-9 giờ tả hữu liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ xóm cô đầu vẫn có động tĩnh. Trong tiệm còn có hai bàn khách nhân, một bàn muốn bánh bao chiên nước, một khác bàn muốn trứng sùi cào cùng thủy tinh phấn. Phòng chừng đây là đêm nay cuối cùng một đợt vào tiệm. Góc tường có cái đại thùng, bên trong là rau dưa canh trứng, dùng thu đi lên rau khô từ cắt nát làm, phàm là vào tiệm dùng cơm khách nhân đều miễn phí đưa một chén. Sư Nhạn Hành đánh trứng hoa kỹ thuật đã xuất thần nhập hóa, một đại thùng canh rõ ràng nhìn như vậy bất lão thiếu trôi nổi trứng hoa, trên thực tế cũng mới dùng 3 cái trứng gà. Sư Nhạn Hành xoa xoa đau nhức thủ đoạn, đi đằng trước xem xét thái phẩm còn thừa tình huống, một bên xem, một bên ở trong đầu tính toán thu chi tình huống. Khai cửa hàng đầu mấy ngày không cần trông cậy vào kiếm tiền, tất cả đều là chi tiêu. Đừng bồi đến quá tàn nhẫn là được. Chính tính, liền nghe bên ngoài có người cười nói, u, đại chất nữ nhi, vội vàng nột. Như vậy kêu cũng không người khác. Sư Nhạn Hành ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Trịnh Bình An, bên người còn có 3 cái đồng dạng ăn mặc sai dịch phục hán tử, nhìn đều ở 20-30 tuổi bộ dáng. Ngày thường ngầm kêu đại chất nữ, đó là vui đùa bỡn cợt, nhưng lúc này trước mặt mọi người kêu chính là cấp sư Nhạn Hành chống lưng. Sư Nhạn Hành cảm kích cười ngâm ngâm hô nhị thúc, lại thỉnh bọn họ bên trong ngồi. Bên trong hai bàn khách nhân chính ăn, đột nhiên phần phật ùa vào tới một đám nha dịch đều có điểm ngốc. Sao lại thế này, khai trương ngày hôm trước liền chọc kiện tụng, chúng ta là trại A vẫn là lưu lại xem náo nhiệt. Đây là ta nhị thúc, sư Nhạn Hành cười trấn an nói. Không có việc gì, chư vị ăn ngon uống tốt a. Nhị thúc, hảo gia hỏa, đây là trong nha môn có người nột. Chả trách tuổi còn trẻ liền dám ra đây khai cửa hàng. Trịnh Bình An mang theo 3 đồng bạn ở nhất bên trong ngồi xuống, căn bản không cần mở miệng, sư Nhạn Hành liền đi trên lầu đề ra hong gió gà vịt cùng một quải lạp xưởng, một cái thịt khô ra tới tự mình đi rửa tay, vãn tay áo xuống bếp. Trịnh Bình An thấy thế liền đối 3 cái bạn đương nói, nhìn một cái, đại chất nữ hạ vốn gốc. Ta tính dính các ngươi quang, lại chiều sư Nhạn Hành bên kia kêu, ta đơn độc tới khi ngươi cũng không cứ như vậy. Sư Nhạn Hành bật cười, này diễn cho con nghiện rồi. Khách quý tới cửa tự nhiên phải hào hào chiêu đãi. Kia 3 người thấy 4 phía vách tường chát phấn đến tuyết trắng, ghế dựa cũng mặt đến sạch sẽ, tuy là tiểu điếm, nhưng nhìn liền thoải mái. Lại nghe xong Trịnh Bình An lời này, trong lòng hưởng thụ, nghe vậy liền giả ý cười nói, tiểu quan nhân chất nữ chính là chúng ta chất nữ, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Lời này nghe một chút liền tính, sư Nhạn Hành cũng không lo thật, đi theo nói vài câu nịnh hót lời nói, đem kia hong gió gà vịt cùng lạp xưởng trang đến mấy tầng nồi to trưng. Phía trước liền dự bị tiếp đón khách không mời mà đến, trong tiệm phàm có thái phẩm tự không cần phải nói, dựa gần thượng một vòng, thêm vào còn có tinh tế nguyên liệu nấu ăn dự bị. Sư Nhạn Hành đi hậu viện lấy một quài thịt, một con cá, nhanh tay nhanh chân làm một đạo thịt xối mỡ, một chậu cá hầm cà chua, lại đem kia nâu đỏ sáng bóng thịt kho vững chắc trang một mâm bưng lên đi. Bốn cái thành niên nam nhân sức ăn là phi thường đáng sợ, không thượng ăn thịt khẳng định đỉnh không được. Đưa xong đồ ăn lúc sau, nàng lại tiếp đón trong tiệm người chạy việc Tiểu Hải Nhi tiến lên, thác hắn đi nghiêng đối diện quán rượu đánh một góc rượu ngon tới. Làm thịt xối mỡ dư lại thịt cũng không cần thả lại đi, hơn nữa hành gừng tỏi băng băng băm thành thịt nát thuộn thành long nhãn lớn nhỏ thịt viên, trước tạc sau nấu, hơn nữa xanh mượt rau chân vịt lộng một cái rau xanh thịt viên canh. Sư Nhạn Hành kinh nghiệm phong phú động tác mau lẹ, bất quá không lâu sau liền đặt mua tràn đầy một bàn, gà vịt thịt cá đều toàn, lãnh nhiệt thịt nguội đều ở thêm vào còn có một cái thịt viên canh. Mọi người nhìn, đều là vừa lòng. Tiểu cô nương tuổi không lớn, không nghĩ tới làm việc lại lão đạo. Trịnh Bình An là ngũ công huyện người địa phương, đánh tiểu liền ở mặt đường trà trộn, hắn khả năng không nhận biết người khác nhưng người khác nhất định đều biết tiểu quan nhân nhân vật này. Sau lại nghe nói hắn đi chấn trên, nha môn mọi người đều há hốc mồm, cảm thấy thằng nhãi này có phúc không hưởng thật là điên rồi. Thẳng đến năm sau Trịnh Bình An trở về huyện nha, mọi người lúc này mới sinh ra một loại ai, này liền đúng rồi. Sớm 2 năm đó chính là rối rắm cảm giác. Hắn sớm đã có danh, làm người lại hào phóng không so đo cho nên mới đến huyện nha bất mãn một tháng, từ trên xuống dưới đều hỗn chín. Nghe nói hắn muốn tới cấp đại chất nữ cổ độc, mấy cái quen biết nha dịch cũng đều nể tình, đi theo tới. Nhất thời rượu đủ cơm no, nhìn qua lớn tuổi nhất kia nha dịch liền đối với sư Nhạn Hành cười nói, tới huyện thành chính là về nhà, đang ngồi đều là ngươi thúc bá, ngày sau có chuyện gì chỉ lo tiếp đón. Lời này nghe một chút liền tính ai thật sự ai ngốc. Sư Nhạn Hành vốn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể hỗ trợ cái gì, chỉ hằng ngày không vô cớ làm khó dễ, gặp chuyện công chính xử lý liền cảm ơn trời đất. Nhưng trên mặt đến cấp đủ, sư Nhạn Hành liền vừa mừng vừa sợ nói, là nhị thúc hằng ngày liền nói trong nha môn thúc bá nhóm đều hòa khí, nhất trượng nghĩa bất quá kêu ta không cần sợ hãi, chỉ lo đứng đắn mua bán là được. Chỉ ta rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không trải qua sự trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, thẳng đến hôm nay thấy mới hiểu được nhị thúc lời nói không giả. Lại tự mình tiến lên rót rượu, nếu như thế, ngày sau liền thỉnh thúc thúc bá bá nhóm nhiều chiếu ứng. Mọi người đều là ha ha cười, đối nàng thức thời rất là vừa lòng, tiếp rượu ăn. Nói chuyện người nọ ra bên ngoài nhìn mắt thấy đã có mấy nhà cửa hàng dựng thẳng lên ván cửa. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng không nhiều lắm quấy giày, này liền đi rồi. Sớm có giang hồi mang theo Quách Miêu dẫn theo rất nhiều giấy dầu bao ra tới, đó là hôm nay bọn họ ăn hong gió gà vịt cùng lạp xưởng. Mọi người lại là một phen chối từ, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn sách theo đi rồi. Trịnh Bình An không đi theo rời đi, đứng ở đầu phố cùng bọn họ nói mấy câu, lại đi vòng vèo trở về. Vốn đang sợ người ứng phó không tới, không nghĩ tới lại là ta lo lắng vô ích. Hắn cười nói, sư Nhạn Hành lại thỉnh hắn ngồi, cũng là xem nhị thúc mặt nhi, bằng không ta thường thỉnh những người đó tới, nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý. Lại cái này quần thể phi thường đặc thù. Không phải quan, nhưng liên hệ quan dân hai đoan. Không chịu quan viên hành vi chuẩn tác ước thúc thực tế quyền lực nhưng thao tác không gian phi thường đại, điển hình Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó chơi chung tiểu quỷ. Nói đến cùng, hiện tại nàng căn bản còn không có trưởng thành đến cũng đủ khiến cho người khác coi trọng nông nỗi. Huyện thành trong ngoài nhiều như vậy cửa hàng, mỗi năm nhiều ít tân tới cũ đi, ngay từ đầu ai đều sẽ không để bụng, thình lình đi thỉnh, những cái đó nha dịch căn bản không có khả năng cấp mặt. Nhưng lúc này không tới, không đại biểu về sau không tới, từ xưa đến nay nhiều đến là nhân viên chính phủ ăn không uống không lấy không ví dụ. Vạn nhất bị bọn họ theo dõi tiền tài tổn thất sự tiểu ảnh hưởng kinh doanh liền phiền toái. Trịnh Bình An hôm nay này vừa ra, chính là trói lọi nói cho trong nha môn người, đây là ta thân thích các ngươi không chiếu cô có thể, nhưng tuyệt đối không thể khi dễ. Ân tình này, sư Nhạn Hành tạm thời trả không được nhưng nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Trịnh Bình An không ngồi. Sắc trời xác thật không còn sớm, huyện nha không thể so chấn trên, ta cũng xác thật có chút mệt mỏi, đợi chút liền ra đi. Đúng rồi, vốn dĩ hôm nay nàng còn nghĩ đến tới, bị ta cản lại. Cái này nàng nói chính là Liễu Phân. Sư Nhạn Hành nói, mệt không có tới, ngươi không gặp ban ngày thời điểm lộn xộn, chúng ta thiếu chút nữa còn không mang nổi mình ốc. Cũng thay ta hướng đại quan nhân nói lời cảm tạ, đa tạ cổ động. Ban ngày Trịnh gia vài vị chủ tử cũng chưa xuất hiện, nhưng Trịnh Nghĩa đặc đặc đuổi rồi tiểu hồ quản sự tới mua đồ vật trong thành hảo, những người này đều nhận thức hắn, cũng thực sự náo nhiệt một hồi. Trịnh Bình An cười cười, xua xua tay không để trong lòng. Người tới, chúng ta ăn uống cũng phương tiện, không làm cái gì. Được rồi, không nói nhiều, đi lạc. Nói xong, quả nhiên không nhiều lắm đãi, xoay người liền đi rồi. Nhìn theo Trịnh Bình An rời đi, Sư Nhạn Hành trong lòng bỗng nhiên toát ra tới một cái ý niệm. Hắn suốt ngày trà trộn nha môn, rõ ràng thể nghiệm quá nắm giữ quyền lực tư vị, hắn thật sự không muốn làm quan, không nghĩ hướng lên trên bỏ sao. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 58 trao thịt, nhân sinh trên đời, bất quá danh lợi hai chữ. Trịnh gia là ngũ công huyện thượng có tên có họ phú hộ, tài phú tích lũy đã tới bình cảnh kỳ, ở huyện thành cái này khu hành chính hoa nội cơ bản đến đỉnh, trừ phi nhảy đến lớn hơn nữa sân khấu, nếu không rất khó đạt được tiếp tục bay lên không gian. Nhưng đột phá phát triển nói dễ hơn làm. Trịnh Nghĩa cho tới bây giờ đều ở đoạt huyện học cung ứng mua bán, tất nhiên không phải an phận thủ thường người. Hắn tuổi trẻ thời điểm, khẳng định cũng nếm thử quá đối ngoại khoét trương, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bảo vệ cho ngũ công huyện, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Như vậy Trịnh gia duy nhất đoàn bản chính là danh, ở thời đại này có thể đơn giản thô bạo bay lên làm quan. Một câu, trên quan trường không người một nhà thủ bao nhiêu tiền đều không vững chắc. Triều đình luật pháp văn bản rõ ràng quy định, làm quan giả không được trực tiếp kinh thương. Bên ngoài thượng xem là quan viên không thể là thương nhân bản nhân, trừ phi lớn mạnh đến hoàng gia cung phụng thưởng ngươi cái quan nhi làm. Mà ở thực tế thao tác chung, thương hộ xuất thân người đọc sách cũng rất khó đặt chân quyền lực trung tâm, giống như quan trường liền cam chịu không được. Cho nên liền thuận thế xuất hiện ra một số lớn cùng thương gia giàu có liên hôn quan viên, ta không có tiền, ta tộc nhân cùng xuất thân không thể có tiền, nhưng ta thê tộc có thể. Đây là điển hình hai cái giai tầng cường cường liên hợp đã lẩn tránh nguy hiểm, lại thực hiện trên thực tế ích lợi lớn nhất hóa. Nhưng nhất không khéo chính là Trịnh Nghĩa không có nữ nhi. Lúc ban đầu Trịnh Nghĩa là tưởng cấp Trịnh Bình An mua quan làm, này thực thường thấy. Triều đình sẽ không cho phép thương hộ xuất thân người đi được quá cao quá xa, nhưng là tầng dưới chót nhưng thao tác không gian lại không nhỏ, thất phẩm dưới hạt mè tiểu quan không thiếu âm thầm giao dịch. Đại ý chính là chúng ta ăn thịt cho ngươi chừa chút canh. Đối ngoại cách nói là Trịnh Bình An chính mình cự tuyệt Trịnh Nghĩa theo hắn. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Liền Sư Nhạn Hành mấy lần cùng Trịnh Nghĩa thâm nhập giao tiếp tới xem, làm đương gia nhân, hắn đối cái này đại gia tộc trên dưới khống chế lực không thể nghi ngờ. Nói trắng ra là chỉ cần hắn không đồng ý Trịnh Bình An không nghĩ đương cũng đến đương, người chết cũng cho ta chết ở nhậm thượng. Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, vì cái gì? Trịnh Nghĩa lựa chọn từ bỏ tất nhiên là nhiều lần cân nhắc lợi hại sau làm ra quyết định. Bóng đêm dần dần dày, trên đường đã không có gì người đi đường, màn đêm như đặc sệt mực nước cắn nuốt phòng ốc, ban ngày phi dương nóc nhà đã thấy không rõ hình dáng. Không khách chúng ta cũng thua đi. Giang Hồi lại đây nói, buôn bán nhất mê tín. Đóng cửa không thể nói đóng cửa, không may mắn, muốn nói thu. Từ ngoài vào trong phủi đi động tác ngụ ý tụ tài. Ân. Sư Nhạn Hành gật gật đầu, lấy ra ván cửa bắt đầu từng khối ghép nối. Lúc này cửa hàng không có hiện đại ý nghĩa thượng tường ngoài, trừ bỏ hai sườn mấy cái chuẩn bị căn cơ gọc gỗ ngoại, đối diện đường phố một mặt tường kỳ thật đều là hoạt động. Buôn bán khi hủy đi, gia tăng chiếu sáng cùng xuất nhập diện tích kết thúc công việc khi lại ấn thưởng. Nhìn ván cửa từng điều quay về lão vị trí, Sư Nhạn Hành trong đầu đã hiện ra đáp án. Đất khách làm quan. Luật pháp văn bản rõ ràng quy định quan viên nhậm chức cần lẩn tránh nguyên quán. Nói cách khác Trịnh Bình An đến đi nơi khác, không làm quan thời điểm, ngươi là ngũ công huyện mỗi người nịnh hót tiểu quan nhân, nhưng nếu thật một chân rào bước tiến lên quan trường, không nói đến cái gì quan đại một bậc áp người chết, ngươi phải tiếp thu các loại quy tắc trói buộc, ngược lại không thể như phía trước như vậy tùy ý. Mùa không thực quyền quan còn không bằng không mua. Mùa có thực quyền quan, trước liền không biết muốn xử lý nhiều ít trong tối ngoài sáng người cạnh tranh, gây thù chuốc oán vô số, nhân gia lại biết người bạc lót đường danh không chính ngôn không thuận, nhưng còn không phải là dê béo chen vào bầy sói. Không duyên cớ cho người ta tặng con tin cùng nhược điểm. Trịnh Bình An không có công danh, đến chết đều không thể thất phẩm trở lên. Nói trắng ra là, hồi báo xa so ra kém đầu nhập. Nhưng nếu lưu tại ngũ công huyện bản địa đâu? Huyện nha lãnh đạo ban từ cách mấy năm đổi một lần, nhưng phía dưới lại viên sẽ không. phóng nhãn cả nước Giang Nam phú quý phồn hoa chỗ chỗ nào cũng có, Ngũ Công huyện thật sự bài không thượng hào, sẽ tới nơi này làm huyện lệnh đại khái suất không có gì hậu trường. Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà, tân quan tiền nhiệm tưởng mau chóng làm ra chiến tích nhất định phải phía dưới lại viên cùng địa phương hương thân phối hợp. Sư Nhạn Hành cảm thấy chính mình sờ đến chân tướng một góc. Trịnh Nghĩa Thường đặt cửa. Trên nguyên tắc địa phương quan 3 năm mặc cho, nhiệm kỳ mãn sau nhập kinh báo cáo công tác căn cứ thực tế tình huống một lần nữa phân phối. Nhưng trên thực tế, địa phương dân tình phức tạp, mọi việc phức tạp quang thượng thủ phải hồi lâu, làm mãn 3 năm liền đi tình huống cũng không nhiều. Ngũ Công huyện đương nhiệm quan phụ mẫu tới nơi đây đã mau 3 năm, báo cáo công tác sổ con nhưng thật ra thượng nhưng một chút điều động tin tức đều không có. Không thể thăng quan nguyên nhân có rất nhiều, có thể là chiến tích không đủ mắt sáng, có thể là vận khí không tốt, cũng có thể là không mở cửa lộ. Từ phía trước Sư Nhạn Hành đi bái kiến Tôn huyện thừa chi mẫu tình huống tới xem, Trịnh Nghĩa vẫn luôn đều cùng vài vị địa phương quan lui tới chặt chẽ, khẳng định không phải vì làm từ thiện. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút, chiếu Trịnh Nghĩa hiện tại bố cục phát triển đi xuống, đơn giản hai loại kết cục. Đệ nhất, ở nào đó thần bí lực lượng dưới sự trợ giúp đương nhiệm vài vị địa phương quan thành công lên chức, Trịnh gia tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đồng bọn lên chức chỗ, rất có thể chính là Trịnh thị tiệm vài khuếch trương tiếp theo khối địa đồ. Đệ nhị, lên chức không có kết quả, nhưng ăn cái chột giả của cho là của nợ, bọn họ ở nhiệm kỳ gian, Trịnh gia sẽ có được ổn định phát triển hoàn cảnh chung, không tính có hại. Mà Trịnh Bình An vị này tiểu quan nhân lại cùng trung hạ tầng quan viên cùng lại viên hòa mình, chẳng sợ tân quan đã đến cũng không có khả năng hoàn toàn không mua Trịnh gia chướng. Này hai loại phát triển phương hướng vô luận thấy thế nào, đều so Trịnh Bình An lẻ loi một mình nơi khác đi nhậm chức nguy hiểm càng thấp, tiền lời càng cao. Đương nhiên, đây đều là phát triển thuận lợi kết quả, trong lúc khẳng định sẽ có rất nhiều khúc chiết, nhưng sự ở tiền vì sao? Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành nhịn không được nở nụ cười. Đơn thuần từ phát triển phương hướng tới xem, nàng cùng Trịnh gia chiêu số thật là độ cao trùng hợp, cũng khó trách có thể đương chiến lược đồng bọn. Vừa lúc Quách Miêu đi sau bếp sửa sang lại đi, Giang Hồi khai tiền cái dương bàn chướng, thấy thế còn tưởng rằng nàng cũng ở cao hứng, cũng cười nói, huyện thành kẻ có tiền quả nhiên so trấn trên nhiều chút, chỉ là chi tiêu cũng đại. Quang tiền thuê nhà liền một tháng 5 lượng đâu, đoạn đường hảo là hảo, nhưng thịt đau cũng là thật thịt đau. Sư Nhạn Hành bật cười, giúp nàng cùng nhau nâng lên lầu. Hiện giờ kiếm lời, ngươi như thế nào ngược lại bùn xỉn. Trên thị trường lưu thông nhiều nhất vẫn là tiền đồng, thật trầm a. Tông tông, lên lầu, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành đều không ra tay tới, làm ngư trận hướng trên mặt đất phô một khối bố đếm tiền. Cái bàn quá cao, phóng trên giường lại dơ, vẫn là hiện tại trên mặt đất số đi. Bị phân công nhiệm vụ ngư trận thập phần hưng phấn, có thể tham dự đến người trưởng thành hoạt động chung đi, đối ấu tể mà nói ý nghĩa phi phàm. Nàng kéo bố ra tới, giống làm cái gì thần thánh nghi thức tỉ mỉ phô trên mặt đất, lại cười dày, dầu đít một chút san bằng biên giác. Sư Nhạn Hành, đảo cũng không cần như vậy ngay ngắn, nhưng vẫn là đến khen. Hài từ có thể giúp đỡ làm việc, đương thời là một lượng bạc từ đối 1.000 văn, lại gọi là một sâu tiền, ngư trận lại cầm dây thừng tới, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi lần lượt từng cái số, số đủ rồi 1.000 văn liền xuyến một chuỗi. Kết quả, mới không đến 5 lượng. Giang Hồi nhìn kia 5 điếu tiền uể oải nói, như thế nào sẽ đâu, hôm nay rõ ràng tới thật nhiều người a, nàng cánh tay đều toan đến mau nâng không đứng dậy, như thế nào mới ít như vậy. Hơn nữa chỉ là tiểu hồ quản sự liền cống hiến gần 1-2 đâu. Nói cách khác chỉ có 4 lượng, này còn không nhiều lắm a. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười nói, trước kia chúng ta chơi bạc mạng bán thịt kho cầu kéo xe trượt tuyết dường như vận đến trấn trên bán, nhiều nhất thời điểm một ngày mới nhiều ít. Cái gì cầu kéo xe trượt tuyết ha ha ha. Giang Hồi bị nàng phá so sánh chọc cười. Có như vậy giày xéo chính mình sao? Cười xong, nàng thuận thế tưởng tượng kia đảo cũng là có chút ngượng ngùng mà nói, này không phải có tiền thuê nhà sao còn phải nộp thuế. 5 lượng tiền thuê nhà bình quán đến mỗi một ngày, đó chính là gần 170 văn tiền đâu. Hiện tại Đại Lộc Triều chấp hành thuế suất là 20 thuế một, xem như rất thấp nhưng còn thịt đau. Bất quá Thác Chu khai phúc tuyển đáng tin cậy cung hóa thương, các màu nguyên liệu nấu ăn tiến giới nhưng thật ra cùng chấn trên không sai biệt lắm. Thậm chí hương liệu còn muốn càng tiện nghi đâu, Táp Táp nói đây là bởi vì hương liệu nhiều là đại đô thị vận tới, nhiều lần kinh qua tay mới đến phía dưới chấn nhỏ, qua tay nhiều, lột ra trừ thành tự nhiên cũng nhiều, giá cả liền đi theo lên rồi. Mặt khác tiểu thành mua đại liêu thiếu, đơn vị vận chuyển phí tổn càng cao, mà đại thành càng chú trọng đi lượng, bình quân phí tổn hạ thấp ngược lại sẽ tiện nghi chút. Tổng kết xuống dưới, cái này kêu giảm bớt trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Giang Hồi cảm thấy thực sâu sắc, hôm nay mới bao nhiêu người biết có như vậy ra cửa hàng. Tuyên truyền làm 5 ngày, mặt sau mấy ngày mới là cao phong kỳ. Sư Nhạn Hành nói, nhân công tuyên truyền lực độ là thật sự sai sự nhi, lại đến thủ quy củ, không thể thật chạy đến nhân gia địa bàn thượng kiếm khách thực bó tay bó chân. Nhưng mở rộng mức độ nổi tiếng loại sự tình này là trường kỳ công tác yêu cầu tích lũy. Các nàng cửa hàng mới vừa khai trương, 9 thành 9 người căn bản không biết đâu. Huống hồ nói thật giá bán cũng không tính thấp, tất nhiên có rất nhiều khách nhân cầm quan vọng thái độ tưởng chờ mặt khác khách hàng phản hồi. Chờ ngày mai khách hàng quen tới rồi, tân khách tiếp tục thượng thu vào khẳng định sẽ càng cao. Kia đảo cũng là, nghe nàng nói như vậy, Giang Hồi cũng chậm rãi yên tâm lại. Nàng khẩy vài cái bàn tính hạt châu, trong miệng lẩm bẩm. Khấu rất nguyên liệu nấu ăn tiến giới ai, hôm nay thật nhiều người quang thì ăn liền chạy, một văn tiền không tốn. Khấu rất tiền thuê nhà, khấu rất thuế, khấu rất nhân công, khấu rất củi lửa. Tính xuống dưới chính là, nếu có thể bảo trì loại này thế, một ngày ít nói cũng có thể kiếm cái một vài hai đâu, không ít lạc. Thấy đủ, ngư trận liền đi theo ở bên cạnh nhắc mãi. Khấu rớt lại khấu rớt canh cánh, nàng ngửa đầu hỏi sư Nhạn Hành. Cái gì là khấu rớt? Sư Nhạn Hành thu thập hảo dây sâu tiền, rửa tay mới lại đây xoa nàng. Chính là xóa, tỷ như nói ngươi buôn bán, một văn tiền nhập hàng, hai văn tiền bán, như vậy lợi nhuận chính là nhị giảm đi một văn. Giáo dục muốn từ oa oa nắm lên, hiện tại chỉ cần có không, nàng cùng Giang Hồi đều sẽ tận dụng mọi thứ dạy dỗ tiểu bằng hữu tri thức. Hiện tại ngư trận bắt đầu học 10 trong vòng đơn giản phép cộng trừ, thích ứng thực tốt đẹp. Chính là tính toán công cụ cơ bản tay dựa chỉ, vượt qua 10 nói đến cởi giày thêm ngón chân. Sư Nhạn Hành nhìn ngư trận cười một lát lại đối Giang Hồi nói, hiện tại chúng ta vừa mới bắt đầu, hết thảy đều ở thí thủy giai đoạn tới rồi mặt sau, nhân thù cùng kinh doanh chủng loại tất nhiên sẽ gia tăng, buôn bán ngạch khẳng định không ngừng này đó. Cũng là, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều sao? Giang Hồi cười nói, liền giống như hôm nay, phàm là vào tiệm tiêu phí các thực khách đều ở riêng tiểu vở thượng ký danh che lại sư gia hảo vị trương, về sau mỗi tiêu phí 5 lần là có thể giảm 10%, khách hàng nhóm phổ biến đều còn rất kích động. Hiện tại bán còn chỉ có thể tính ăn vặt tiêu phí kim ngạch hữu hạn, nhưng dù vậy chín chiết cũng có thể tỉnh vài văn tiền đâu. Bài cấp tiện nghi ai không thích, Giang Hồi cơ hồ có thể tưởng tượng tương lai cảnh tượng. Khi bọn hắn lại bắt đầu do dự ăn cái gì khi nhất định sẽ còn do dự gì a. Đi sư ra quán cơm nha có thể đánh gãy. Khách hàng quen này không phải tới. Các ngươi khả năng kiếm tiện nghi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không mệt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Sư Nhạn Hành đứng lên làm mấy cái yoga động tác cả người khớp xương cốt cách bạo cây đậu dường như vang lên một bên, nghe được ngư trận trợn mắt há hốc mồm. Nàng sừng sốt cúi đầu chọc chọc chính mình mềm như bông tiểu cái bụng, cũng học Sư Nhạn Hành bộ dáng duỗi cánh tay duỗi chân nhi, sau đó liền mặt chiều hạ moi mặt đất thượng. Tay ngắn chân ngắn nhi tròn vo căn bản là bảo trì không được cân bằng sao. Sư Nhạn Hành cười ha ha, Giang Hồi cũng là cười mới đem vật nhỏ kéo tới. Có đau hay không? Ngư trận hắc hắc cười ngây ngô, không đau, tiểu trưởng quầy, bận việc xong Quách Miêu ở bên ngoài gõ cửa, phía trước ngài làm ta hôm nay nhắc nhở ngài đi khai bình còn khai sao? À, thiếu chút nữa đã quên ta bình, Sư Nhạn Hành liên thanh nói, khai, vừa lúc làm nói mới mẻ đồ ăn cho các ngươi nếm thử. Mấy ngày hôm trước nàng chính mình làm trao, đánh giá hôm nay thời điểm liền đến, đã sớm có lời làm trao thịt. Bán du nương tử thủy trải đầu các nàng là bán cơm, nhưng đều lúc này cơm chiều còn không có lo lắng ăn đâu. Đều đói quá mức, kỳ thật trên đường có rau ngâm cửa hàng bán trao, nhưng nho nhỏ một khối đậu hủ, diêu thân biến thành trao sau giá cả liền thành trước kia 4 lần, Sư Nhạn Hành hỏi một miệng liền quyết định về nhà chính mình làm. Lại không phải sẽ không, nàng im chính là hồng trao, hơi hơi mang một chút cay thực khai vị. Mới vừa mở ra cái bình, trao đặc có hương vị liền nhảy ra tới, huân đến Quách Miêu sau này lui bước. Ai u, đây là cái gì mùi vị? Trao thuộc về lên men vật không ăn qua người chưa chắc ăn đến quán đâu. Sư Nhạn Hành cười cười. Đây chính là thứ tốt. Trao thịt tài liệu rất đơn giản, trên cơ bản chính là thịt ba chỉ cùng trao, nhưng càng là đơn giản càng không hảo làm. Nhất điển hình chính là đời sau rất nhiều lão thao các nơi thăm cửa hàng. Vào cửa liền điểm hai cái đồ ăn, xào khoai tây ti, cà chua xào trứng gà. Nhìn như đơn giản, nhưng lại nhất có thể thể hiện đầu bếp trình độ, hiểu công việc kẹp một chiếc đũa liền hiểu rõ, căn bản không cần nghe bọn hắn lừa dối cái gì huyễn kỹ chi tác. Kẹp một khối hồng trao nghiền nát, thêm thủy hỗn thành nùng canh, nếu tưởng tinh tế chút tốt nhất lại quá si, một chút cặn bã đều đừng thừa. Chao vốn dĩ liền có đại lượng muối, cơ bản không cần thêm vào lại thêm. Như vậy trưng ra tới chao màu đỏ thịt nhuận tinh tế, oánh nhuận như cao, quả nhiên vào miệng là tan. Còn không có nếm đâu, Giang Hồi liền đối với tấm tắc bảo lạ. Này cũng thật đẹp, ai nói thịt đồ ăn khó coi, cái này liền lịch sự tao nhã thực sao. Quang ảnh một chiếu, quả thực liền cùng huyết ngọc dường như. Một người trong tay tắc một đôi chiếc đũa, ngư trận chính là đặc chế tương đối đoàn, phương tiện nắm giữ. Sư Nhạn Hành đi đầu gắp một cái, phô ở nóng hôi hổi cơm thượng, bị nóng bỏng hơi nước một thúc dục, tinh oánh dịch thấu gạo thượng liền nhiễm diễm lệ hồng, dường như tuổi thanh xuân nữ lang đôi mắt một mạt động lòng người phấn mặt. Bị mùi hương một kích, Sư Nhạn Hành ngũ tạng miếu liền bắt đầu phiên thiên, đói đến bụng thầm thì thẳng kêu. Nàng nuốt hạ nước miếng, thoáng một thổi, cắn khởi lát thịt một góc theo một nhấp tê lưu. Đi xuống lạp. Ngày thứ 6 tuyên truyền hoạt động kết thúc, người quả nhiên thiếu, nhưng chân chính vào tiệm tới dùng cơm tỷ lệ đại đại đề cao, cho nên thực tế thu vào ngược lại so đầu mấy ngày nhiều. Giờ cao điểm buổi chiều trước có cái không, Sư Nhạn Hành ở trong phòng bếp vùi đầu bận việc một đoạn nhi, dặn dò Giang Hồi cùng Quách Miêu xem cửa hàng, chính mình tắc dẫn theo hộp đồ ăn đi Tôn huyện thừa ra cửa sau. Kia người sai vặt lần này nhớ rõ nàng, này không phải sư cô nương sao, hôm nay lão gia thái thái cũng không chuẩn bị thỉnh người nột. Sư Nhạn Hành bắt đem tiền trộm đưa cho hắn. Xác thật không có, này không phải thác đại nhân phúc, may mắn tới huyện thành khai cửa hàng, cũng không biết như thế nào hồi báo mới hảo. Đặc đặc lộng nói kêu trao thịt hiếm lạ thái sắc, chuyên môn dùng đại đường, tưởng cấp lão thái thái thêm, phàm là nàng lão nhân ra ăn nhiều một ngụm cũng liền tính ta hết tâm lạc. Chương 59 đưa đồ ăn, tắc tiền dễ làm sự kia người sai vặt quả nhiên đi vào truyền lời. Nguyên bản Tần phu nhân vừa nghe có người tới tặng đồ, bản năng liền tưởng từ chối, nhưng kia người sai vặt được chỗ tốt thế nhưng pha tận tâm tận lực cố ý nói cho nói, là ngày đó lão thái thái ngày sinh trưởng muỗng sư cô nương, tiểu nhân hiểu được lão gia kiêng kỵ, cố ý mở ra nhìn qua, xác thật chỉ có một mâm đồ ăn. Tần phu nhân liền có chút do dự, điểm danh đưa cho bà, huống hồ lại chỉ là một mâm đồ ăn, này. Vừa lúc Tôn Lương Tài hạ nha trở về nhà, Tần phu nhân vội vàng vội cùng hắn nói, người sau ngẩn ra hạ mới nói, Nga, nguyên lai là nàng, nhưng thật ra cái biết tốt xấu. Năm trước hậu nha môn cực vội qua đi mấy ngày này, kỳ thật hắn đều có điểm đã quên như vậy cá nhân. Nhà đầu lui tới thao đồng đoái nước ấm, Tôn Lương Tài đi giặt sạch một hồi, đứng dậy sát tay khi mới nói, đây cũng là nàng hiếu tâm, bất quá một mâm đồ ăn thôi, dù sao chính là cấp bên ngoài người nhìn thấy cũng nói không nên lời cái gì tới. Nếu như thế, liền nhận lấy. Chẳng lẽ còn có nhân vi này một mâm đồ ăn liền bôi nhọ chính mình nhận hối lộ? Không có khả năng, hắn không tính quá tham, nhưng đưa tới cửa không quan trọng chỗ tốt lại cũng không có ra bên ngoài đầy đạo lý. Buổi tối Tôn Mẫu thấy kia bàn trao thịt liếc mắt một cái liền nhận ra không phải nhà mình thái sắc, hỏi mới biết được là Sư Nhạn Hành đưa, không khỏi vui mừng ra mặt. Nga, nguyên lai là kia nha đầu bút tích, ta nói đi. Mau kẹp chút tới cùng ta nếm nếm. Là cá nhân liền thèm, lão thái thái ngày thường tuy không chủ động mở miệng, nhưng từ khi ngày ấy ngày sinh qua đi, rõ ràng đối nguyên lai thái sắc có chút hứng thú thiếu thiếu, bất quá lung tung điền mấy khẩu xong việc nhi. Hiện giờ thấy này hương khí phát mũi hồng thịt nơi nào có không động tâm. Tôn Lương Tài chủ động hỗ trợ gắp một mảnh, chưa từng tưởng kia thịt thập phần mềm lạn, trong tay hắn không nhẹ không nặng thế nhưng cấp bấm gãy. Tôn Mẫu oán trách nói, ai, nhìn ngươi này chân tay vụng về còn không bằng ta chính mình tới. Dứt lời quả nhiên chính mình động chiếc đũa thuận lợi lấy một mảnh ở trong chén. Đối lập quá mức thảm thiết, Tần phu nhân thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Tôn Lương Tài cười ngây ngô nói, là ta nơi nào so được với mẫu thân khéo tay. Nói xong, liền đem mới vừa rồi bấm gãy kia phiến chính mình ăn, cũng làm Tần phu nhân ăn, nhất thời trong bữa tiệc không khí hòa thuận vui vẻ, rất là hòa thuận. Tôn Mẫu ăn kia trao thịt quả nhiên hàm ngọt ngon miệng, thả lại mềm mại, cơ bản không cần động hàm răng, liền thập phần hưởng thụ, ra vẻ đứng đắn nói, vừa mới ăn đến quá nhanh, không nếm mùi vị lý ta lại đến một khối. Tôn Lương Tài liền cười, đây là kia nha đầu đặc đặc hiếu kính ngài lão, nếu cảm thấy hảo tự nhiên muốn đa dụng chút, chỉ đừng một mặt tham nhiều, nên bỏ ăn. Tôn Mẫu nhiều năm qua khống chế ẩm thực, phàm là ngọt đồ vật cơ hồ là một chút không dám động vào, Thiên Sư Nhạn Hành làm ra đại đường, làm cái lão thái thái nhiều năm qua một sớm phá giới, chỉ một ngụm đi xuống, liền giác hạnh phúc chỉ số tăng vọt cơ hồ cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng ngày sinh qua đi Sư Nhạn Hành một lần không động tác, lão thái thái bị bắt trở về trước kia ẩm thực, đúng là kia từ nghèo thành giàu dễ từ xa phản giản khó thế nhưng một lần tuyệt vọng. Hiện giờ lại nếm đến vị ngọt như thế nào bỏ được hả? Kỳ thật Sư Nhạn Hành tháng riêng 16 liền đến huyện thành, trước tìm khách điếm trụ hạ, sau đó ở Chu Khai phối hợp hạ cùng đời trước chủ tiệm giao hàng, mặt sau lại các loại bận việc thẳng đến khai cửa hàng. Phía trước ở trong thôn kia đoạn thời gian không đề cập tới, quang từ tháng riêng 16 cho tới hôm nay tháng riêng 27, trung gian liền ước chừng có hơn 10 ngày không đương, chỉ cần Sư Nhạn Hành tưởng, hoàn toàn có thể bài trừ thời gian tới đưa đồ ăn. Mà nàng sở dĩ không vội vã tới bên này soát ấn tượng phân cũng là lặp lại ước lượng sau quyết định. Ở cái này giai cấp rõ ràng tua nhỏ thời đại cùng quan viên giao tiếp cần thiết nắm giữ hảo độ. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp ngược lại so hiện đại xã hội đơn giản, ít nhất bọn họ công nhiên toát ra ta chính là cao nhân nhất đẳng, chính là cao cao tại thượng tư thái, không cần ngụy trang lực tương tác cùng bình dân, nhưng thật ra tỉnh không ít lưu trình. Mà chính là bởi vì loại này cao nhân nhất đẳng, bọn họ có chính mình cái gọi là tôn quý cùng thể diện, nếu ngươi quá sốt ruột dán lên đi ăn tương liền quá khó coi, ngược lại dễ dàng khiến người chán ghét bỏ. Như vậy làm lạnh một cái tháng sau chờ đánh giá tôn lương tài không sai biệt lắm nên đem chính mình đã quên, lại tới cửa có vẻ không phải như vậy cố tình, lại có thể kịp thời hỗ trợ tìm về ký ức ngược lại ấn tượng khắc sâu. Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành tới tặng các màu rau xanh cùng tàu hù kỳ, đậu phụ trúc chờ rau trộn món xà bần, tôn mẫu ăn, thập phần vui sướng. Cái này cay, rất có chút tư vị. Ngày thứ ba là cá hầm cải chua. Sợ tôn mẫu có số tuổi, dạ dày chịu không nổi kích thích, Sư Nhạn Hành chỉ bỏ thêm một chút ít phao ớt tiêm nhi, chỉ lược làm gia vị liền bãi. Lão tiểu hài, người thượng tuổi đó là như vậy, lại tò mò, lại thèm, cũng ái hương vị nùng liệt. Tôn mẫu đối này cá hầm cà chua ái đến trong xương cốt, quang thịt cá hợp lại dưa chua liền ăn hơn phân nửa chén, cả kinh tôn lương tài quá sức, sợ nàng ban đêm vị toan, vội vàng ngừng. Đưa đồ ăn chuyện này, một khi bắt đầu liền không thể đình, cũng không thể đình. Liền tính tôn lương tài tưởng phanh lại ngạc nhiên phát hiện nhà mình lão nương thi thoảng liền ra vẻ lơ đãng hỏi, hôm nay kia sư gia nha đầu tặng gì. Ngày thứ tư là đại đường làm đường giấm tiểu bài, ngày thứ năm. Ăn hồi số nhiều, lão thái thái cũng niệm Sư Nhạn Hành hào, liền tống cầu người kêu nàng tiến vào nói chuyện, lại mắng người sai vặt. Đáng thương, đại trời lạnh ba ba nhi đưa tới các ngươi này khởi tử người cũng là không ánh mắt, nhìn nàng con nít con nôi liền khinh cuồng lên, cũng không biết kêu tiến vào cấp ly trà nóng ăn. Không chủ tử phân phó, ai dám tùy tiện thỉnh người đi vào dùng trà. Sư Nhạn Hành liền cười. Nhìn ngài lão nói câu không sợ ngài bực nói, ta chỉ là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, chính mình lại không cái tổ mẫu ở trong nhà, lúc này mới nghĩ hiếu kính thiên lại túng quẫn, cũng không có gì thứ tốt, sợ ngài lão chê cười lý, lúc này mới đưa hạ liền chạy, nhưng không làm bọn họ sự. Phía dưới tôi tớ tuy vô quan vô chức, nhưng hằng ngày truyền lại tin tức nhất linh thông bất quá, Sư Nhạn Hành tự nhiên không muốn lan đến bọn họ, vừa lúc thuận thế bán cái hào. Dừng một chút lại nói, rốt cuộc là lão gia phu nhân chị gia có cách, bên ngoài người sai vặt đều cực hòa khí, nếu là người bình thường ra chỗ nào có ta nói chuyện chỗ ngồi đâu. Đối phó loại này thượng tuổi lão thái thái, khen nàng không bằng khen con cháu. Quả nhiên, tôn mẫu nghe xong, càng vui mừng gấp 10 lần. Chính là như vậy mới hảo, ta thường cùng hắn nói đi, nhi a, đừng nhìn ngươi hiện giờ làm quan, nhưng rốt cuộc là ở nông thôn ra tới, nhưng không cho túng đến phía dưới người chó cậy thế chủ không ánh mắt, cấp các hương thân đã biết cho cuộc sống đâu. Sư Nhạn Hành nghiêm túc nghe xong, khen đến càng thêm chân thành. Đây là ngài lão dạy dỗ có cách đâu, người bình thường không còn có như vậy kiến thức, một già một trẻ nói được rất là thông thuận, nhất thời liền tần phu nhân đều dựa vào sau. Nàng phụng dưỡng nhiều năm, hiện giờ nhi nữ đều toàn cũng không cầu ở bà mẫu trước mặt tranh sủng, vừa lúc sấn cái này không ở bên cạnh trộm cái lười, nghỉ một chút. Đừng nhìn trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng đón đi rước về mọi thứ không ít, một ngày xuống dưới, nàng cũng là mệt đến quá sức. Biết được Sư Nhạn Hành không ngờ lại bị lão thái thái kêu đi nói chuyện, tôn lương tài hậu chi hậu giác có điểm sợ. Hắn cảm thấy chính mình giống như trúng kế, nhưng cố tình Sư Nhạn Hành lại không cầu quá bất luận cái gì sự, chỉ nói cùng lão thái thái hợp ý, lại tưởng báo ân. Tần phu nhân lại cảm thấy như vậy khá tốt, bất quá một ngày một mâm đồ ăn mà thôi, đó là mặt khác quan viên trong nhà, không cũng thường nắm chắc hạ nhân hiếu kính các màu đồ vật sao. Ai nói cái gì tới, vẫn là nói thiên nhà chúng ta không thành, người tranh một hơi Phật chịu một nén nhang, dựa vào cái gì. Hơn nữa bởi vì nhiều này bàn đồ ăn, nàng cũng không cần mỗi ngày lại xuyên tim cào phổi mà cân nhắc ăn cái gì, sợ bà mẫu chịu ủy khuất. Hiện giờ không có này khối tâm bệnh, tần phu nhân đều cảm thấy tuổi trẻ rất nhiều, nhật từ cũng có tư vị. Thả lão thái thái muốn ăn rõ ràng đi lên, cơm dùng đến nhiều, giấc ngủ đến cũng hảo, hôm kia đại phu tới lệ thường bắt mạch còn nói mấy ngày nay bảo dưỡng đến cực hảo, mạch tượng mạnh mẽ, đều trường thịt đâu. Này ở bệnh tiêu khát chứng người bệnh trên người là cực kỳ hiếm thấy. Các nam nhân cả ngày không ở hậu trạch, cha mẹ chồng thân thể trạng huống trực tiếp cùng tức phụ hiếu kính trình độ móc nối, liền thượng quan đều phải hỏi đến. Hiện giờ tôn mẫu ngày càng chuyển biến tốt đẹp, bên ngoài người chỉ biết nói tần phu nhân phụng dưỡng con nói, kham vì gương tốt. Trên quan trường sự tần phu nhân mặc kệ, chẳng sợ liền hướng cái này, nàng cũng lãnh sư nhạn hành tình. Tôn Lương Tài nghe vậy lắc đầu, cách nhìn của đàn bà, không nghĩ tới không cần tiền mới là quý nhất, kia nha đầu tâm kế không thể lấy thường nhân suy đoán. Hiện giờ có cầu với ta đảo cũng thế, sợ chỉ sợ hiện tại không nói, về sau tới cái đại. Tần phu nhân chải đầu tay một đốn, khó được cười nói, y ta nói, người cũng quá đa tâm chút, tiểu tâm đến cũng quá qua. Nàng lại như thế nào có tâm kế lòng dạ, cũng bất quá là cái con bé, năm nay mới 13 đi. Tổng không thể thành tinh, lão gia ngươi làm quan nhi cũng có mấy năm, chẳng lẽ còn đấu không lại nàng, thế nhưng thành chê cười. Người nghèo hài tử sớm đương ra, phàm là sư gia nam nhân còn ở kia nha đầu gì đến nỗi như vậy khắp nơi bôn ba. Cho dù có nội tâm chỉ sở cũng là bước ra tới. Bằng không lưu lại cô nhi quả phụ mấy cái, lớn lên lại hảo, sớm bị bên ngoài người ăn tươi nuốt sống. Tần phu nhân dung sắc thường thường, ngày thường nhật tử lại khẩn đi, cho nên luôn là bản năng mặt ủ mày ê, Tôn Lương Tài đãi nàng cũng không quá nhiều tình cảm. Ai ngờ mấy ngày nay qua đến thư thái, cũng đi theo bà lăn lộn hảo đồ ăn ăn, thế nhưng dưỡng ra vài phần khí sắc, hiện giờ dưới đèn cười, lại có ba phần động lòng người nhan sắc, đem cái Tôn Lương Tài đều coi chừng. Tôn Lương Tài trong lòng khẽ nhúc nhích đi phía trước cọ hai bước, đảo cũng cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá mức cẩn thận. Hiền thê nói chính là, lời vừa ra khỏi miệng tần phu nhân ngơ ngẩn, chợt trên mặt ửng đỏ theo bản năng phun khẩu. Phi, bao lớn tuổi, nói cái gì ăn nói khùng điên. Nói như vậy, nàng đều nhiều ít năm chưa từng nghe qua. Tần phu nhân có từng có như vậy thẹn thùng bộ dáng, ngược lại lệnh Tôn Lương Tài tới thú nhi, càng thêm trêu đùa lên. Này nơi nào là ăn nói khùng điên, mấy năm nay ta ở bên ngoài hối hả, trong nhà trong ngoài toàn dựa vào phu nhân một tay lo liệu, ta há là kia chờ không hiểu được tốt xấu hỗn chướng. Ngày thường tuy không nói, nhưng đều ở trong lòng nhớ kỹ đâu. Nói xong lời cuối cùng, cũng động vài phần chân tình. Hắn tuy có hai cái thiếp ngày đó lại cũng không phải chính mình mở miệng đề, chỉ cảm thấy thê tử nói, hắn liền thuận thế ứng, dù sao không có hại. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, loạn trong giặc ngoài tâm lực tiêu tụy cũng thật sự không có nhiều ít tâm tư hống tiểu thiếp chơi, cho nên trên cơ bản còn đều là đãi ở tần phu nhân bên này, lời này nói được đảo cũng không giả. Tần phu nhân vừa nghe tức khắc đỏ hốc mắt, nhất thời tất cả cảm khái, trong lòng đó là gió nổi mây phun, lại là chua xót lại là vui sướng. Chỉ nàng không phải kia đợi lát nữa cùng trưởng phu khóc lóc kể lể nhu nhược nữ tử, cảm khái một lát liền dừng, lại đối Tôn Lương Tài nói, đều là người một nhà, nói chuyện gì vất vả không vất vả. Nếu lời nói đuổi nói đến nơi này, chúng ta phu thê liền đào tâm hoa tử nói vài câu. Tôn Lương Tài gật đầu, người nói, tần phu nhân chiều lão thái thái trong phòng bĩu môi nhi. Cũng không phải ta chú bà thật sự là nàng lão nhân ra tới rồi cái này số tuổi thọ, lại có cái này muốn mệnh bệnh còn có thể có bao nhiêu năm đâu. Trước kia nàng lão nhân ra ăn rất nhiều khổ, hiện giờ ngươi cũng ngao ra tới, khó được có cái vui mừng sự, sao không kêu nàng lão nhân ra cũng hưởng thụ hưởng thụ. Ta cũng gặp qua vị kia sư cô nương, mắt lạnh nhìn tuy là nội tâm quá nhiều chút nhưng mâu chính thần thanh cử chỉ hữu độ, không giống kia chờ khinh cuồng hạng người. Nàng mỗi ngày đưa đồ ăn, không cầu gặp ngươi cũng không cầu thấy ta, lại không đánh nhà chúng ta cờ hiệu ở bên ngoài gây sóng gió, thật sự bớt lo. Có lẽ có sở đồ, có lẽ không có, nhưng hôm nay nếu không mở miệng, lại nói là đơn độc hiếu kính bà chúng ta cũng không tiện từ chối. Lùi một vạn bước nói, mặc dù nàng ngày sau có sở cầu tướng công ngươi sao không nghe nghe lại nói. Nếu thật là kia phạm húy, không giúp cũng liền thôi, các nàng cô nhi quả phụ ở chỗ này trời xa đất lạ, có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Tôn Lương Tài đều tỉ mỉ nghe xong, cuối cùng thở dài một tiếng, lôi kéo tần phu nhân xúc cảm khái nói, khó trách thế nhân đều nói thê hiền phu họa thiếu, nghe phu nhân này buổi nói chuyện càng hơn quá đọc 10 năm thư a. Liền chiếu người ý tứ làm đi, lại nói sư nhạn hành bên kia. Sư gia hảo vị tiểu thái quán giai đoạn trước liên truyền sau khi kết thúc, lưu lượng khách liền không có phía trước như vậy mãnh liệt, mỗi ngày cũng có mấy bàn vào tiệm, cũng có ngoài ra còn thêm đóng gói đi, đảo cũng còn tính ổn định. Không có như vậy rất nhiều thì ăn cùng hỏi giới, sư nhạn hành ba người thực sự nhẹ nhàng không ít, mỗi ngày cũng có thể bớt thời giờ nghỉ một chút. Nghe nói các nàng không như vậy vội, lúc sau, Liễu Phân mới mang theo Hữu Thọ cùng Hữu Phúc lại đây chơi. Nhân Hữu Thọ muốn niệm thư cơ bản đều là buổi chiều tới. Có mấy lần kiếm cơm điểm tới, vừa lúc sư nhạn hành đi ra ngoài đưa đồ ăn, Liễu Phân tò mò hỏi một miệng, nàng cũng không gạt. Liên tiếp mấy ngày, Liễu Phân thấy nàng vẫn là cần đưa không ngừng, liền thuận miệng hỏi, này muốn đưa tới khi nào đi? Sư Nhạn Hành đi rửa tay, Đoàn Quá Tân ngao hoa quế nước ô mai xuyết khẩu, thỏa mãn mà thở hắt ra, Vân Đạm Phong khinh nói, đưa đến lão thái thái đi. Nơi này đi có hai cái ý tứ, một cái là nếu Tôn Lương Tài có cái kia vận làm quan, ngày sau lên chức Tôn Mẫu tự nhiên cũng muốn đi theo rời đi. Đến lúc đó, Sư Nhạn Hành tự nhiên thưởng đưa cũng vô pháp nhi đưa. Cái thứ hai ý tứ là, vạn nhất Tôn Lương Tài không vận làm quan, cả đời thăng không đi lên, hoặc là lão thái thái số tuổi thọ hữu hạn, lên trước phía trước liền không có, tự nhiên cũng không cần lại đưa. Liễu Phân sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối. Này, này khi nào là dáng vóc a? Ít nói cũng đến đã nhiều năm đi. Này tính cái gì? Sư Nhạn Hành cười đem kia một chén nước ô mai đều uống lên, đốn giác thần thanh khí sảng. Nhà mình làm chính là hảo uống. Bên trong bất quá bỏ thêm chút ô mai, hoa quế cam thảo, sơn tra, đường phèn chờ chỉ cần một chút là có thể ngao chế một nồi to. Hiện giờ sớm muộn gì còn có chút lạnh, ở bên ngoài phóng thượng mấy cái canh giờ đều lạnh thấu. Nhân trong phòng còn thiêu giường đất, lực bận việc một trận, hoặc là buổi trưa ra mồ hôi liền thập phần khô nóng, lúc này Mỹ Mỹ tới thượng một ly hơi lạnh chua ngọt đồ uống, nháy mắt là có thể đem làm nhiệt loại bỏ, miễn bàn thật đẹp. Nhìn Sư Nhạn Hành bộ dáng, Liễu Phân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, ngươi cũng thật ghê gớm. Nàng tổng cảm thấy trước mắt cái này cô nương muốn làm cái gì đều có thể làm thành. Thật lợi hại nha, Sư Nhạn Hành cười cười, không nói chuyện. Cấp Tôn Mẫu đưa đồ ăn chuyện này thật đúng là không coi là cái gì, đời trước càng khó nàng đều đã làm không biết nhiều ít. Muốn phá được quan viên, nói dễ dàng không dễ dàng, nói khó kỳ thật cũng không khó, chỉ xem như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Đại bộ phận quan viên đều thực yêu quý thanh danh, người từ chính diện trực tiếp cùng hắn tiếp xúc là không thành, đến chơi điểm chiến thuật, vô hồi vây ngụy cứu triệu. Mà nhất thường thấy phương pháp chính là từ bọn họ thân cận nhân thân thượng vào tay, tỉ như cha mẹ con cái, tỉ như tình nhân bạn lữ. Những người đó thích tiền, người liền đưa tiền thích chơi, người liền an bài người bồi chơi. Chỉ cần tiền đúng chỗ trên đời còn có cái gì yêu thích là thỏa mãn không được sao? Không có. Đương nhiên, hiện tại Sư Nhạn Hành không có gì tiền, nhưng Tôn Mẫu cũng không cần tiền nột này không vừa lúc. Như thế thấp phí tổn, cơ hội như vậy nếu là chảo không được thật là thiên lôi đánh xuống. Nói đến đưa cơm, đời trước Sư Nhạn Hành nghe nói cách vách thị một mục tiêu khách hàng lão phụ thân đột nhiên nhập viện, đêm đó nàng liền tiến lên đưa cơm. Tới rồi lúc sau lại là hỗ trợ kêu hộ lý, lại là tự mình thượng thủ massage, hỗ trợ rửa mặt thập phần tận tâm. Có không rõ chân tướng hộ lý thấy còn tưởng rằng đây là thân khuê nữ đâu. Sau đó này một đưa chính là nửa năm, Sư Nhạn Hành không sốt ruột trương dương cho nên ngay từ đầu vị kia khách hàng lão tổng căn bản không biết. Thẳng đến đưa cơm sau tháng thứ hai, hải ngoại đi công tác nói mua bán lão tổng trở về, ngạc nhiên phát hiện nhà mình sinh bệnh nằm viện lão phụ thân khí sắc hồng nhuận có ánh sáng, nhìn qua quả thực so với chính mình cái này mãn nhãn tơ máu còn khỏe mạnh hỏi qua bồi hộ thế mới biết chân tướng. Mà lúc ấy, lão đầu nhi ăn Sư Nhạn Hành làm cơm đều ăn thành ỉ lại, đổi nhà ai đều không hào xử. Kết quả đoán đều không cần đoán, Sư Nhạn Hành một sớm thắng vì đánh bất ngờ, lấy hắc mã chi tư đánh bại địa phương sở hữu đấu thầu đơn vị, thành công bắt lấy nhà này tập đoàn công tác cơm đại việc mượn này mở ra ở Tân Thành thị khuếch trương tân hành trình. Chương 60 phấn trương thịt. Buổi tối Liễu Phân về nhà, theo thường lệ trước thay đổi xiêm y đi cùng bà nói chuyện, vừa lúc đại tàu cũng ở, đối nàng nói vất vả. Cả ngày mang theo này hai cái bì hầu nhi đi ra ngoài thật là làm khó đệ muội. Liễu Phân liền cười, cũng không có gì, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc đều là hiểu chuyện hài tử, được ăn ngon còn sẽ trước làm ta nếm đâu, đều là đại ca đại tẩu giáo đến hào. Chị em dâu hòa thuận, Trịnh Mẫu thấy cũng cao hứng, liền hỏi Liễu Phân hôm nay đi chơi cái gì, sư gia cửa hàng nhìn như thế nào. Không đợi Liễu Phân mở miệng, bên kia Hữu Phúc trước bốc bốc bốc bốc đại nói đặc lại nói tiếp. Lão những người này. Đều nói tỷ tỷ làm ăn ngon, đúng rồi tỷ tỷ cũng cho ta cùng Hữu Thọ lộng kia cái gì tấm cắc nói mãn 5 lần là có thể đánh gãy. Đến lúc đó ta liền mang theo nương cùng tổ mẫu đi. Ngư trận có tỷ tỷ thật hạnh phúc a, nàng nhìn đều béo cũng trường cao. Khuôn mặt từ tròn trịa nhéo nhưng thoải mái lạc, nếu không phải nhị thẩm nhi ngăn đón, nàng đều tưởng đem ngư trận quải trở về ôm ngủ, mềm mục kia đến nhiều thoải mái nha. Hữu Thọ thuần thục phá đám, ngươi chỗ nào có tiền. Ta có rất nhiều tiền. Hữu Phúc nhảy xuống mà tới, xoa eo hét lên. Tiền mừng tuổi, Hữu Thọ hừ nói, nương thế ngươi tồn đâu. Tồn tồn liền không có thật đúng là tưởng ngươi nha. Hoàng Mao nha đầu, ngây ngốc hừ. Trịnh Mẫu nghe xong một lát thực sáng suốt mà truyền hướng Liễu Phân. hai cái cháu trai cháu gái là hảo, chính là nói nhau nhau lên đầu ong ong. Liễu Phân làm theo nói, mới nói được sư nhạn hành đi cấp Tôn gia đưa đồ ăn, Trịnh Nghĩa phụ tử ba cái liền đã trở lại. Đi cấp Tôn gia đưa đồ ăn, Trịnh Nghĩa là đổi quá lớn xiêm y mới lại đây, đi trước ngồi xuống, lại làm Liễu Phân nói tỉ mỉ. Bên kia hai anh em liếc nhau, cũng nghe đến cẩn thận. Liễu Phân nói xong, Trịnh Nghĩa sau một lúc lâu không ngôn ngữ, qua hồi lâu mới đối nàng vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi hợp nhau cũng là duyên phận, về sau đều ở một tòa trong thành, nhiều hơn lui tới là được. Liễu Phân thật cao hứng, lại nói trong chốc lát lời nói, lược cảm mỏi mệt liền về trước phòng nghỉ ngơi. Mặt sau Trịnh Nghĩa giơ giơ tay, Trịnh Như Ý, Trịnh Bình An hai người đều đi theo đi ngoại thư phòng, liền thấy lão gia từ cúi đầu đùa nghịch bên cửa sổ một chậu tịch mai, qua một lát mới hỏi, nàng hướng Tôn gia đi chuyện này, người có biết hay không? Trịnh Bình An lắc đầu, cái này thật đúng là không biết, huyện nha so ở trấn trên thời điểm vội nhiều, lại muốn giao tế, hắn cũng không trước kia như vậy nhiều thời gian rỗi, này trận đi sư gia quán cơm còn không bằng Liễu Phân thường xuyên. Trịnh Như Ý thở dài, không nghĩ tới nàng một cái tiểu cô nương ra ra, còn có như vậy bản lĩnh. Ai đều tưởng cùng địa phương quan đáp thượng tuyến, bọn họ đàn ông mấy cái mấy năm nay cũng vẫn luôn không lơi lòng, nhưng Tôn Lương Tài cùng huyện lệnh Tô Bắc Hải đều phi thường cẩn thận, rất ít công nhiên cùng địa phương hương thân thương gia giàu có lui tới. Lần trước cũng là mua bán nói thành yêu cầu huyện nha chi ngân sách, lúc này mới tốt xấu đem Tôn Lương Tài mời đến dự tiệc. Trịnh Nghĩa nỗ lực ngần ấy năm cũng bất quá ngày lễ ngày Tết có thể đi trong nhà cấp Tôn mẫu thỉnh cái an thôi, nhưng sư nhạn hành đâu. Mới đến huyện thành mấy ngày à, thế nhưng lập tức đuổi kịp tiến độ không nói, còn phát sau mà đến trước. Lâu lâu đã bị Tôn mẫu kêu đi vào nói chuyện, đây là cái gì khái niệm? Vào lão thái thái mắt lạc, Tôn Lương Tài là cái hiếu tử, mặc kệ bên trong vài phần thật vài phần giả, hắn xác thật chưa bao giờ vi phạm quá lão thái thái ý tứ. Trịnh Nghĩa cười vài tiếng. Tấm tắc chiêu này tàn nhẫn a, đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt vua trước, nàng trước đem lão thái thái bắt lấy, ngày sau nếu hữu dụng đến Tôn Lương Tài địa phương, đều không cần chính diện nói, không chuẩn lão thái thái một câu liền giúp đỡ làm. Cũng đừng nói cái gì bên ngoài dốc sức làm là các nam nhân sự như vậy nói dối, có đôi khi nội trẻ các nữ nhân mới là chân tuyệt sắc. Hai anh em liếc nhau, cũng chưa lên tiếng. Sư ra cái kia đại cô nương đi, người biết nàng lợi hại, nhưng mỗi quá một đoạn thời gian, nàng giống như đều có biện pháp một lần nữa đổi mới một chút ngươi nhận chi, làm ngươi minh bạch nàng còn có thể lợi hại hơn. Về sau đãi nàng lại khách khí chút, Trịnh Nghĩa nhìn về phía Trịnh Bình An, tiểu tử ngươi lừa gạt nhân gia hô nhị thúc, đảo cũng coi như đánh bậy đánh bạ, không quan tâm phía trước có phải hay không giả, về sau đều phải trở thành thật sự. Trịnh Bình An ứng, ai? Dừng một chút lại cười nói, cái gì đánh bậy đánh bạ, đây là duyên phận, cũng chính là ta hỏa nhãn kim tinh, tuệ nhãn thức anh tài. Chuyển biến tốt liền thu đi. Trịnh Như Ý bật cười, cho ngươi ba phần thuốc nhuộm, quay xe khởi phường nhuộm tới. Trịnh Nghĩa cũng đi theo cười một hồi. Lại quá một thời gian chính là Tết Thanh Minh, nếu là thân thích trước tiên nói, tốt đem người thỉnh về đến nhà tới chơi, phía trước sân quá nhỏ chút lại thu thập cái đại gia tới, bài trí cũng đều đổi một lần. Chớ khinh thiếu niên nghèo, chiếu như vậy xem đi xuống, về sau ai dựa vào ai còn không nhất định đâu. Khai trương lúc sau lưu lượng khách dần dần ổn định xuống dưới, sư nhạn hành liền bắt đầu lục tục phong phú thực đơn, hai ngày này lại dần dần bỏ thêm mấy thứ trưng đồ ăn, trong đó được hoan nghênh nhất chính là trao thịt cùng phấn trưng thịt. Mặt khác còn thỉnh người ở ngoài tường dưới mái hiên nổi lên một loạt đôi mắt nhỏ bếp, mỗi cái mắt thượng đều phóng một cái xa nấu, hiện làm hiện bán lạp xưởng thịt khô cơm trưng thịt lạp. Trưng đồ ăn cùng cơm trưng thịt lạp đều có thể trước tiên đại phê lượng dự chế, người trước trưng chín liền đặt ở đại vỉ hấp giữ ấm, có khách nhân điểm tùy ăn tùy lấy, phi thường phương tiện. Người sau đặt ở bếp mắt thượng, xuất nhập người đều nhìn thấy, nghe được không chiếm trong tiệm địa phương, còn có thể hỗ trợ ôm trên đường khách nhân, một hòn đá trúng mấy con chim. Khai trương cùng ngày vào tiệm tiêu phí kia ba vị tú nương thành quán cơm khách quen, đặc biệt ngày đó kia xuyên lục áo bông, cơ hồ mỗi ngày đều tới. Mặt sau thông qua nói chuyện phiếm biết được nàng kêu Thúy Vân, ngũ công huyện nội người địa phương, mẫu thân chính là Tú Nương, nàng nhân thiên phú phá lệ xuất sắc, sớm liền nhập thêu phường làm sống kiếm tiền. Thêu thùa này việc sạch sẽ thoải mái, xa so giống nhau việc tới thể diện, giống Thúy Vân loại này cấp bậc tay nghề người, xem như huyện nội cao thu vào quần thể chi nhất. Sư nhạn hành xem qua nàng thêu tiểu miêu phác điệp khăn, thật là sinh động như thật, tuyệt không thể tả, vẫn là hai mặt thêu. Nếu đặt ở đời sau... Không có năm vị số căn bản không cần tưởng. Thúy Vân tính cách đanh đá hướng ngoại, tuổi lại cùng hiện tại sư nhạn hành tương đương, hai người thực hợp ý. Người tay nghề cũng thật hảo, cái này phấn trưng thịt tuy rằng là đại khối thịt một chút đều không nhị đâu. Nàng kỳ thật không lớn thích ăn lớn như vậy khối thịt heo, đặc biệt là phì cảm thấy quả thực nị đến muốn chết, cho nên hôm nay sư nhạn hành cho nàng đề cử tân đồ ăn khi còn có điểm mâu thuẫn đâu. Nhưng không nghĩ tới đi lên thịt phấn phấn nhu nhu, bên ngoài bọc một tầng kim hoàng phấn tế xa đáng yêu, xem một cái liền yêu. Giò xét ăn một ngụm hắc không nị. Bên ngoài bọc bún gạo sớm bị dầu trơn sũng nước, du nhuận vừa miệng tư vị một chút đều không thể so thịt kém. Còn nắm chắc hạ phù lão bí đỏ cũng bị thuần hậu mỡ heo phao thấu tinh tế mềm hoạt hàm hương duy mỹ. Thúy Vân đương trường liền đem món này liệt vào sắp tới yêu nhất, không gì sánh nổi. Sư nhạn hành giúp nàng từ phía sau múc một chén củ cải ti hàm canh điều hòa. Thích ăn liền hào, người nghèo phổ biến ái thịt mỡ, nhưng kinh tế điều kiện hảo điểm khó tránh khỏi bắt bẻ chút, càng thích này đó béo mà không ngán. Chao thịt cùng phấn chưng thịt đều làm thành tiểu phân, một chén thượng vị hấp chưng, chẳng sợ một người tới dùng cơm cũng không sợ ăn không hết xấu hổ. Này cử vừa ra, bị chịu những cái đó tiểu ăn uống cô nương nãi nãi các thái thái truy phủng, bán đến cực hào. Thúy Vân hì hì cười, lại đào cơm chưng thịt lạp ăn. Ta thích nhất nơi này cơm cháy, lại hương lại giòn lại có tư vị ăn ngon thật. Các ngươi như thế nào không bán đơn độc cơm cháy? Sư nhạn hành cười nói, ăn ngon đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, giống nhau, bán thế nào cho hết. Đến từ từ tới, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, Nề Hà gần nhất mưa dầm liên miên, thời tiết ẩm ướt dị thường, thơm ngào ngạt dứt khoát cơm cháy bày ra tới không một lát liền mềm túi, đành phải quá một đoạn thời gian lại nói. Nhất thời Thúy Vân ăn xong, lại mượn thủy xúc khẩu, lúc này mới ra cửa. Đúng rồi, tháng sau sơ ta nương sinh nhật, tưởng ở trong nhà bãi yến các ngươi nhưng tới cửa đưa đồ ăn sao? Sư nhạn hành cười nói, đưa, như thế nào không tiễn. Rảnh rỗi ngươi đem ẩm thực kiêng kỵ yêu thích đều tinh tế nói cho ta nghe, ta lại đưa ngươi cái chưa thấy qua hảo đồ ăn. Đây chính là trong tiệm đại khách hàng, đến hảo hảo duy trì. Thúy Vân vừa nghe quả nhiên vui mừng ra mặt, lại nói, ngươi tay nghề tốt như vậy, đáng tiếc tất cả đều là thái phẩm, kia thịt bô tuy ăn ngon, lại nhão dính dính, không tiện tùy thân mang theo đâu. Miệng nàng thèm cơm điểm ở ngoài cũng ái thường thường hướng trong miệng tắc điểm cái gì mới tốt, phía trước thích thịt bô cơ hồ mỗi ngày đều sưng một hai, Nề Hà thời tiết tiệm ôn thịt bô mặt ngoài nước sốt hòa tan thường xuyên từ giấy dầu khe hở chung chảy ra. Lần trước nàng trộm mang thịt bô tiến thêu phường, suýt nữa làm dơ thêu phẩm, từ đây cũng không dám nữa. Sư nhạn hành minh bạch nàng ý tứ, muốn phương tiện mang theo ăn vặt nhi bái. Cái này đơn giản, quá mấy ngày ngươi tới, bảo đảm có kinh hỉ. Kia hảo, ta nhưng chờ lạc. Được tin chính xác, Nhi Thúy Vân cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Thúy Vân ăn cơm tế, hoa thời gian tổng so người khác trường, chờ nàng ly cửa hàng, cơm trưa cao phong kỳ không sai biệt lắm đã qua. Sư nhạn hành đơn giản an bài một hồi, cùng đại gia cùng nhau ăn cái cơm chưng thịt lạp, lại thu thập thứ tốt chạy tới huyện học. Hiện giờ huyện học mấy cái người sai vặt cùng nàng đều hỗn chín, chỉ cần phía trên cha đến không nghiêm, liền sẽ lung tung an cái cơ phóng nàng đi vào thập phần tiện lợi. Nhân hiện giờ khai quán cơm, sư nhạn hành không tiện cơm điểm tiến đến, mỗi lần lại đây khi đều mang theo bán thành phẩm, tinh tế đem cách làm nói cùng Thi Vân nghe xong, làm nàng nhìn đầu bếp làm thành phẩm tư vị đảo cũng không có gì kém. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều là cao nhã người, sư nhạn hành vào cửa khi, hai người đối diện ngồi liên cú, ngươi một lời ta một ngữ, liền phi thường thoát tục lệnh sư nhạn hành này toàn thân tản ra hơi tiền tự biết xấu hổ. Theo thường lệ trước hướng Bùi Viễn Sơn hội báo công khóa tiến độ, cung phu nhân liền lôi kéo tay nàng nói, ngươi bên kia nói vậy cũng vội thật sự, như vậy hai đầu chạy đã mệt hỏng rồi đi. Nhìn đã nhiều ngày dường như gầy chút, sư nhạn hành thầm nghĩ, đâu chỉ hai đầu chạy, tính thượng tôn gia ước chừng tam đầu đâu, bất quá các có thu hoạch mệt điểm nhi cũng nguyện ý. Sư nhạn hành nói vài câu xóa qua đi, nhìn tiên sinh giữa mày hình như có ý mừng, chính là có cái gì chuyện tốt sao? Bùi Viễn Sơn xem xét nàng vài lần, khẽ cười nói, ngươi này phân xem người tâm tư phàm là nhiều vài phần đạt ở nghiên cứu học vấn thượng, cũng không đến mức liền cái tuyệt cú đều nghẹn không ra. Trước đó vài ngày hắn thấy sư nhạn hành đọc sách tiến độ cực nhanh, liền nổi lên giáo nàng làm thơ ý niệm, ai ngờ vừa lên tay mới biết được quả nhiên con người không hoàn mỹ. Địa phương khác đảo thôi, duy độc này làm thơ làm từ, sư nhạn hành thật sự là thất khiếu thông sáu khiếu, chỉ có rốt đặc cán mai. Thật vất vả chết sống nghẹn ra tới một đầu, quả thực không mắt thấy. Bằng chắc chẳng phân biệt vận luật không đồng đều, điển cố cứng nhắc đầu đuôi lừa môi mã miệng trắng da cứng đờ đến thảm không nỡ nhìn. Cung phu nhân liền cười. Nàng còn tuổi nhỏ có thể tinh thông này rất nhiều đã là không dễ, tội gì bức nàng. Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng, không nói lời nào. Sư nhạn hành cười gượng vò đầu. Cái này là không có thiên phú sao? bị dự thi giáo dục độc hại cả đời, mặt sau nàng quang chuyên tâm toàn tiền mắt nhi, trong xương cốt tắc cốt tủy sợ đều là tiền mùi vị, lung tung ứng phó mấy đầu về cũng liền thôi, nơi nào làm được tới bậc này phong nhã sự. Bùi Viễn Sơn thở dài, than xong rồi mới nói, ngươi nhị sư huynh muốn tới. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, bản năng so cái gì đều mau, trong đầu nháy mắt toát ra một ý niệm. Nhị sư huynh bát giới, chương 61 bát nhị sư huynh, là người liền có yêu ghét liền có thành kiến, ta cũng không ngoại lệ. Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, hắn rốt cuộc là cái như thế nào người, đến lúc đó chính ngươi xem đi. Đây là Sư Nhạn Hành hỏi qua lúc sau, Bùi Viễn Sơn cấp ra hồi đáp. Lão đầu nhi còn rất có điểm ác thú vị, trên đường trở về, Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười mà nghĩ. Bất quá loại này cách làm pha vượt mức quy định, làm cho nàng cũng đi theo chờ mong lên. Một khi đã như vậy, liền chờ xem. Sư Nhạn Hành vung roi, con la liền lộc cộc chạy lên. Thực mau tới rồi sư gia hảo vị, Sư Nhạn Hành từ phía sau đi vào trước huy con la, lại đi rửa tay mặt đổi quá xiêm y, lúc này mới hướng phía trước đi. Thời gian này đoạn lưu lượng khách còn không tính đại, giang hồi cùng Quách Miêu đều có thể thay đổi nghỉ một chút. Sư Nhạn Hành tiến vào khi, trong phòng lại có một bàn khách nhân, giang hồi đang đứng ở bên cạnh bàn nói chuyện, nghe thanh âm tựa hồ còn rất cao hứng. Khách quen, giang hồi là đưa lưng về phía cửa sau, kia khách nhân cũng bị nàng ngăn trở khuôn mặt, Sư Nhạn Hành không có thể ở trước tiên phát hiện. Nghe thấy động tĩnh giang hồi một quay đầu, đầy mặt ý cười nói, táp táp, ngươi đoán ai tới. Đều không cần đoán. Giang hồi vừa nói lời nói, kia khách nhân liền hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra mặt tới. Sư Nhạn Hành hơi giật mình, tiện đà mừng như điên. Hoàng thúc ngài như thế nào tới? Hoàng binh dứt khoát ngồi không yên, đứng lên hướng nàng bên kia đi rồi hai bước nghe vậy cười nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Như thế nào bỗng nhiên liền chạy tới trong huyện khai cửa hàng? Nói đến buồn cười. Năm trước hắn đúng hẹn từ biệt cũ chủ nhân, chuyển qua năm qua liền đến trong huyện, hiện giờ đang ở tứ thông xe mã hành làm quản sự, cảm giác cũng không tệ lắm. Hôm qua chợt có người tới hỏi hắn, lão Hoàng, ngươi chính là Thanh Sơn Trấn. Hoàng binh cho rằng có Thanh Sơn Trấn việc, đúng vậy đâu, người nọ liền cười, đó chính là Đồng Hương Lạc, ngươi không nghe nói, hôm kia nam nhị phố bên kia khai gian cửa hàng. Gọi là gì sư gia hảo vị, chuyên bán nơi khác không có hiếm lạ thức ăn, nghe nói nguyên lai chính là ở Thanh Sơn Trấn thượng mua bán, người có nhận thức hay không? Hoàng binh sớm tại nghe thấy sư gia hai chữ khi liền ngốc. Sư gia hảo vị, sư gia, sư Nhạn Hành, buổi tối ra đi, Hoàng binh liền đem chuyện này cùng tức phụ nói, đối phương cũng có chút lăng. Không thể đi, kia sư gia cô nương lại có thể làm, năm nay mới vài tuổi. Trong huyện cửa hàng nhiều quý A thật là có thể tới khai cửa hàng. Bọn họ một nhà chuyển đến trong huyện còn do dự như vậy nhiều năm đâu. Hoàng binh rời đi Thanh Sơn Trấn phía trước một đoạn thời gian liền không rảnh lo chú ý chén lớn đồ ăn sạp cho nên cũng không biết Sư Nhạn Hành đã cùng Lục Gia Tửu Lầu cùng Vương Đào bên kia đạt thành tân hợp tác phương thức. Hoàng binh cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng trên đời thực sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Cũng họ Sư cũng là Thanh Sơn Trấn tới, bán chiêu bài thức ăn chung cũng có món kho cùng dưa chua. Liền không khả năng có như vậy xảo sự. Hoàng binh trong lòng tồn xong việc nhi, một đêm không ngủ hảo, hôm nay đỉnh đầu mới vừa vội xong liền ba ba nhi chạy tới xem đến tột cùng. Kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì tâm tư thèm này khẩu nhi sao. Kia khẳng định, còn có hay không mặt khác? Có, ngũ công huyện thực hảo tân chủ nhân cũng thực hiện hứa hẹn, Hoàng binh thấy đủ, nhưng rốt cuộc tới thời gian thiền, trời xa đất lạ thoáng có chút cái nhớ nhà chi tình. Hơn nữa hắn cơ hồ là nhìn sư gia chén lớn đồ ăn sạp đi bước một lên, rất có loại tham dự cảm. Nếu kia mẹ con mấy cái thật sự tới huyện thành hắn cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Đây là chúng ta Thanh Sơn Trấn thượng ra tới người nột. Vừa lúc này không quá nhiều khách nhân, có Quách Miêu ở phía trước tiếp đón cũng đủ. Ba người lẫn nhau gian đem trải qua một đôi, đều cười rộ lên. Quá hí kịch tính. Rời đi Thanh Sơn Trấn trước, hai bên đều cảm thấy không bỏ được, Hoàng binh thậm chí còn làm một phen cực giống di ngôn dặn dò. Nhưng không nghĩ tới hoa, lúc này mới mấy ngày, lại hí kịch tính gặp lại. Ba người liếc nhau, đều cười to. Cái này được rồi, Hoàng binh như chút được gánh nặng mà thở hắt ra. Nơi khác thấy người quen, trong lòng cũng có thể kiên định không ít. Lại nói tiếp hôm kia ta còn cùng vợ nói, mấy hôm không ăn nhà ngươi món kho, đang nghĩ ngợi tới này khẩu nhi đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, hôm nay là bạn cũ gặp lại, là đại hỷ sự, tự nhiên là chúng ta mời khách. Đúng rồi, tiểu quan nhân cũng hồi huyện thành. Hoàng binh gật gật đầu, chính mình qua đi bưng thức ăn. đã sớm nghe nói, quả nhiên thật lớn trận trượng, đầu đường cuối ngõ rất nhiều người đều nói đi. Trịnh gia người ở trong huyện đó là danh nhân, nhất cử nhất động đều pha chịu chú ý, nhân nhà hắn thanh danh không tồi, các bá tánh nghị luận cũng nhiều là cực kỳ hâm mộ, thật không có khác nhàn thoại truyền ra tới. Kỳ thật Trịnh Bình An ở trở về phía trước từng hỏi qua Khương Uy, chính là Thanh Sơn trấn thượng tiểu trong nha môn dẫn đầu nha dịch, muốn hay không cùng nhau hồi huyện thành. Hắn cảm thấy Khương Uy xử sự công chính, lại không giống nhau ác quan hà khắc, bị xa lánh tới đó thật sự đáng tiếc. Chỉ là điều động một cái lại viên mà thôi, đối Trịnh gia quan hệ mà nói cũng không khó làm. Khương Uy có trong nháy mắt tâm động, nhưng cẩn thận suy xét vài ngày sau quyết định vẫn là lưu tại Thanh Sơn trấn. Trấn trên việc xa so huyện thành nhẹ nhàng, mà từ nha môn lãnh tiền lại là giống nhau. Tuy rằng không có thêm vào nước luộc, nhưng là hắn ở huyện thành thời điểm cũng không thu, đảo không giống người khác như vậy khác nhau như trời với đất. Thanh Sơn trấn tổng thể hoàn cảnh thực đơn thuần, nhân tế quan hệ cũng đơn giản, không cần giống như trước như vậy, hắn vừa đi nha môn, cả nhà đi theo lo lắng đề phòng, cũng không cần cố tình đi đón ý nói hùa lấy lòng nào đó người, quá đến liền rất nhẹ nhàng vui sướng. Từ bị xa lánh đến Thanh Sơn trấn sau, Khương Uy làm bạn người nhà thời điểm nhiều, cả nhà đều đi theo cao hứng, không giống từ trước như vậy mặt ủ mày ê, cha mẹ cũng không hề thở ngắn than dài. Khương Uy đột nhiên liền tưởng khai, này có cái gì không tốt đâu. Tới phía trước cảm thấy trời sụp đất nứt, cả đời lên chức vô vọng, nhưng chiếu hắn tính nết đó là lưu tại huyện thành cũng sẽ không uốn mình theo người, làm theo thăng không đi lên. Đến nỗi hài tử cũng lớn, nhi tử ở huyện thành đi học dù sao cũng liền lâu lâu trở về một lần, cũng không tính quá xa, không chậm trễ chuyện gì. Chim non cũng là muốn thả bay, quyền đương trước tiên rèn luyện. Đến nỗi nữ nhi, huyện thành đều là đại nhân vật, nhà cao cửa rộng đệ bọn họ trèo không tới, miễn cưỡng gả qua đi cũng là chịu ủy khuất bị tội, hắn cái này đương cha luyến tiếc. Thấp dòng dõi, lại không nghĩ gả. Nhưng thật ra ở trấn trên còn có thể chọn lựa, xảy ra chuyện hắn cái này đương cha cũng có thể cháo được tương đối an tâm. Những lời này đều là Trịnh Bình An mấy ngày trước đây hạ nha, tới trong tiệm ngồi nhàn thoại khi lại nói tiếp, sư nhạn hành sau khi nghe xong, hơi có chút cảm khái. Từ nào đó trình độ thượng giảng, Khương Uy cùng Hoàng Binh đều từng gặp phải đồng dạng khó khăn cùng lựa chọn, nhưng là ở đã trải qua một ít việc sau, bọn họ đi lên hoàn toàn bất đồng hai con đường. Một cái lựa chọn nghênh đón khiêu chiến, rời tới huyện thành. Một cái khác tắc quyết định thuận theo tự nhiên, bảo vệ cho trước mắt an bình. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều vâng theo chính mình nội tâm, lựa chọn đối chính mình cùng người nhà có lợi nhất con đường kia. Lại nói tiếp, sư nhạn hành vẫn là thực cảm kích Khương Uy. Đối phương xem như nàng đi vào đại lộc sau gặp được cái thứ nhất quan tốt. Nếu không có Khương Uy áp chế, tựa lão Đỗ kia chờ ái chiếm tiểu tiện nghi người đã sớm bừa bãi lên, dậy hư toàn bộ trấn nhỏ. Hắn xác thật là người tốt, mấy ngày kế tiếp đều không có việc gì phát sinh, nhưng thật ra Hoàng Binh mang theo người nhà tới hai lần, mọi người nói cười cười, thập phần náo nhiệt. Nửa tháng kỳ mãn, đậu từ cùng nàng nam nhân đánh xe tới tặng một hồi đậu phụ trúc cùng dưa chua, đường về khi thuận tiện mang lên cấp Lục gia tửu lầu cùng Vương Đào gia kho liêu phấn bao, một công đôi việc rất là phương tiện. Đến nỗi phấn bao tiền cũng không cần phải gấp gáp, lần sau lại đến đưa hóa khi, một đạo mang theo càng an toàn. Nguyên bản tới huyện thành đưa hóa chuyện này sư nhạn hành cũng không tính toán nhúng tay, nhưng lão thôn trưởng có thể là cảm thấy bạch chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi, bản năng tưởng lấy lòng, liền đem này sai sự sai khiến cấp cùng nàng nhất muốn tốt Quách gia tìm muội hai hộ. Các thôn dân chỉ cần ở nhà làm đậu phụ trúc cùng dưa chua, mỗi nửa tháng bán một hồi, từ Quách gia tìm muội hai hộ thay phiên đưa đi trấn trên cùng huyện thượng. Còn lại người không ra khỏi cửa là có thể kiếm tiền, lại tình cùng người giao tiếp rườm rà cũng mừng rỡ chia lãi một chút cùng Quách gia tỉ muội làm ngựa xe lao phí dụng. Vì thế giai đại vui mừng, chúng ta hai nhà nhiều cái này nghề nghiệp lúc sau, nhưng thật ra cố không lớn đi lên bên ngoài thu đồ ăn. Đậu từ cùng Quế Hương mỗi lần tới đều sẽ đem trong thôn gần nhất phát sinh lớn nhỏ sự nói cho sư nhạn hành, bảo trì tin tức kịp thời đổi mới. Nhưng thật ra kia trường lão ngũ mau toại tự đề cử mình, nói hắn dựa gần thử qua ước chừng thật sự không nhiều ít im dưa chua thiên phú, lại nại không dưới tính tình từng chương bóc đậu phụ trúc chi bằng đem này việc nhường cho người khác chính mình đi thu đồ ăn. Sư nhạn hành nghe được buồn cười cũng không cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn. Thật là người thiên phú có khác kia trường lão ngũ cỡ nào khéo đưa đầy cơ biến người, nhưng im dưa chua khi không ai so với hắn càng lao lực. Cái này an bài đảo cũng thích hợp, hắn biết ăn nói, lại kéo đến hạ mặt lại là cái nam nhân, đi xa xôi địa phương thu đồ ăn càng an toàn chút. Đầu từ gật đầu, chúng ta cũng như vậy thường, cho nên liền thay đổi. Chiếu hiện giờ Quách Trương thôn thế, bổn thôn tự sản rau dưa căn bản không đủ để ứng đối khổng lồ thị trường nhu cầu, đại bộ phận người đã sớm chuẩn bị tốt năm nay nhiều loại cải trắng. Nhưng lại không dám thật từ bỏ trồng trọt, khẳng định vẫn là không đủ dùng, đến từ bên ngoài thu. Mà thu đồ ăn địa phương càng xa xôi càng tiện nghi, lợi nhuận cũng lại càng lớn, nhưng đồng dạng cũng càng nguy hiểm. Ngang nhau điều kiện hạ, nữ nhân xác thật muốn so nam nhân thừa nhận càng nhiều ác ý cùng lớn hơn nữa nguy hiểm. Đừng nói nữ nhân, chính là Trương lão ngũ cũng không lớn dám một mình ra xa nhà. Những cái đó lực gần chút thôn xóm đào còn thôi, ngẫu nhiên có một ngày không thể đi tới đi lui, hắn thế tất sẽ kéo lên nhà mình huynh đệ, đỡ phải chết ở trên đường cũng không ai biết. Mỗi lần cùng đầu tư các nàng nói xong lời nói, sư nhạn hành đều sẽ có loại nhàn nhạt vui sướng cùng thỏa mãn, chính là cái loại này chính mình ở ra sức về phía trước, mà đại gia cũng đi theo cùng nhau biến tốt cảm giác thành tựu. Đảo mắt tới rồi 2 tháng sơ, thời tiết tiệm ấm, ven đường đại cây liễu đều sinh ra kéo tế tài nộn liễu mầm, phảng phất mông một tầng tinh mịn nhung mau, xanh đáng yêu. Sư nhạn hành đánh giá vị kia đưa cũ chủ hồi Nam Hồ Tam Nương Tử cũng mau tới rồi, khiến cho Quách Miêu trước tiên đem xiêm y đệm chăn đều phơi hạ. Hiện giờ sư nhạn hành cơ hồ dưỡng thành thói quen, mỗi ngày chạng vạng hướng Tôn gia đưa đồ ăn không nói, mỗi cách một ngày liền hướng huyện học chạy một hồi, nhìn vị kia người có yêu ghét nhị sư huynh tới rồi không. Đi quá thường xuyên, thế cho nên Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân thấy nàng liền cười. Này trận các nơi mới vừa ấm lại, hoa tuyết càng thêm lầy lội khó đi, đó là nhất thời vây khốn cũng là có, nơi nào nói được chuẩn khi nào đến đâu. Sư nhạn hành cũng cảm thấy buồn cười. Này thời đại không có phi cơ cao thiết, lên đường đó là thật sự lên đường, phàm là có điểm phong sương vũ tuyết liền phải trì hoãn, cho nên đại gia giống nhau đều chỉ nói đại thể nhật từ, bởi vì căn bản không có khả năng bảo đảm không có lầm kém. Nhưng thật ra Giang Hồi cảm thấy không tồi, người vẫn luôn banh ta coi đều thế ngươi mệt đến hoảng, hiện giờ khó được như vậy tính trẻ con, khoan khoái cũng hảo. Sư nhạn hành ngẩn ra, tính trẻ con, ta tính trẻ con, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Nhưng tinh tế nghĩ đến, lại không phải không có lý. Nàng biết chính mình không phải hài tử, Giang Hồi cũng biết, nhưng bên ngoài tất cả mọi người không biết. Đặc biệt là Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân, mỗi lần nàng đi, đều là tiêu chuẩn nghiêm phụ từ mẫu, dần dần mà sư nhạn hành cũng không biết chính mình đến tột cùng từ khi nào bắt đầu, mỗi lần đi gặp bọn họ đều cảm thấy thả lỏng. Đúng rồi, ở bên ngoài, nàng là đỉnh môn lập hộ sư trưởng quầy, nhưng duy độc ở nơi đó, nàng là yêu cầu chỉ điểm tiểu đệ tử. Ý thức được điểm này lúc sau, sư nhạn hành có điểm không được tự nhiên. Hai đời làm người, lão yêu tinh dường như, hiện giờ còn làm nũng. Tê quái quái, nhưng cảm giác không xấu. Hải, loại này có người che chở cảm giác thật sự còn không kém ai. Tại đây loại mới là cảm giác bao phủ hạ, rốt cuộc ở 2 tháng sơ 9 ngày này, nàng ngoài ý muốn không có vồ hụt. Lần này tới mở cửa không phải Thi Vân, sư nhạn hành vừa nhấc đầu liền thấy một kiện rất thể diện lam sa thanh áo bông, lúc ấy liền ngẩn ra hạ. Ai, chiếm địa diện tích rất đại, xem văn dạng tựa hồ cũng không phải nữ tử xuyên. Sư nhạn hành theo bản năng lui ra phía sau một bước, tầm mắt theo thượng di, trở lên di. T, người này rất cao a. Cuối cùng nàng ngửa đầu vừa thấy, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đoạn mượt mà màu mỡ song cằm. Nàng buột miệng thốt ra, bát nhị sư huynh. Chương 62 tiên bối. Hiện đại người đối chư bát giới nhị sư huynh cố hữu ấn tượng phần lớn nơi phát ra với phim truyền hình Tây Du Ký, cũng công nhận nguyên tác thành thư với đời minh tác giả Ngô Thừa Ân. Nhưng trên thực tế đại bộ phận chủ yếu nhân vật ở mấy trăm hơn 1000 năm trước đã trước sau tồn tại, đã là có phi thường hoàn thiện nhân vật giả thiết, sau lại Tây Du Ký càng như là một quyền hội tụ tiền nhân trí tuệ kết tinh đồng nhân tiểu thuyết, trong đó không thiếu nghiêm trọng OOC nhân vật, thí dụ như ma sử thiết phiến công chúa Từ Từ. Loại này đồng nghiệp mức độ nổi tiếng nghiền áp nguyên tác tình huống kỳ thật phi thường phổ biến, tỉ như từng một lần bạo hồng lưỡng ngạn tam địa tân bạch bên trong thanh xà ở lúc ban đầu thoại bản chung kỳ thật là một cái đại cá chấm đen. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Trở lại chuyện chính, lúc này đại lộc triều sớm đã có đại sư huynh, Đường Tăng cùng tam sư đệ nguyên hình, nhưng chưa xuất hiện chư bát giới, tự nhiên không người hiểu bát giới cùng nhị sư huynh ngạnh. Cho nên đối phương chỉ là sừng sốt, sau đó liền cười nói, vị này chính là tiểu sư muội đi. Sư nhạn hành tiến thêm một bước thấy rõ hắn bộ dạng. Xác thật là béo, bạch béo bạch béo, ăn mặc lụa sam, vừa thấy ra cảnh liền rất tốt bộ dáng. Bất quá hắn tuy rằng béo, nhưng cái đầu cũng cao, các nơi béo đến cân xứng, thế nhưng còn có thể nhìn ra tới một chút tên là eo đồ vật. Mũi cũng man cao, cười dưới mi mắt cong cong, nhìn qua liền rất thảo hỉ. Sư nhạn hành vừa thấy hắn liền tâm sinh hảo cảm, ngoan ngoãn gật đầu vấn an. Nhị sư huynh hảo, Nàng gần nhất một đoạn thời gian sở dĩ chạy trốn như vậy cần tò mò là một mã sự, càng khẩn trương vẫn là vị sư huynh này có thể hay không xem thường chính mình. Bất quá một giới thương hộ, vẫn là cái nữ nhân, cũng xứng đọc sách. Nhưng hôm nay này một mặt nháy mắt làm mấy ngày liền tới lo lắng tất cả đều biến mất. Nhị sư huynh là người tốt. Sư Nhạn Hành suy đoán Bùi Viễn Sơn hẳn là cũng không hướng đối phương giới thiệu chính mình, cho nên hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ sừ tại cửa lẫn nhau đánh giá hồi lâu, sau đó mới song song lộ ra lễ phép mà không mất xấu hổ mỉm cười. Quả nhiên con người không hoàn mỹ, đơn thuần từ điểm đó tới rằng, này sư phụ cũng rất không đáng tin cậy. Tiểu sư muội hảo, ta họ Điền, danh Khoảnh, tự Hữu Dư, xuyên thục nhân sĩ, năm ngoái mới vừa hành quan lễ, vừa qua khỏi thi hương. Điền Khoảnh nghiêm trang tự giới thiệu. Sư Nhạn Hành đã hiểu, 20 tuổi tứ xuyên người, Bùi Viễn Sơn vợ chồng chính là Tây Nam vùng nhân sĩ, tự nhiên càng dễ dàng tiếp xúc đến phụ cận học sinh, cho nên đầu hai cái đệ tử đều là Tây Nam một vòng nhi. Này đều không tính cái gì, quan trọng là cuối cùng một cái tin tức. Năm ngoái qua thi hương, cử nhân, 20 tuổi cử nhân. Bao nhiêu người cả đời khảo đến chết đều vẫn là cái đồng sinh, 20 tuổi cử nhân cố nhiên không tính không tiền khoáng hậu, nhưng cũng tuyệt đối là người xuất sắc. Ý thức được điểm này lúc sau, sư Nhạn Hành không cấm rất là kính nể, lại ngửa đầu xem đối phương song cằm khi, đã là có điểm không giống nhau hiểu được. Đây là thịt thừa sao? Không, đây là tràn đầy ra tới trí tuệ. Sư Nhạn Hành cũng vội giới thiệu chính mình, nói ra đồ vật cùng đọc sách không thể nói hoàn toàn xứng đôi đi, chỉ có thể nói không hề liên hệ. Nghe một chút, 13 tuổi, nữ, bán chén lớn đồ ăn lập nghiệp, năm nay ở trên phố mở tiệm cơm. Thập phần hiếm thấy mà, sư Nhạn Hành sinh ra một chút cực giống xấu hổ cảm xúc. Không văn hóa a, ai ngờ Điền Khoảnh liền rất cao hứng mà nói, nguyên lai tiểu sư muội gia cũng là buôn bán sao, như thế, người ta thật có thể nói là sư xuất cùng nguyên. Sư Nhạn Hành chớp hạ đôi mắt thử thăm dò hỏi, xin hỏi sư huynh. Điền Khoảnh vui tươi hớn hở cười, non mềm song cằm đi theo hơi hơi đãng ra một chút độ cung, hai con mắt cũng giống ủ bột bánh bao thượng nếp gấp nhi giống nhau nheo lại tới. Hồ thẹn dệt chút gấm tứ xuyên thôi. Hắn còn không có lúc sinh ra, trong nhà đã có ruộng tốt ngàn Khoảnh, tổ phụ liền rất tận tâm mà vì đại tôn tử gỡ xuống tên, Điền Thiên Khoảnh, thuần thuần trưởng bối quan ái chi tâm tùy ý chảy xuôi, một lần lệnh người hít thở không thông. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, Thiên Khoảnh thiếu niên bị Bùi Viễn Sơn thu làm đệ tử, cảm thấy tên này nhi thực sự quá lộ liễu, liền đem trung gian thiên đi tốt xấu điệu thấp chút. Sư Nhạn Hành, a, này đáng chết phú nhị đại. Thiên hạ thổ hào nhiều như vậy, vì sao lậu hạ ta một cái? Đường thời thương hộ chi tử vào triều đường không dễ, nhưng Bùi Viễn Sơn lại cố tình thu Điền Khoảnh làm đệ tử, lại liên hệ chính mình, sư Nhạn Hành trong lòng đột nhiên sinh ra nào đó quỷ dị suy đoán. Nàng hướng bên trong nhìn mắt xác nhận Bùi Viễn Sơn vẫn chưa chú ý bên này, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, xin hỏi nhị sư huynh, người ta nhưng còn có mặt khác đồng môn. Đều là cái gì địa vị? Điền Khoảnh tựa hồ là cái thực hảo tính tình người, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Sư phụ không lớn hỉ náo nhiệt thu đồ đệ không nhiều lắm, đại sư huynh đã là tuổi nhi lập thượng một lần chúng tiến sĩ, hiện giờ ở Hàn Lâm viện biên thư. Lại chính là có vị tiểu sư đệ, 17 tuổi, bất quá hiện giờ ngươi đã đến rồi, hắn chính là tam sư huynh lạc. Cuối cùng kết luận. Đại sư huynh xuất thân hàn môn, năm đó trong nhà nghèo đến ăn không nổi cơm, nhưng cố tình đầu óc hảo xử, cha mẹ liền khắp nơi mang theo hắn khẩn cầu, sau lại ngẫu nhiên gặp được ra ngoài du học Bùi Viễn Sơn, xem đứa nhỏ này có linh tính, liền hiện trường thu làm đệ tử. Tam sư huynh xài cầm hổ, phụ thân là địa phương võ quan, cơ duyên xảo hợp hạ cứu trợ Bùi Viễn Sơn vợ chồng, cũng thuận thế mời đến trong nhà làm khách. Bùi Viễn Sơn như vậy gặp được chính quơ đao múa kiếm, chuẩn bị khảo võ cử xài cầm hổ, cảm thấy như vậy cái hài từ khảo võ cử đáng tiếc, không bằng đi theo ta học văn đi. Đại Lộc triều trọng văn khinh võ, biên quan lấy nhiều năm không đánh giặc, võ quan bị chịu kỳ thị, bị thấp hai cấp quan văn chỉ vào cái mũi mắng đều không tính hiếm lạ sự, xác thật không có gì tiền đồ. Nói đến nhà mình sư huynh đệ, Điền Khoảnh liền rất kiêu ngạo, béo trên mặt thấm ra một tia từ phụ mỉm cười. Tiểu sư đệ thiên tính thông minh, tuy là trên đường bỏ võ từ văn, nhưng năm ngoái đã trúng tú tài. Lại xem sư Nhạn Hành, trong mắt không chút nào che giấu, tất cả đều là tán thưởng. Tiểu sư muội cũng thực ghê gớm, còn tuổi nhỏ liền đương môn lập hộ, tại đây trong thành sáng lập gia nghiệp. Nhị sư huynh đừng niệm, đau đầu, sư Nhạn Hành bị hắn khen đến mặt đỏ bừng. Này có thể so sánh sao? Nàng hiện tại tính phát hiện nhà mình tiên sinh mới là trời sinh phản cốt, chuyên chọn những cái đó không chịu kẻ sĩ giai tầng đãi thấy thu. Nhìn xem, liền nàng ở bên trong, này liên can đồng môn đều là cái gì lai lịch. Hàn môn, thương hộ, võ quan chi tử. Khác phe phái đều là sợ người liên lụy, nhà bọn họ khen ngược phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là liên lụy, dù sao đến lúc đó ai cũng đừng ghét bỏ ai. Sư Nhạn Hành đột nhiên liền cảm thấy đi, lập tức tìm được tổ chức. Liền đặc an tâm, nhưng tổ chức về tổ chức chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đừng động một chút liền nói thành tựu, bằng không nàng tổng cảm thấy chột dạ giống như bị mạnh mẽ nhét vào khoa dự bị đại học ban học tra giống nhau. Nếu luận làm buôn bán, nấu ăn, tìm hiểu nhân sinh, Thiên Vương lão tử tới Sư Nhạn Hành cũng không đánh sợ, nàng có thể không chút nào khiêm tốn nói, đời trước nàng liền có thiên phú. Là thật sự có thiên phú, dọc theo đường đi làm phiên nhiều ít trước lãng A, đều gác trên bờ cát phơi thi thể đâu. Nhưng chết đọc sách nghiên cứu học vấn đó là thật sự thiếu chút nữa chuyện này. Điền Khoảnh cười đến càng ấm áp, tiểu sư muội thật là khiêm tốn. Nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nàng trong tay dẫn theo thật lớn giấy dầu bao. Lại tới cấp sư phụ sư nương đưa cơm sao? À, Quang chạm cửa nói chuyện, Sư Nhạn Hành thiếu chút nữa đã quên chính sự. Hôm nay đảo không phải đồ ăn, nướng điểm tiên bối cùng cơm cháy, còn có cay rát tiểu cá khô cấp sư phụ sư nương nhắm rượu. Sau đó nàng liền phát hiện Điền Khoảnh kia ở song cằm che lấp hạ như ẩn như hiện yết hầu hơi hơi động hạ. Sư Nhạn Hành, nếu không, sư huynh cũng tới điểm nhi. Điền Khoảnh tươi cười cứng đờ thế nhưng không tiếng động nhường ra một con đường. Tiểu sư muội đi vào trước đi. Sư huynh không đi sao? Này cửa gỗ không thế nào chắn phong, quái lãnh. Điền Khoảnh đem hai tay sao ở trong tay áo, vân đạm phong khinh nói, diện bích tư quá đâu. Sư Nhạn Hành, sao lại thế này a ngươi? Đang nói, nghe thấy động tĩnh thì Vân Khẽ Mặc Thanh từ bên trong đi ra, đối với góc tường kia chỉ đại lư hương giơ tay mãnh phiến, chỉ chốc lát sau bên trong kia nén hương liền đốt tới đế. Thì Vân thấy thế, lập tức lôi kéo cổ chiều trong phòng kêu. Lão gia, phu nhân, hương thiêu xong rồi. Cùng phu nhân dẫn đầu từ đẩy cửa ra tới, vẻ mặt đau lòng mà hướng Điền Khoảnh vẫy tay. Mau mau mau, mau tiến vào. Lại quái Sư Nhạn Hành. Người cũng là cái ngốc, sẽ không tiên tiến tới. Phi ở bên ngoài đông lạnh. Điền Khoảnh thuận tay giúp Sư Nhạn Hành xách đồ vật. Tiểu sư muội đau lòng ta đâu. Sư Nhạn Hành xem bọn họ này nhóm người hợp tác khăng khít thuần thục bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình chẳng lẽ là thượng tặc thuyền đi. Thấy thế nào đều không rất giống đứng đắn người đọc sách ra. Mặt sau vào phòng, Bùi Viễn Sơn ở chủ tọa thượng sụ mặt hỏi, ngươi biết sai rồi sao? Điền Khoảnh thành thật nói, đệ tử biết sai. Bùi Viễn Sơn không lên tiếng, giống như chờ mặt sau. Quả nhiên, lại nghe Điền Khoảnh chậm gì gì tới nửa câu. Nhưng không nhận sai, Sư Nhạn Hành. Cử nhân là cử nhân, nhưng chính không đứng đắn, thật đúng là khó mà nói. Sư Nhạn Hành nuốt nuốt nước miếng, hự hự dùng mũi chân cọ đến cung phu nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, nhị sư huynh phạm cái gì sai lạc. Cung phu nhân biểu tình phức tạp nói, ai, hắn cái này làm tiên sinh bị biếm quan, mấy cái đệ tử cũng bị lan đến, bên ngoài tin đồn nhảm nhí, có thể dễ nghe đến chỗ nào đi. Phía trước thi hương kết thúc trong yến hội, đứa nhỏ này nghe có mấy cái cùng khoa không tôn trọng, nói vậy bực một lời không hợp liền động thủ. Sư Nhạn Hành, nàng đầy mặt khiếp sợ mà nhìn mượt mà nhị sư huynh, thầm nghĩ này thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi này khảo cũng không phải võ cử đi. Động thủ chuyện này, chẳng lẽ không nên là tam sư huynh sở trường sao? Bùi Viễn Sơn ứng đối loại này trường hợp hiển nhiên không phải một lần hai lần, sụ mặt huấn vài câu cũng là không thể nề hà, lại thuận tay đem Sư Nhạn Hành chào lại đây giáo huấn vài câu, làm nàng chỉ học học vấn liền hảo, ngàn vạn đừng đi theo mấy cái sư huynh học hư. Sư Nhạn Hành tâm thần kích động, a, còn mấy cái sư huynh ta tổng cộng mới mấy cái sư huynh. Sau đó nàng cùng Điền Khoảnh oa ở bếp lò biên lột hạch đào ăn, đại khái là cảm thấy sẽ làm tốt ăn chính là người một nhà, người sau một bên hướng trong miệng tắc tiên bối, một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Kia mấy cái đoàn mệnh quỷ nhi dư hề hề, lăng đem lão tử chọc cấp lâu cho hắn đánh tới bay lên. Sư Nhạn Hành nhìn trời, qua một lát Sư Nhạn Hành nhịn không được hỏi kia ai thắng. Đánh nhau sao, đều là việc nhỏ nhi, mấu chốt là kết quả. Điền Khoảnh vừa nghe trong mắt lập toát ra một loại gần như đã chịu vũ nhục biểu tình. Hắn hít sâu một hơi, lại còn không quên trước chảo một khối nước tương tiên bối răng rắc sát nhai xong, sau đó mới ngạnh cổ đầy mặt kiêu ngạo nói kia đương nhiên là ta thắng, liền kia mấy cái khiêng hàng tiểu sư đệ giáo kia mấy chiêu đều đi không xong một chuyến. Tiểu sư đệ giống như không tham dự, nhưng lại giống như tham dự. Sư Nhạn Hành tâm tình phức tạp mà nhìn Điền Khoảnh. Ân chân thật sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng giống nhau người đọc sách đều là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm thái kê cùi bắp, đừng nói Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ học quá, liền tính không học quá, hắn này một thân mềm mại rắn chắc thiên nhiên phòng ngự thuẫn chỉ sợ đối thủ liền phá không khai. Điền Khoảnh nói xong, lại cắn điều tiểu cá khô ăn, tuyết trắng béo trên mặt hiện ra người trẻ tuổi thủ thắng sau đặc có đắc ý. Loại này tiểu ngư ngày thường căn bản không ai mua, bởi vì thứ nhiều thịt thiếu còn mùi tanh, đều không đủ tốn công. Sau đó Sư Nhạn Hành liền mua cá lớn sau bạch được một đại bồn, đơn giản mổ ra xóa nội tạng, chỉnh thể ướp một hồi, phóng tới nướng lò hong đến hai mặt khô vàng xốp giòn. Mềm thứ hóa, đại xương cốt tô, hợp với một ngụm nhai thơm nức. Protein, nguyên tố vi lượng cùng chất vôi cùng nhau bổ sung, đương ăn vặt nhi ăn ngon, nhắm rượu cũng đặc biệt bổng. Điền Khoảnh vốn dĩ không lớn thích ăn cá, nhưng cái này ngọt cay khẩu vị hương vị trọng, đem tiểu ngư bản thân mùi tanh che lại thế nhưng một ngụm một cái thực nghiện căn bản dừng không được tới. Hắn một hơi ăn ba điều, lại đổi nguyên vị cơm cháy ăn một khối lắc đầu, lại đổi về nước tương tiên bối, hơn nữa phi thường thành khẩn mà bình luận nói cái này tiên bối đặc biệt bồng đặc biệt giòn, lại không chiếm bụng, nghiến răng vừa lúc. Nước tương vị ăn ngon, nhưng nếu là có cay liền càng tuyệt diệu. Nước tương vị chính là kinh điển ai, đương nhiên ăn ngon. Sư Nhạn Hành cười nói, có thể làm cay, chỉ là suy xét đến mặt khác hai dạng đã là cay, hôm nay cũng chỉ mang theo nước tương. Người nếu là thích hôm nào có thể trực tiếp đi trong tiệm sao, còn có rất nhiều khác ăn vặt. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.